Vạn cổ đệ nhất thần chương 668 tới chương 688. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phồn Tinh chiến trường, nơi đỉnh phong quyết đấu. Hiên Viên Mộc Tuyết, mới 17 tuổi, lại là kẻ duy nhất đạt nhất trọng tử kiếp trong đám đệ tử tham chiến. Phương Tinh Khuyết đã phế, với tuổi này, không ai có thể so bì với nàng. Chỉ cần nhớ đến Hiên Viên Vũ Phong, huynh trưởng của nàng, đã chết dưới tay Lý Thiên Mệnh, liền biết giữa hai người bọn họ, không phải không có ân oán. Bất quá, Hiên Viên Vũ Phong vốn địa vị trong gia tộc thấp kém, có thể nói là củi mục cũng không xứng. Nhìn vào biểu hiện của Hiên Viên Mộc Tuyết, tự hồ cũng không hề ghét cay ghét đắng gì hắn. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh chẳng qua là một đối thủ bình thường. Hãy chờ xem. Giữa muôn vàng ánh mắt, hai con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, đã đối đầu gay gắt với hai thần long của đối phương. Hai thần long cộng sinh thú của Hiên Viên Mộc Tuyết đều sở hữu hơn 360 điểm sao, tính ra cũng thuộc hàng cao trong Thiên Nguyên Tông. Khi Lam Hoang vắng mặt, hai thần long này nhiễm nhiên là cộng sinh thú lớn nhất trên chiến trường. Trong đó, một con thần long toàn thân trắng muốt, như băng sương kết tinh, âm hàn thấu xương, trên mình còn mọc đầy gai băng, nơi nó đến, vạn vật đóng băng. Đây là băng phách tâm long. Con thần long còn lại, mang tên Hải Hồn Mệnh Long. Toàn thân nó phủ vảy rồng xanh lam, như biển cả bao la, đầu rồng có phần tương tự đầu thủy long của Lam Hoang. Lúc này nó thôn vân nhã khí, bay múa trong mây mù, hồ phong hoán vũ, tạo ra mưa to gió lớn, phối hợp với băng phách tâm long, lực sát thương càng thêm đáng sợ. Dưới Phồn Tinh kết giới, mưa lớn như trút, hàng khí bao trùm, biến chiến trường thành một tuyết quốc, vốn dĩ Trầm Uyên chiến trường không có tuyết rơi, nhưng giờ đây, mọi nơi đều là băng sương. Thiếu nữ khoác áo choàng xanh lam, tắm mình trong bông tuyết, tựa như thần nữ giáng trần. Ngay khi Lý Thiên Mệnh chuẩn bị ra tay, nàng lấy con mắt thứ ba màu xanh lam trên trán làm trung tâm, vảy rồng bắt đầu ngưng kết trên thân, trong chớp mắt, một lớp vảy xanh lam đã bao phủ hoàn toàn cơ thể nàng, bảo vệ nàng bên trong. Đây là băng phách long nhân quyết. Dạng long nhân của nàng không hề khôi ngô bá khí, mà uyển chuyển nhanh nhẹn, đường cong quyến rũ, tựa như bảo tuyết chi nữ, không chỉ sở hữu tự kiếp chi lực đáng sợ, mà còn có thân thể cường hãn của băng phách long nhân. Thái cổ Hiên Viên thì tam nhãn chân long mạch đều có luyện thể chiến quyết mạnh mẽ, Hiên Viên Mộc Tuyết cũng không ngoại lệ. Binh khí trong tay nàng là một thiết côn màu băng lam, cứng rắn, hung mãnh, hai đầu đều khắc hình đầu rồng, nếu bị đầu rồng này đập trúng, đoán chừng đầu rơi máu chảy. Thứ binh khí thô bạo này hoàn toàn không hợp với khí chất ưu nhã của nàng. Kiếp khí này chính là Song Long Băng Trượng, bốn đạo kiếp văn, tuy không nhiều bằng Phượng Hoàng Bá Kiếm, nhưng mỗi đạo kiếp văn đều do ít nhất 600 thánh thiên văn tạo thành. Hiên Viên Mộc Tuyết nắm chặt Song Long Băng Trượng, trường côn xoay chuyển trong tay, dẫn động bão tuyết, bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Cùng nhau lên đi. Nàng lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh trao đổi với Kiếm Lăng Thần, sắp xếp xong xuôi đội hình chiến đấu. Lý Thiên Mệnh đã chứng kiến tự kiếp chi lực của Hiên Viên Mộc Tuyết mạnh mẽ, khi thiếu vắng Lam Hoang và Thái Nhất Tháp, hắn cơ bản không nắm chắc có thể một mình hạ gục đối thủ. Thực lực của Kiếm Lăng Thần không thua Phương Tinh Khuyết là bao, để hắn cùng bốn kiếm thú đối phó với một cộng sinh thú của Hiên Viên Mộc Tuyết, ít nhất sẽ không thành vấn đề. Kiếm Nghê Thường và Kiếm Y Nỉ chưa đủ khả năng độc lập tác chiến, nên sẽ hỗ trợ Kiếm Lăng Thần. Đối phương có ba cá thể chiến đấu, tổng cộng chia thành ba tổ. Kiếm Lăng Thần cùng các kiếm thú tổ 1, mục tiêu, Hải Hồn Mệnh Long. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tổ 2, mục tiêu, Băng Phách Tâm Long. Lý Thiên Mệnh đơn độc giao chiến, hắn để mắt tới đối thủ, tự nhiên là Hiên Viên Mộc Tuyết. Chia các chiến trường. Ngự thú sư, thường thường là đánh đoàn đội. Đúng như dự đoán, đối phương ít người, nên Băng Phách Tâm Long và Hải Hồn Mệnh Long đều phải ở bên cạnh Hiên Viên Mộc Tuyết, chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng, điều đó không thể. Kiếm Lăng Thần cùng bốn kiếm thú, ở cảnh giới nhất trọng sinh kiếp, sức mạnh đã kinh thiên, bốn kỳ lân sinh tự kiếp thú hợp nhất thành kiếm, một kiếm chém ra, ngưng tụ kiếm mang ngập trời, buộc Hải Hồn Mệnh Long chỉ có thể né tránh. Ầm ầm. Mặt đất Trầm Uyên chiến trường bị chém thành một khe rãnh khổng lồ. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu còn trực tiếp hơn. Một gà tặc, một bụng dạ khó lường, chuyên dùng thân thể nhỏ bé để hành động, một địa ngục hỏa ảnh biến ảo khôn lường, một nhanh như chớp giật, khi chúng di chuyển, đến cả băng phách tâm long cũng chỉ thấy điện xà lóe lên, mà không biết đối thủ ở đâu. Rống. Băng phách tâm long giận dữ, phun ra một ngụm long tức hàng khí, trong chốc lát hàng triều bao phủ, như thể không khí cũng bị đóng băng. Nào ngờ Huỳnh Hỏa tung ra một đạo lục đạo hỏa liên, lẫn vào phần thiên vũ linh lao vút, hàng trăm đạo thiên kiếp kiếm khí xuyên thấu mà đến. Đồng thời, Miêu Miêu thi triển Lôi Đình Thần Thông Vạn Cực Điện Võng, quấn lấy đầu băng phách tâm long. Vạn Cực Điện Võng siết chặt, bao lấy đầu rồng, Lôi Đình Hỗn Độn mãnh liệt không ngừng từ trên thân Miêu Miêu, đánh vào băng phách tâm long. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, lôi hỏa đang xen. Lần tiến hóa này cùng cổ thánh kim thân thực sự đã giúp chúng tăng cường sức mạnh, cùng nhau đối kháng một cộng sinh thú nhất trọng tử kiếp, chúng cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Bất quá, tử kiếp chi lực của băng phách tâm long quả thực rất mạnh, thần thông do loại lực lượng này sinh ra, trời sinh mang theo tử vong chi lực, bất cứ thứ gì bị băng tuyết chạm vào, dù là cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, đều sẽ bị tiêu vong suy yếu. Một khi nhiễm phải long tóc huyết nhục, tuyệt đối có thể khiến người bị đóng băng đến gần chết. Chúng đều không dám khinh thường, chỉ có thể giằng co. Tinh nguyên kết giới nằm trên thân Hiên Viên Mộc Tuyết, nên nhiệm vụ đánh bại Hiên Viên Mộc Tuyết rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Kiếm Lăng Thần cảm động đến rơi nước mắt. Hắn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại vì hắn mà mạo hiểm. Kiếm Nghê Thường và Kiếm Y Nỉ càng thêm xấu hổ. Trong gió bão, để vực kiếm hoàng kết giới của Lý Thiên Mệnh, cuồng bạo căng ra, biến khu vực xung quanh thành chiến trường của hắn, kiếm khí hoàng chi kiếm khí và đế chi kiếm khí khủng khiếp không ngừng lao vút, xuyên thấu toàn trường, không chỉ uy hiếp Hiên Viên Mộc Tuyết, mà còn đe dọa cả hai thần long. Tương tự, thần thông của hai thần long cũng lan đến gần Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trong băng tuyết tàn phá, Lý Thiên Mệnh cảm thấy toàn thân băng hàn, động tác trở nên cứng đờ, tay cầm kiếm cũng đóng băng. Nhìn lại Hiên Viên Mộc Tuyết, vẫn thông dong như vậy. Nàng phiêu hốt trong gió tuyết, song long băng trượng trong tay, mỗi côn đánh tới đều như một ảnh thần long khổng lồ đánh thẳng tới, thậm chí ảnh long ngày càng nhiều, phản phất có hàng vạn thần long băng xương đang du tẩu trên song long băng trượng. Mỗi côn đều là vạn long gào thét. Đây là băng ma long côn quyết, tuyệt đối là tử kiếp chiến quyết, với sự hỗ trợ của tử kiếp chi lực, uy lực mỗi côn khiến Lý Thiên Mệnh không thể dễ dàng ứng phó. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh có ưu thế chiến quyết lớn, lại có thiên kiếp kiếm khí và đế vực kiếm hoàng kết giới, tạm thời có thể cầm cự với Hiên Viên Mộc Tuyết. Tử kiếp lực lượng mạnh đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh cau mày hỏi. Nếu không thì sao? Thọ mệnh mất đi 9 phần 10, đó là 9 phần 10 tính mạng, đổi lấy sức mạnh. Hiên Viên Mộc Tuyết bình thản nói. Rất lợi hại, nhưng xem ra ngươi không có sát tâm mạnh mẽ lắm. Ta nghe nói, Hiên Viên Vũ Phong là huynh trưởng của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Sát tâm. Giết ngươi sao? Hiên Viên Mộc Tuyết khẽ cười, ta không có gan lớn đến vậy. Ngươi là người mà tổ tiên Tôn Thần mang về. Tôn Thần coi trọng ngươi như vậy, mà ngươi cũng không phụ sự kỳ vọng đó. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, đã cuộc khởi từ Nhân Nguyên Tông. Đến nay, ngay cả rất nhiều đệ tử Thiên Nguyên cũng không phải đối thủ. Ngày ngươi xưng bá Thiên Nguyên Tông, đang ở trong tầm tay. Ta không ngốc, tội gì đối nghịch với ngươi, ảnh hưởng tiền đồ của mình. Nghe có vẻ rất hợp lý. Thù hận huynh trưởng của ngươi, bỏ qua như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cũng chẳng có gì. Hơn nữa, ta có mấy huynh trưởng, Vũ Phong là kẻ vô dụng nhất. Có thêm hắn cũng không nhiều, thiếu hắn cũng chẳng sao. Hiên Viên Mộc Tuyết vừa nói vừa ra tay, tuy rằng đang nói chuyện, nhưng động tác vẫn rất hung mãnh, từng côn nối tiếp nhau, mỗi côn đánh tới, đều như bão tuyết ập đến, khiến xương cốt Lý Thiên Mệnh cũng đau nhức. Tử kiếp chi lực, điên cuồng xâm lấn cơ thể, giống như đang thiêu đốt sinh mệnh. Nghe ngươi nói chuyện, cảm giác ngươi đang lấy lòng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, ta đang lấy lòng ngươi. Muốn có được hảo cảm của ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười trong tuyết, có vẻ đẹp khuynh thành. Nếu Lý Thiên Mệnh không có người khác trong lòng, có lẽ đã bị nàng hấp dẫn. Ta có đức tài gì mà khiến mỹ nhân nịnh nọt? Lý Thiên Mệnh cũng cười. Rất đơn giản, ngươi đánh bại Phương Tinh Khuyết, khiến hắn biến thành phế vật, gián tiếp giải quyết vấn đề hôn ước của ta. Hơn nữa, người Thái Cổ Hiên Viên thì chúng ta đều cho rằng tiền đồ của ngươi vô lượng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thật sao? Trước đây, khi Lý Thiên Mệnh mới đến Thái Cổ Thần Tông, có mâu thuẫn với Hiên Viên Vũ Hành, ở Nhân Nguyên Tông còn xung đột với Hiên Viên Vũ Phong, hắn chán ghét Thái Cổ Hiên Viên Thị. Bây giờ cục thế thay đổi, hắn vậy mà trở thành người mà Thái Cổ Hiên Viên Thị coi trọng nhất. Nói vậy, Hiên Viên Mộc Tuyết, nếu ta để ngươi đem danh ngạch của ngươi trực tiếp cho Kiếm Lăng Thần, ngươi sẽ làm gì? Lý Thiên Mệnh thăm dò hỏi. Điều này không được, Phùng Tinh Trì quá quan trọng với ta. Ta muốn giao hảo với ngươi, không phải thần phục ngươi, ngươi không thể chơi xấu. Ngươi thật sự muốn, vì bạn bè đoạt được danh ngạch, thì phải quang minh chính đại đánh bại ta, mới khiến ta tâm phục khẩu phục. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy được thôi. Nhớ giới thiệu ta với nhiều huynh đệ Thái Cổ Hiên Viên Thị của các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Không thành vấn đề, nếu có một ngày, ngươi có thể trở thành đệ tử của Tôn Thần, vậy ngươi chính là một phần tử của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Ngươi hoàn toàn có thể coi Hiên Viên Hồ như nhà của mình. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy khẳng định rất vinh hạnh. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng, có đáng tin không? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, không thể tin hoàn toàn, nhưng có thể nhìn trộm ra thái độ của các thế lực lớn trong thần tông. Trước mắt, vì Khương Phi Linh có quan hệ với Hiên Viên Si, không nhìn Hiên Viên Vũ Hành, quan hệ của hắn với Thái Cổ Hiên Viên Thị, xem ra khá vững chắc. Thêm việc hắn giao hảo với Kiếm Lăng Thần, quan hệ với Thái Ất Kiếm Tộc cũng sẽ không tệ. Như vậy, trong ba đại thị tộc, nếu giao hảo được hai thị tộc, chỉ đắc tội Thái Thanh Phương Thị, vấn đề sẽ không lớn. Kẻ sống ở đời, ai lại chẳng mong leo lên đài quyền lực. Lúc xa cơ lỡ vận, tuyệt đối không được hiếu thắng, ngông cuồng, hành sự theo cảm tính. Chờ đến ngày xưng bá thiên hạ, tự khắc có kẻ khúng núng nịnh bợ. Người thông minh phải biết tận dụng thiên phú của mình, sống sót trong khe hẹp, mới mong có ngày vùng lên. Đã nhập cuộc, ắt phải là một quân cờ hợp lệ. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ điều đó trong lòng. Biểu hiện xuất sắc của ta tại Phồn Tinh Chi Chiến đã thay đổi hoàn toàn địa vị của ta tại Thần Tông, kéo gần khoảng cách giữa ta và Tôn Thần. Một người trên mây, một kẻ dưới đất, giờ đây không còn nữa. Từ đó, địa vị, tư nguyên, vốn liếng bảo mệnh của ta sẽ ngày càng vững chắc. Nhất là, sau khi ta đánh bại Phương Tinh Khuyết, thân phận Tôn Thần hậu thuẫn của ta, sớm muộn cũng lan truyền, khiến cả Tông Môn đều biết chân tướng về ta. Đạo lý này, thực ra rất đơn giản. Giả dụ Lý Thiên Mệnh chỉ là phế vật Nhân Nguyên Tông, đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh, thì Khương Phi Linh chẳng thể cho hắn bất cứ thứ gì, thậm chí không thể đoái hoài đến hắn. Nếu hắn bị giết, Khương Phi Linh cũng chẳng cần lên tiếng. Nhưng mà, hiện tại hắn là đệ nhất Phồn Tinh Chi Chiến, tốc độ phát triển kinh động thần tông, mơ hồ có tiềm thế của một kỳ tài tuyệt thế. Từ giờ phút này, Khương Phi Linh đến gần hắn, ban cho hắn bảo vật, thậm chí đích thân bồi dưỡng hắn, cũng chẳng ai dám oán than. Việc Lý Thiên Mệnh tham chiến Phồn Tinh Chi Chiến, Phồn Tinh Trì là một thu hoạch, nhưng việc tăng lên địa vị lại là một thu hoạch quan trọng hơn. Có thể nói, trận chiến đánh bại Phương Tinh Khuyết này đã giúp hắn triệt để đứng vững chân tại tông môn. Ít nhất, thái độ của Thái Cổ Hiên Viên Thị đối với hắn, qua biểu hiện của Hiên Viên Mộc Tuyết, đã ổn định. Thật lòng mà nói, trong tình thế này, ta nên triệt để dấn thân vào Thái Cổ Hiên Viên Thị, kết giao với Thái Ất Kiếm Tộc và Kiếp Lão của Độ Kiếp Phong. Còn Thái Thanh Phương Thị, thì thôi vậy. Hắn tuy đang chiến đấu, nhưng trong lòng thoáng suy nghĩ rất nhiều, nội tâm càng thêm kiên định. Bất quá, hắn vẫn muốn hạ gục Hiên Viên Mộc Tuyết. Hiên Viên Mộc Tuyết chưa đủ sức ảnh hưởng đến thái độ của Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng nếu để Kiếm Lăng Thần có được danh ngạch Phồn Tinh Trì, bên Thái Ất Kiếm Tộc, nói không chừng có thể tranh thủ được nhiều hơn. Ta muốn dùng hết toàn lực. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ đến đi, nếu thua ngươi, ta không oán hận gì, dù sao đây là giao chiến công bằng. Hiên Viên Mộc Tuyết ôn nhu cười nói. Quá thẳng thắn, đến thôi. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều nữa. Hắn tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, giữ tiếng reo hò kinh ngạc của hơn vạn người tại nhị nguyên chiến trường, cùng Hiên Viên Mộc Tuyết kịch liệt giao phong. Ầm ầm ầm. Một nam một nữ, phi thiên độn địa, đánh cho bão tuyết cuồng bay, núi lở đất nứt, thiên kiếp kiếm khí và tử kiếp chi lực khắp nơi bao phủ. Hai gã đệ tử chưa quá 20 tuổi này, khiến các đệ tử thiên nguyên dưới 30 tuổi tại nhị nguyên chiến trường, trong lòng đều vô cùng xao động. Thực lực của bọn họ, đủ để đứng ở trung du thiên nguyên bảng. Lợi hại. Mộc Tuyết thì không cần phải nói, mới 17 tuổi. Đợi nàng 25-26, đoán chừng có thể leo lên đệ nhất thiên nguyên bảng. Nàng có lẽ cả đời cũng không lên được đâu. Sao lại nói vậy? Ta vừa nghe nói, Lý Thiên Mệnh này chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, từ vừa thành cổ thánh cảnh, đã vọt tới trình độ có thể đối kháng với sinh tử kiếp, còn có năng lực giết người vượt cấp khó tin. Tuổi của hắn tuy lớn hơn Mộc Tuyết vài tuổi, nhưng nếu tiếp tục duy trì tốc độ này, thì Nguyên Tông sẽ không ai cản nổi. Người này rốt cuộc có bối cảnh gì? Trước kia đồn là con riêng của Kiếm Vô Ý, nhưng ta thấy hắn và Kiếm Vô Ý căn bản không cùng một đường. Bối cảnh của hắn tương đối thần bí, dám đánh Phương Tinh Khuyết, rõ ràng có người che chở, ít nhất cũng là những cường giả như Hiên Viên Đạo, Độc Cô Tẩn. Ta đoán chừng, sau khi Phồn Tinh Chi Chiến kết thúc, bối cảnh của hắn sẽ lan truyền ra. Không chỉ các đệ tử thần tông, mà rất nhiều kiếp lão, thần sư cũng đang bàn luận về thân phận của hắn. Trên thực tế, thân phận đệ tử Tôn Thần mang về đã bắt đầu lan truyền trong giới kiếp lão. Trước kia không lan truyền là do người biết, lười ra ngoài truyền. Tiểu tử này thật biến thái, chỉ là cổ thánh cảnh mà đơn đấu với Hiên Viên Mộc Tuyết, đến giờ vẫn chưa thua. Hắn sử dụng kiếm thuật gì mà mơ hồ vậy? Không biết, kiếm của hắn và kiếm thuật đều rất kinh người. Ta còn thấy có chút không hiểu. Đúng rồi, thú sinh tử kiếp cấp 4, ai cho thiên địa kiếp nguyên vậy? Trong mắt bọn họ, trận kịch đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt. Lý Thiên Mệnh này không cần đánh bại Hiên Viên Mộc Tuyết cũng đã chấn động thần tông, khiến thế nhân đều biết tên hắn. Hy vọng hắn tăng mạnh không phải là hiện tượng ngắn ngủi, mà là thiên phú dài lâu. tương lai, còn có thể bảo trì. Vậy thì thành thần. Trên nhị nguyên chiến trường, ồn ào không dứt. Tuyết Nghi, ngươi không giới thiệu cho ta cái đệ đệ này, ta giận ngươi đó, không làm tỉ muội nữa. Đúng đúng. Trong đám người, Kiếm Tuyết Nghi như đang nằm mơ, bị mười mấy nữ đệ tử vây quanh, mọi người nhao nhao, cùng nhau hỏi han về Lý Thiên Mệnh. Kiếm Tuyết Nghi thầm mắng Lý Thiên Mệnh vài câu trong lòng, biệt đầu trốn trong đám nữ nhân điên cuồng run lẩy bẩy. Ngay lúc này, kết thúc rồi. Rất nhiều người kêu lên. Kiếm Lăng thần phế quá, Lý Thiên Mệnh giúp hắn kháng trụ Hiên Viên Mộc Tuyết, kết quả hắn bị Hải Hồn Mệnh Long đánh ra khỏi tinh nguyên kết giới. Nếu hắn có thể chống đỡ, nói không chừng còn có cơ hội thắng. Cái này cũng không tính là phế, dù sao Hải Hồn Mệnh Long cảnh giới cao hơn. Hiên Viên Mộc Tuyết vốn dĩ mạnh hơn Kiếm Lăng thần. Kết cục này, mọi người đều vui vẻ, ai cũng tận lực, thật sự là đẹp mắt. Bên trong phồn tinh chiến trường, Lý Thiên Mệnh dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn, tinh nguyên kết giới của Kiếm Lăng thần đã xuất hiện, nhốt hắn ở bên trong. Đầu phộng, thật mất mặt. Kiếm Lăng thần bụng mặt nói. Lý Thiên Mệnh tốn không ít sức lực, nhưng vẫn không thể hạ gục được Hiên Viên Mộc Tuyết này. Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy Hiên Viên Mộc Tuyết này còn chưa dùng toàn lực. Lý Thiên Mệnh, là do ta bất tranh khí, không sao, ta thua tâm phục khẩu phục. Dù sao đánh rất sướng. Kiếm Lăng thần xấu hổ xong, ngẩng đầu cười nói. Hắn bại bởi Hải Hồn Mệnh Long, Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Từ đó, Kiếm Lăng thần cho điểm số cho Hiên Viên Mộc Tuyết. Bất quá, Lý Thiên Mệnh hơn 10.000 điểm, vẫn là đệ nhất phồn tinh bảng. Được, sau khi rời khỏi đây lại tụ tập, anh em. Lý Thiên Mệnh khoát tay nói. Được rồi, ha ha, người mới đến, ta dẫn ngươi đi thưởng ngoạn non sông gấm vóc của thần Tông. Kiếm Lăng thần nói. Tuy thất bại, nhưng tâm tình hắn có vẻ không tệ, Lý Thiên Mệnh liền yên tâm. Hắn nhìn một vòng, xung quanh chỉ còn lại mười mấy người. Bọn họ hoàn toàn không có thực lực khiêu chiến hắn và Hiên Viên Mộc Tuyết, đã bỏ cuộc, trực tiếp đến chúc mừng. Danh ngạch phồn tinh trì này, sống đến lượt các ngươi đoạt được, rất công bằng. Một đệ tử Thiên Nguyên nói. Cảm ơn huynh đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh huynh quả thật không tồi, bất quá, tiểu đệ nhắc nhở một chút, Phương gia dù sao thế lực lớn mạnh, sau khi ra ngoài, đề nghị Thiên Mệnh huynh mau chóng tìm một sư tôn đỉnh cấp, để che chở mình. Người kia nói. Không cần, toàn bộ Thái Cổ Hiên Viên thị chúng ta sẽ che chở hắn. Hiên Viên Mộc Tuyết giải trừ trạng thái băng phách long nhân, tiến lên phía trước nói. Ừm. Không phải các ngươi vừa đánh nhau rất hung sao? Người kia ngây người. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười, ý vị sâu xa. Hắn nhìn Hiên Viên Mộc Tuyết một cái. Không sai, phồn tinh chi chiến, kết thúc. Lý Thiên Mệnh, phồn tinh trì gặp. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Hẹn gặp lại. Lý Thiên Mệnh khoát tay. Trầm Uyên chiến trường, bên ngoài phồn tinh kết giới. Điện chủ trạm tinh điện Dịch Tinh Ẩn tuyên bố, phồn tinh chi chiến lần này kết thúc, hai danh ngạch phồn tinh trì, lần lượt do Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Mộc Tuyết đoạt được, chúc mừng hai vị đệ tử kiệt xuất này. Thanh âm của hắn thông qua phồn tinh kết giới, truyền tới tinh chủ kết giới. Trong lúc nhất thời, tất cả đều kết thúc. Việc tranh chấp giữa Lý Thiên Mệnh và Phương Tinh Khuyết, thuộc về Phương Tinh Khuyết làm trái quy tắc. Việc Lý Thiên Mệnh chém giết cộng sinh thú của hắn lại không tính là trái quy tắc. Bất quá, Phương Tinh Khuyết tuy làm trái quy tắc, nhưng cũng đã trả giá đắt, điện chủ trạm tinh điện Diệt Tinh Ẩn đương nhiên sẽ không ở đây, tuyên bố xử trí hắn. Dù sao hắn là con trai tông chủ Thiên Nguyên, chuyện này e rằng sẽ cho qua. Thế mà, mọi người hiếu kỳ chính là, nếu Lý Thiên Mệnh thân phận hèn mọn, thì tiếp đó, trưởng bối và đệ tử Thái Thanh Phương Thị sẽ trả thù hắn như thế nào? Hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Mau ra đây ai đó, thù hắn làm đồ đệ đi. Ngoại trừ mấy cường giả đỉnh phong đứng đầu nhất, ai có gan này? Lý Thiên Mệnh không quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm là, lần thành công này, giúp hắn có thể đến phồn tinh trì, tu luyện trạm tinh cổ thần thể. Tiếp đó, khiêu chiến linh tai kiếp văn thiên nguyên đỉnh, để tiểu tứ xuất sinh trên bầu trời. Phương Thanh Ly khống chế con thanh sắc Phượng Hoàng, xuất phát từ Hiên Viên Hồ, thẳng hướng Thái Thanh Cung. Phương Nguyệt Viên ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng, không dám hé răng nửa lời. Ba con cộng sinh thú đều đã chuyển hóa thành cộng sinh linh rồi. Phương Thanh Ly sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt hơi sưng đỏ, hai tay trong tay áo nắm chặt vào nhau. Dạ, nãy nãy, Phương Nguyệt Vi cúi đầu đáp. Một cánh tay đã vỡ vụn hoàn toàn rồi, đúng không? Vâng. Dù có thể trọng sinh tay, cũng phải mất nhiều năm, mà cánh tay mới sinh ra, luyện thể trình độ không thể sánh bằng thân thể ban đầu, thời gian ngắn không chịu nổi lực lượng, ảnh hưởng rất lớn. Chẳng khác nào Tiểu Bảo Nhi thành nửa phế nhân rồi. Phương Thanh Ly nói, đầu lưỡi run run. Trong đầu nàng hiện lên không ngừng những hình ảnh về đứa cháu từ khi còn bé xíu đến lúc Bibo tập nói, lớn lên từng giờ từng phút. Vâng, Phương Nguyệt Vi chỉ dám gật đầu. Mẫu thân các ngươi phải đi trước, Tiểu Bảo Nhi là ta một tay nuôi lớn, ai? Nó ngoan ngoãn như vậy, giờ bị đả kích chí mạng thế này, sau này khổ cực rồi. Nói đến đây, nước mắt Phương Thanh Ly không kìm được rơi xuống. Nãy nãy. Vi Nhi à, con bảo nó đấu với ai không được, cứ nhất định phải đấu với cái tên Lý Thiên Mệnh được tôn thần coi trọng, ai? Chịu thiệt lớn như vậy, may mà còn giữ được mạng, sau này vấp ngã một lần không ra một chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phương Thanh Ly lắc đầu thở dài, lòng rối như tơ vò. Nãy nãy, dù Lý Thiên Mệnh có thân phận gì đi nữa, với thân phận thì thần điện chủ của người, chẳng lẽ không thể làm chủ cho tôn nhi mình sao? Đối với tôn thần mà nói, người mới là quan trọng nhất chứ? Phương Nguyệt Vi hỏi. Phương Thanh Ly lắc đầu, tôn thần là thần. Ta chỉ là một kẻ tôi tớ, nàng sẽ không quản chuyện của tôn nhi ta đâu. Nàng đã nói, có ý định trong vòng 10 năm, bồi dưỡng Lý Thiên Mệnh thành cao thủ đỉnh phong của Thái Cổ Thần Vực, muốn làm chủ cho Tiểu Bảo Nhi, khó lắm. Phụ thân cũng không được sao? Phụ thân con. Trước mặt tôn thần, hắn là cái thái gì chứ? Nguyệt Vi, đừng nói nữa, Tiểu Bảo Nhi lần này có thể giữ được mạng, coi như là đại hạnh trong bất hạnh rồi, dù nó chỉ còn một cộng sinh thú, nó vẫn là ngự thú sư. Sau này cố gắng hơn, bình tĩnh lại, có ta ở đây, tiền đồ sẽ không kém, chỉ cần không đắc tội Lý Thiên Mệnh, sẽ không ai dám ức hiếp nó. Phương Thanh Ly nói. Con hiểu rồi, Phương Nguyệt Vi gật đầu. Người ta, còn sống được, dù thế nào đi nữa, vẫn tốt hơn là chết. Tiểu Bảo Nhi ngang bướng như vậy, cũng nên trưởng thành rồi. Hốc mắt Phương Thanh Ly ửng đỏ, vừa nghĩ tới Tôn Nhi lúc này chắc hẳn đang rất tuyệt vọng, lòng nàng đau như cắt, chỉ hận không thể nhanh chóng trở về Thái Thanh Cung. Từ sau lần Tôn Thần bị ám sát, nãy nãy chưa từng trở lại, Phương Nguyệt Vi nói. Chớp mắt, Thái Thanh Cung đã đến, Phương Thanh Ly đáp xuống đình viện. À phải rồi, nãy nãy, trên người Tinh Khuyết còn có loại phong cấm Lý Thiên Mệnh lưu lại, uy lực rất mạnh, rất bạo loạn, người giúp nó xem thử đi, Phương Nguyệt Vi nhớ ra nói khi vừa xuống đất. Phương Thanh Ly loạn choạng một cái, đã tiến vào cung điện. Tôn Nhi à, Tiểu Bảo Nhi, con ngủ chưa? Phương Thanh Ly bước qua hành lang, đi vào bên trong. Phương Nguyệt Vi vội vã đuổi theo. Trong cung điện yên tĩnh, không một tiếng đáp lại. Bên này, Phương Nguyệt Vi chỉ, hai người tiến vào một gian tẩm cung. Các nàng ngước mắt nhìn, Phương Tinh Khuyết đang nằm trên giường. Trong khoảnh khắc đó, hai người phụ nữ, một già một trẻ, biểu lộ bỗng cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, nhãn cầu run rẩy kịch liệt, thất thanh. Các nàng thấy, đầu Phương Tinh Khuyết vẫn còn gối trên gối. Thế nhưng, trong chăn máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Phương Tinh Khuyết trợn tròn mắt, tuyệt vọng chết đi, phải chịu nỗi kinh hoàng vô tận. Phù. Phương Thanh Ly tại chỗ phun ra một ngụm huyết vụ, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nhị nguyên chiến trường, phần lớn người đã tản đi. Bên ngoài mật thất Phương gia. Phụ thân. Phụ thân. Phương Nguyệt Vi mặt mày tái mét, xông vào. Nàng ngước mắt nhìn, các nhân vật lớn của Phương gia đang đi ra, Phương Thái Thanh đi đầu. Có chuyện gì mà kinh hoảng vậy? Phương Thái Thanh bình tĩnh nhìn nàng. Phụ thân. Phương Nguyệt Vi quỳ xuống đất, mặt trắng bệch như người chết. Nói, Phương Thái Thanh nói. Tinh Khuyết. Đi rồi, Phương Nguyệt Vi nói. Lời này vừa dứt, cả khán phòng im lặng. Mọi người vừa mới còn đang thảo luận, đều ngơ ngác nhìn về phía Phương Nguyệt Vi. Chết như thế nào? Con người Phương Thái Thanh hơi híp lại, giọng nói lạnh lẽo hơn nhiều. Nhưng phản ứng như vậy, đối với một người cha mà nói, thật sự quá bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh lưu lại một loại phong cấm trên người nó, con nghĩ không sao, sau khi chuyển hóa cộng sinh linh cho nó, con đi tìm nãy nãy tới, kết quả phong cấm kia phát tác, đem thân thể nó dạo sát. Tinh Khuyết đáng thương quá, cho đến giờ, phong cấm đó vẫn còn du tẩu trên thi thể nó. Ồ, vai Phương Nguyệt Vi run rẩy, khóc nức nở. Cả khán phòng càng thêm im lặng. Ý con là, Lý Thiên Mệnh giết nó, đúng không? Phương Thái Thanh hỏi. Vâng. Phương Nguyệt Vi run rẩy, phụ thân, đều tại con, đã không coi trọng phong cấm kia, không kịp thời. Bà nội con đâu? Phương Thái Thanh hỏi. Người. Người rất khó chịu, nhưng... Người không nói gì, về thị thần điện ở Hiên Viên Hồ rồi, Phương Nguyệt Vi nói. Cũng không nói gì sao? Người thương tâm đến thổ huyết, nhưng... Điều đáng buồn hơn là, chúng ta không thể đòi lại công đạo cho Tinh Khuyết, thật sao? Tinh Khuyết chỉ làm nó bị thương một cộng sinh thú thôi mà, nó lại đuổi tận giết tuyệt. Đến khi nào, người nhà chúng ta, thành cỏ rác trong mắt người khác vậy. Phương Nguyệt Vi mờ mịt nói. Nàng không quá thích đứa em trai này, nhưng cái chết của nó lại kích thích sâu sắc tôn nghiêm của con gái tông chủ Thiên Nguyên. Phụ thân. Mọi người đều nhìn Phương Thái Thanh. Rất nhiều người căm phẫn, ánh mắt lóe lên hung quang. Đi, về trước an táng con ta, Phương Thái Thanh nói rồi rời đi. Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Phương Thanh Ly từ bên ngoài trở về, chỉnh trang lại quần áo, nở nụ cười gượng gạo, bước vào Nhiên Linh Cung. Tôn thần, sau khi đi vào, nàng phụng dưỡng bên cạnh Khương Phi Linh. Khương Phi Linh có vẻ chán chường, liếc nhìn nàng. Một lúc sau, Phương Thanh Ly nói, Tôn thần, có một tin tức tốt. Gì vậy? Nghe nói Lý Thiên Mệnh có được danh ngạch Phùng Tinh Trì, đứng đầu Phùng Tinh Bản. Tiến bộ quá lớn, Phương Thanh Ly cúi đầu nói. Thật sao? Tốt, Khương Phi Linh khen ngợi. Ánh mắt Tôn thần thật khiến người bội phục. Khi Lý Thiên Mệnh vừa đến Thần Tông, chúng ta đều không thấy được nó có gì đặc biệt, không ngờ mới hai tháng, nó đã ở Thần Tông, nhất phi trùng thiên, Phương Thanh Ly nói. Quả thật lợi hại, Lý Thiên Mệnh này, tương lai đúng là rồng trong loài người của Thái Cổ Thần Tông chúng ta, Hiên Viên Đạo bên cạnh mỉm cười nói. Rồng trong loài người. Thái Cổ Hiên Viên Thị, chính là tộc thần Long Cộng Sinh Thú. Cho nó thêm cơ hội, không thành vấn đề. Cho nó 10 năm trưởng thành, ắt thành nhân tài trụ cột, Khương Phi Linh nói, tuy miệng nói bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã mừng thầm. Tôn thần yên tâm, sau này ta sẽ quan tâm kỹ càng hơn đến nó, giúp nó trưởng thành với tốc độ cao nhất, Hiên Viên Đạo trịnh trọng nói. Được, Khương Phi Linh gật đầu. Phương Thanh Ly cung kính đứng một bên, rất lâu không nói gì. Ban đêm. Bên ngoài Hiên Viên Hồ. Có chuyện gì không? Phương Thanh Ly như quỷ ảnh bay tới. Trước mắt nàng là một ngọn núi hoang, có một hắc ảnh đứng đó, bóng đen như thanh tùng, cô độc đứng thẳng. Mẹ. Bóng người kia xoay người lại, rõ ràng là Phương Thái Thanh. Hắn sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, quỳ xuống đất, nước mắt tràn mi mà ra. Ta chỉ có một đứa con trai này, cứ thế mà mất. Nó chết thảm quá, chết không toàn thây. Hắn giơ tay nắm lấy tay Phương Thanh Ly. Phương Thanh Ly như khúc gỗ đứng trên mặt đất, trong mắt run rẩy kịch liệt, ánh mắt có chút tán loạn. Đây là tro cốt của Tinh Khuyết, Phương Thái Thanh giơ lên một chiếc tiểu hồ, cùng kính dâng lên trước mắt Phương Thanh Ly. Người muốn ta làm gì? Giọng Phương Thanh Ly khàn khàn, như có côn trùng kẹt trong cổ họng. Mẫu thân, người nói chuyện với nó đi, nó thân với người nhất, Phương Thái Thanh nói. Hai tay Phương Thanh Ly run rẩy, cầm lấy chiếc tiểu hồ. Để hài tử nhập thổ vi an đi. Phương Thanh Ly nói. Nó chết quá thảm, an không được. Trừ phi nó có thể nhắm mắt, Phương Thái Thanh cúi đầu nói. Phương Thái Thanh, người muốn ta làm gì? Ngươi vì Tinh Khuyết báo thù, ta vì ngươi giải quyết Tôn Thần. Ngươi biết địa vị của Lý Thiên Mệnh trong lòng Tôn Thần thế nào không? Phương Thanh Ly nói. Báo thù. Mẹ, ngươi nghĩ nhiều rồi, Phương Thái Thanh cười khổ, con chỉ hy vọng, khi đại nạn ập đến, Thái Thanh Phương thì chúng ta có thể thoát ra, mẫu thân đừng cản trở, càng đừng làm con khó xử. Phương Thanh Ly nhìn hắn rất lâu. Mẫu thân là người bên cạnh Tôn Thần, nếu Thái Thanh Phương thị chúng ta vạn kiếp bất phục, có lẽ mệnh của Tôn Thần là sinh cơ cuối cùng, Phương Thái Thanh phủ phục, dập đầu. Người quá càng rỡ. Phương Thanh Ly đỏ mắt nói. Xin mẫu thân hiểu cho, con chỉ không muốn những gì tổ tiên Thái Thanh Phương thị đã đổ xương máu mới có được, lại bị hủy hoại. Con không muốn thêm những phương tinh khuyết khác, chết thảm vô tội, vì đám Thái Cổ Hiên Viên thị thần mất mạng. Mẹ, nếu con có tội, xin liệt tổ liệt tông Phương gia, đem con ngàn đao bầm thây. Chúng ta Thái Thanh Phương thị tam tính gia nô, trời sinh mệnh tiện, chết không có gì đáng tiếc. Phương Thái Thanh không ngừng dập đầu, khóc ròng ròng. Ngươi cút. Phương Thanh Ly nắm chặt chiếc bình tro cốt trong tay, lòng như dao cắt, nước mắt nước mũi chảy dài, ta sinh là người của thần điện, chết là quỷ của thị thần điện. Thế nhưng, ta và ngươi, cùng Tinh Khuyết, mới thật sự là người một nhà. Phương Thái Thanh dập đầu lần cuối, quay người rời đi, bóng người tiêu điều, biến mất trong bóng tối bão tuyết. Trong đất tuyết, chỉ còn Phương Thanh Ly đứng ngay người như một gốc cây. 20 hơi thở sau, Phương Thái Thanh gặp Phương Thần Vũ. Lúc này, vẻ mặt Phương Thái Thanh tươi tỉnh, như vừa đổi mặt nạ. Thế nào? Phương Thần Vũ hỏi. Ổn rồi, đã giao một hạt giống, còn cầm tro cốt của đứa cháu bảo bối của nàng trong tay, ta không tin, nàng còn có thể tiếp tục làm thần côn, Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Thì thần điện là như vậy, ân sư của nàng đối với nàng ân trọng như núi, cả đời này, nàng đều bầu bạn với thần huyết, không cuồng tín mới lạ, Phương Thần Vũ nói. Đi thôi, các loại tử kia đến thời cơ thích hợp, nảy mầm là được, Phương Thái Thanh nói. tinh khiết vốn có tiền đồ sáng lạng, đáng tiếc. Không sao, nếu có thể thay đổi vận mệnh tộc ta, trở thành đòn bẩy quan trọng nhất, vậy nó, chết có ý nghĩa, Phương Thái Thanh nói xong, như gió cuốn đi. Thái Ất Kiếm Cung. Kiếm Vô Ý đứng trên đỉnh cao, ngắm nhìn bão tuyết đầy trời, 10.000 dặm tuyết quốc xuất thân. Đại ca, một người đàn ông cục tay, tóc tai bù xù, xuất hiện ở cửa. Ngươi không bảo vệ người, đến tìm ta làm gì? Kiếm Vô Ý nói. Người của Thái A Kiếm tộc muốn gặp ngươi, người đàn ông cục tay nói. A Kiếm Vô Ý nở nụ cười. Gặp không? Gặp chứ, sao lại không gặp? Lý Thiên Mệnh vừa từ Trầm Uyên chiến trường trở về, đang trên đường hướng thiên hạ đệ nhất cát mà đi, chưa kịp đi xa, bỗng nghe sau lưng có tiếng gọi. Quay đầu lại, hắn thấy Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn đang đứng đó. Điện chủ. Lý Thiên Mệnh tiến đến trước mặt Dịch Tinh Ẩn, chắp tay thi lễ. Phương Tinh Khuyết đã chết, chuyện gì xảy ra? Dịch Tinh Ẩn hỏi thẳng vào vấn đề. Chết rồi sao? Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ ngạc nhiên, ai làm vậy? Ngươi làm. Dịch Tinh Ẩn đáp. Ta ư, điện chủ đừng nói đùa. Hắn đã bị loại từ trước, Phùng Tinh Chi chiến vừa kết thúc, ta làm gì có thời gian tìm hắn gây sự. Hơn nữa, ta cũng đã cho hắn một bài học rồi, không cần thiết phải làm vậy. Lý Thiên Mệnh giải thích. Thật không phải ngươi. Dịch Tinh Ẩn nhìn hắn dò xét, khi ta đưa Phương Tinh Khuyết đi, trên người hắn có một loại kiếm hình thiên văn, như một loại phong cấm thủ đoạn. Nó rất giống phong cấm do thanh kiếm của ngươi tạo thành, còn lưu lại trên người Phương Tinh Khuyết. Có đúng không? Cái đó thì đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu thừa nhận. Người của Thái Thanh Phương Thị nói rằng, kiếm khí phong cấm kia đã phát tác, nghiền nát Phương Tinh Khuyết. Dịch Tinh Ẩn nói. Không thể nào. Có ai tận mắt chứng kiến không? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Cái này thì ta không rõ. Dù sao người đã chết. Bất quá, sau lưng ngươi có tôn thần, không cần lo lắng chuyện trả thù. Phương gia xem ra cũng không có ý định đối phó ngươi. Sau này ngươi tự mình cẩn thận là được. Dịch Tinh Ẩn thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh cau mày. Đế quân Kiếm Ngục lại chủ động giết ngươi sao? Hắn vừa mới nắm giữ môn thủ đoạn này, chưa hiểu rõ lắm. Nếu thật sự mất khống chế giết người, vậy cũng có khả năng. Đa tạ điện chủ nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần cảm tạ. Ngươi là đệ tử được tôn thần coi trọng, lại còn bộc lộ thiên phú kinh người. Những trưởng bối Thái Cổ Thần Tông này lẽ ra nên giúp ngươi trưởng thành. Dù sao, Thái Cổ Thần Vực là thần vực của tất cả mọi người, không phải thần vực của riêng thị tộc nào. Lời của Dịch Tinh Ẩn mang ý nghĩa sâu xa. Điện chủ nói rất có lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi đến Phồn Tinh Trì. Đi đi. Dịch Tinh Ẩn phất tay. Cung tiễn điện chủ. Lý Thiên Mệnh đáp. Tiếp theo nên khiêm tốn một chút, quan sát thái độ của Thái Thanh Phương Thị, tốt nhất là đừng có tranh chấp gì với bọn họ. Dịch Tinh Ẩn dặn dò thêm. Vâng. Lý Thiên Mệnh đáp. Sau khi Dịch Tinh Ẩn rời đi, Lý Thiên Mệnh đứng lặng hồi lâu. Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương và các trưởng bối khác nguyện ý đối tốt với ta. Lại còn nói những lời đó. Ý là, họ đại diện cho lực lượng bên ngoài tam đại thị tộc của Thần Tông. Họ chú ý đến ta, nguyện ý bồi dưỡng, chỉ dẫn ta, từ đó cùng tôn thần đứng chung một chiến tuyến. Nói cách khác, là vì Thái Cổ Thần Vực. Điều này trùng hợp với ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Hắn dự cảm được động thái của Bát Đại Thần Vực sẽ khiến Khương Phi Linh gặp nguy hiểm. Nếu hắn có thể trở thành chất keo gắn kết các phe phái trong thần tông, thì sẽ tốt hơn cho cả tông môn. Có điều, nếu Phương Tinh Khuyết không chết, ta cũng không đến mức đối đầu quá căng thẳng với Thái Thanh Phương Thị. Dù sao, Phương Thái Thanh là Thiên Nguyên Tông chủ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đế quân Kiếm Ngục sẽ mất khống chế sao? Lý Thiên Mệnh vào đầu bứt tai, vẫn không hiểu rõ. Cái chết của Phương Tinh Khuyết, đối với hắn mà nói, không phải là một chuyện tốt. Tiểu bối có thể tranh chấp, nhưng giết cả con trai của Thiên Nguyên Tông chủ, thì đây chẳng khác nào khiêu khích không kiên dè. Vượt ra khỏi phạm vi trả thù tụ tinh tịch diệt thư. Xem phong ba này, có thể tránh được không? Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm ra, suy nghĩ thật lâu. Hắn vẫn còn chút không tin. Sau đó, hắn quay lại Trầm Uyên chiến trường, bắt một con hung thú Thanh Lân Yêu Lang, đem Đế quân Kiếm Ngục phong cấm vào trong thân thể nó, rồi mang về thiên hạ đệ nhất cát. Hắn muốn khảo nghiệm xem, trong tình huống hắn không can thiệp, Đế quân Kiếm Ngục có mất khống chế hay không. Phương Tinh Khuyết chết trong một ngày. Vậy thì, cuộc kiểm tra này, một ngày sẽ có kết quả. Thiên hạ đệ nhất cát. Khi Lý Thiên Mệnh trở về, Lâm Tiêu Tiêu lần này không ngâm mình trong bồn tắm nữa, nàng đứng ở cửa đón hắn. Trong gió lạnh, nàng mặc toàn thân áo đen, trên đầu đội mũ trùm, quấn rất kín, chỉ lộ ra đôi mắt to. Như vậy mới có chút dáng vẻ tỳ nữ, đến đây, hầu hạ lão gia. Lý Thiên Mệnh trêu ghẹo. Nhàm chán. Lâm Tiêu Tiêu liếc nhìn hắn, người lấy được danh ngạch Phùng Tinh Trì chưa? Không có. Khó quá đi. Ta ở trong đó bị người đánh cho tơi bời hoa lá, suýt nữa không về được. Lý Thiên Mệnh than thở. Đáng đời. Lâm Tiêu Tiêu tỏ vẻ hả hê. Nàng ngẫm nghĩ lại thì thấy không đúng. Lý Thiên Mệnh nói năng nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn đã thành công. Lý Thiên Mệnh ném Thanh Lân Yêu Lang vào trong viện, nói, để ý nó đấy, đừng để cộng sinh thú của ngươi ăn thịt nó. Ừm. Ngươi mang cái con hung thú này về làm gì? Đừng hỏi nhiều. Làm xong việc của ngươi đi. Vệ sinh quét dọn chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sạch sẽ rồi. Lâm Tiêu Tiêu che trán nói. Lý Thiên Mệnh đi vào phòng, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại, hỏi, tiến bộ không tệ, cảnh giới gì rồi? Tầng thứ 8. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Vậy thì còn lợi hại hơn cả Thải Phượng huyết mạch và bốn kiếm thiên phú. Lý Thiên Mệnh nói. À, cố gắng lên. Vài ngày nữa ta sẽ giải phẫu ngươi, xem thiên phú của ngươi từ đâu ra. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chỉ cho phép mình ngươi đột nhiên tăng mạnh thôi sao? Lâm Tiêu Tiêu cãi. Đúng thế. Quá bá đạo. Ngươi phải làm quen đi. Ở chung một thời gian, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Lâm Tiêu Tiêu cũng không tệ. Hay là tìm cách đuổi nàng ra khỏi Thái Cổ Thần Tông, như vậy sẽ không có rủi ro nữa. Thôi vậy. Linh Nhi còn không rời khỏi Hiên Viên Hồ. Với tình hình hiện tại, Tiêu Tiêu không thể nào gặp được nàng. Nghĩ đến đây, hắn không quản nhiều nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, được Thái Nhất Tháp tẩm bổ, Lam Hoang nhanh chóng hồi phục, đang kéo Thăm Thẩm tỷ chơi trò đỉnh thật cao trong sân. Con cự thú màu đen bị Lam Hoang chơi đến thở hồng hộc, tức giận. Không biết vì sao Lam Hoang chỉ thích chơi đùa, căn bản không quan tâm đến tâm trạng của nó. Cái con cộng sinh thú này, rốt cuộc có gì đặc biệt? Lý Thiên Mệnh suy tư nói. Không biết. Hay là giết luôn đi? Huỳnh Hỏa cười hỏi. Không được. Tiêu Tiêu chỉ có một con cộng sinh thú thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mềm lòng, muốn mở rộng hậu cung đấy à? Huỳnh Hỏa cười kha kha. Đừng nói bậy. Ta có Linh Nhi, vô song thiên hạ. Đừng giả bộ. Hoa tươi trong nhà dù rực rỡ, hoa dại ven đường cũng rất thơm, lại còn kích thích nữa. Huỳnh Hỏa nói. Cút đi, gà tặc. Đừng hiểu lầm nha. Ngươi mới là tặc. Một tay Kỳ Lân Tí, khắp nơi trộm tạo hóa, còn ăn cắp tình cảm của tiểu cô nương nữa. Linh Nhi không có ở đây, tay của ngươi sắp móc meo rồi đấy. Nhanh chóng mang Tiêu Tiêu đi khai quan đi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Lão tử đạp cho ngươi khai quan giờ. Lý Thiên Mệnh tóm lấy nó, tay trái bóp cổ nó. Dừng tay. Có ai không? Tiêu Tiêu mau cứu ta, Lý Thiên Mệnh chơi gà nhi kìa. Huỳnh Hỏa vừa thở dốc vừa kêu la quái dị. Ở đằng xa, Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn, rùng mình một cái, vội vàng chạy xa. Đi, đi Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh mang theo Huỳnh Hỏa và bọn nó, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Thanh Lân Yêu Lang. Nửa ngày đã qua, Đế Quân Kiếm Ngục vẫn còn trên người nó, không có chút biến hóa nào. Chờ xem sao. Nói xong, hắn cáo biệt Lâm Tiêu Tiêu, tiến về Hiên Viên Hồ. Hiên Viên Hồ, Lục Đạo Kiếm Cung. Sau khi đến, Lý Thiên Mệnh trực tiếp ở lại đây, tiếp tục suy ngẫm Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Gần đây trải qua nhiều trận chiến đấu, nhất kiếm này đã tiến bộ rất lớn. Bất quá, uy lực của nó vẫn còn cơ hội tăng lên. Hiện tại, Đông Hoàng Kiếm và Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Quyết này là vốn liếng lớn để Lý Thiên Mệnh có thể vượt cấp giết người. Mở ra thất trọng kiếm chướng, lần nữa gặp mặt Lục Đạo Kiếm Thần. Kiếm thần tiền bối, vãn bối lại đến. Ừm, cút đi. Ta yêu ngươi. Ừm, cút đi. Ngươi cái lão già không biết xấu hổ này, thật không biết xấu hổ. Ừm, cút đi. Lý Thiên Mệnh mở màn điều chỉnh bầu không khí, lập tức luyện kiếm trước mặt ông. Nhanh lên. Chờ ngươi đại thành, ta sẽ dạy ngươi đệ nhị kiếm. Lục Đạo Kiếm Thần bỗng nhiên nói. Hả? Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn nhìn lại, Lục Đạo Kiếm Thần đang mỉm cười nhìn mình. Kiếm thần tiền bối, ngươi sống lại rồi sao? Ừm, cút đi. Ngươi có trứng không? Ừm, cút đi. Lý Thiên Mệnh che trán, hóa ra vẫn như cũ. hắn tiếp tục luyện kiếm. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh, Tôn Thần triệu ngươi. Bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Lý Thiên Mệnh từ ngộ kiếm thạch bước ra, phát hiện người nói là Phương Thanh Ly. Gặp qua điện chủ. Lý Thiên Mệnh thi lễ. Đi thôi. Phương Thanh Ly nhàn nhạt liếc nhìn hắn, rồi quay người bước đi. Lý Thiên Mệnh phát hiện người phụ nữ này tuổi không còn trẻ, nhưng dáng người vẫn rất đẹp. Khuôn mặt sau lớp khăn che mặt, xem ra đoán chừng cũng chỉ hơn 30 tuổi. Hình như bà ta là bà nội của Phương Tinh Khuyết. Lý Thiên Mệnh chợt nghĩ đến điều này. Ánh mắt của hắn ngưng trọng hơn, nhanh chóng đuổi kịp Phương Thanh Ly, đứng bên cạnh nhìn bà ta, nói, điện chủ, nếu ta nói Phương Tinh Khuyết có thể không phải do ta giết, bà tin không? Không cần nói với ta. Ta là người hầu của Tôn Thần, chuyện bên ngoài ta không quản. Phương Thanh Ly lạnh lùng đáp. Được rồi. Hiện tại đế quân kiếm ngục vẫn chưa có kết luận, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói nhiều. Hắn theo Phương Thanh Ly tiến vào Nhiên Linh Cung. Nơi này phòng thủ vẫn rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều là trưởng bối của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Khác với lần trước đến, xung quanh nơi này có thêm rất nhiều thiên văn kết giới, lớp lớp bao quanh, bảo vệ Khương Phi Linh nghiêm ngặt. Đây đều là những thiên văn kết giới mới được bố trí. Lý Thiên Mệnh, làm tốt lắm. Nghe nói hai tháng này ngươi đột nhiên tăng mạnh, khiến người ta kinh ngạc. Tôn Thần quả nhiên có con mắt tinh tường. Tôn Thần nói trong vòng 10 năm ngươi có thể trở thành cường giả đỉnh phong, chúng ta hãy chờ xem. Các trưởng bối của Thái Cổ Hiên Viên Thị, vì quan hệ của Hiên Viên Si, quả nhiên đã thay đổi thái độ với Lý Thiên Mệnh. Họ thực sự coi Lý Thiên Mệnh là đệ tử trẻ tuổi của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Lý Thiên Mệnh thành thật, từng người hành lễ với các tiền bối. Phương Thanh Ly không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào nội điện. Lý Thiên Mệnh đi theo sau bà ta, nghe Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu bàn tán về vóc dáng của bà lão Phương Thanh Ly, rồi bước vào đại điện. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Khương Phi Linh đang đứng trên thiên đài, ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài đến rồi. Nàng khẽ quay đầu, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Bóng hình nàng xinh đẹp, tự như tan vào trong gió tuyết, càng thêm động lòng người. Nàng khác biệt với Hiên Viên Mộc Tuyết. Nếu Mộc Tuyết giống như chính là hóa thân của phong tuyết, thì nàng, giữa băng tuyết ngập trời lại vô cùng nổi bật, dường như thế giới băng tuyết này có linh hồn. Vâng, Tôn Thần. Trong lòng Lý Thiên Mệnh chấn động, nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. Hắn bước qua Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly, đứng sau lưng Khương Phi Linh. Lúc này, trên người nàng khoác bộ y phục, tựa hồ là đỉnh cấp kiếp khí. Quanh thân còn có thiên văn kết giới bảo hộ, Hiên Viên Đạo bọn họ cũng không cần phải quá mức cận kề. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đứng ở vị trí gần nàng nhất. Tu hành thế nào? Khương Phi Linh xoay người lại, đôi mắt linh động nhìn thẳng vào ánh mắt Lý Thiên Mệnh, trong hốc mắt hơi nước nồng đậm, đó là nỗi nhớ nhung chất chứa. Bẩm Tôn Thần, trước mắt tiến triển, không ngoài dự đoán của Tôn Thần. Về sau, ta đoán chừng cũng có thể như Tôn Thần dự liệu, duy trì tốc độ tiến lên nhanh chóng. Lý Thiên Mệnh nhìn đôi mắt ấy, nhưng những lời trong lòng muốn nói không phải vậy. Hắn muốn ôm lấy nàng, muốn nói cho nàng biết, hắn nhớ nàng, muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng, còn có cái xúc cảm đáng chết kia, và những chuyện khai quang lung ta lung tung khác, chứ không phải đứng đắn thế này mà nói chuyện. Tốt, không tệ. Ta có thể kết luận, nếu ngươi cứ trưởng thành thế này, tuyệt đối là đệ nhất thiên tài của Viêm Hoàng Đại Lục. Ngươi rất có hy vọng trở thành vị thần thứ 11 trong lịch sử Đại Lục. Khương Phi Linh thành khẩn nói. Lý Thiên Mệnh biết, nàng vì sao lại nói những lời này. Mục đích là, để hắn có thêm vốn liếng. Để địa vị của hắn tại Thái Cổ Thần Tông càng ngày càng cao. Đa tạ Tôn Thần, đệ tử nhất định nỗ lực hết mình, theo đuổi bước chân của Tôn Thần, cả đời vì Tôn Thần hiệu lực. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Tôn Thần, Thiên Mệnh thật sự có cơ hội thành thần sao? Ánh mắt Hiên Viên Đạo sáng lên, vẻ mặt vô cùng kích động. Nhìn là biết. Khương Phi Linh thản nhiên nói. Lời tiên đoán của Tôn Thần chưa bao giờ sai lầm. Hiên Viên Đạo vô cùng vui mừng, nói, rồi sẽ có ngày, Thái Cổ Thần Vực ta có hai thượng thần, còn lo gì không thể nhất thống thiên hạ. Những trưởng bối của Thái Cổ Hiên Viên thì đứng bên ngoài đều nghe thấy những lời này, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Họ đều biết, hiện thực rất khó khăn, nhưng một khi vượt qua, Thái Cổ Thần Vực nhất định sẽ nghênh đón vạn thế huy hoàng. Những lời này, sau khi rời khỏi đây thì không nên nói lung tung. Hãy để Thiên Mệnh an tâm tiến lên, dù sao hắn còn trẻ, con đường trưởng thành phía trước còn nhiều gian nan. Khương Phi Linh nghiêm túc nói. Vâng. Mọi người gật đầu. Trong lịch sử, có rất nhiều tuyệt thế thiên tài, đều được khẳng định có khả năng thành thần. Thế nhưng, người được Thượng Thần nói nhất định có thiên phú này, chỉ có Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, về tu hành, nếu có bất kỳ nhu cầu gì, người cứ trực tiếp nói với Hiên Viên Đạo. Thái Cổ Thần Tông sẽ toàn lực giúp ngươi. Khương Phi Linh nói. Vâng, đa tạ tôn thần. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cảm kích. Thật ra, có câu nói này, địa vị của hắn trong toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, tuyệt đối không ai có thể so sánh. Ta đoán chừng đều có thể trực tiếp yêu cầu, đi tham gia tà ma thí luyện. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tất cả những điều này, đều là hắn dựa vào biểu hiện trong Phùng Tinh chi chiến mà có được. Hiện tại, ngay cả danh ngạch Phùng Tinh trì, cũng chỉ là một câu nói của tôn thần. Phương Thái Thanh không làm được, tôn thần, đều có thể làm được. Không thể không nói, cục diện bây giờ so với lúc vừa đến, hoàn toàn mơ hồ, tốt hơn nhiều. Dù là Lý Thiên Mệnh hay Khương Phi Linh, đều dần dần quen thuộc với Thái Cổ Thần Tông, hiểu rõ các loại thế lực và quan hệ giữa các nhân vật. Bởi vì vài câu nói của Khương Phi Linh, không khí trong Nhiên Linh Cung trở nên vui vẻ. Bầu không khí dễ dàng hơn rất nhiều. Khương Phi Linh cũng ngày càng thuần thục, phù hợp với thân phận tôn thần của nàng. Còn có việc gì sao? Nếu không có gì, thì trở về an tâm tu hành đi. Khương Phi Linh nói. Tôn thần, ta còn có một việc. Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng nói. Nói. Trước kia, con thứ tư cộng sinh thú của ta không phải bị thương sao? Hiện tại đã lành, sắp có thể xuất chiến. Bất quá, phẩm cấp của nó lại giảm xuống một chút, ta còn thiếu một cái thiên địa kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Con thứ tư. À, là con đã bị thương khi cứu ta. Khương Phi Linh hiểu ý hắn, nghe nói tiểu tứ có hy vọng xuất thế, trong lòng đã sớm vui mừng, chỉ là vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói với Hiên Viên Đạo, ngươi chuẩn bị cho hắn một cái. Vâng, tôn thần. Muốn phẩm cấp gì? Bốn cấp thiên địa kiếp nguyên được không? Hiên Viên Đạo rất thẳng thắn nói, so với lần trước thoải mái hơn nhiều. Được, đa tạ tôn thần, đa tạ tông chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Thuộc tính gì? Có chút đặc thù, nó là hệ thực vật. Hệ thực vật. Mọi người kinh ngạc. Cộng sinh thú hệ thực vật, thật hiếm thấy, hơn nữa còn là một trong bốn cộng sinh thú. Thật ra, cộng sinh thú hệ thực vật có một số thủ đoạn cường đại khó lường, rất khó đối phó. Trách không được tôn thần nói, hắn là đệ nhất thiên tài của đại lục. Các trưởng bối của Thái Cổ Hiên Viên thì xôn xao bàn tán. Hệ thực vật hơi hiếm, ta phải tìm kiếm một chút, xem thần nguyên nào phù hợp. Chắc là phải mất một chút thời gian. Hiên Viên Đạo nói. Đa tạ tông chủ, ta không nóng vội, nó tạm thời không bị thương nữa, còn phải một chút thời gian nữa mới có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo gật đầu. Nói xong chuyện này, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị rời đi. Cuốn chiến quyết này cho ngươi, về nhà nghiên cứu cho kỹ. Khương Phi Linh lấy ra một cuốn sách nhỏ. Đa tạ tôn thần. Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến lên, cầm lấy, nhìn kỹ, tự như một cuốn vở bình thường. Chắc là Khương Phi Linh viết tay chiến quyết. Lý Thiên Mệnh vội vàng thu vào. Đi đi. Vâng. Đệ tử cáo lui. Lý Thiên Mệnh lúc này mới rời đi. Rời khỏi Hiên Viên Hồ, Lý Thiên Mệnh lấy chiến quyết ra, mở ra xem xét. Kỳ thật đây cũng chỉ là một cuốn không linh thư bình thường, bên trên trống không, chỉ có một câu. Đó là nét chữ của Linh Nhi. Nàng viết, ta nghĩ ngươi nhất định bận rộn nhiều việc, cho nên chỉ cần nhìn ba chữ đầu là được. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hắn lật đến trang trước, không có chữ nào cả. Hắn nhìn lại một lần đoạn lời đó, lúc này mới phát hiện, ba chữ đầu của đoạn văn đó là ta nhớ ngươi. Lý Thiên Mệnh trở lại thiên hạ đệ nhất cát, dưới chân núi đụng phải Phương Tinh Ảnh. Hắn cưỡi một con phượng hoàng xám trắng, bay nhanh qua, bị Lý Thiên Mệnh chặn lại. Làm gì? Vẻ mặt Phương Tinh Ảnh run rẩy. Không làm gì, vừa nghe thấy ngươi hừ ca, xem ra tâm tình không tệ. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh khuyết chết rồi, ta đương nhiên tâm tình không tệ. Nói đến, thật cảm tạ ngươi. Thiên Mệnh, ta xin lỗi ngươi, lần trước là ta xúc động, không ngờ ngươi vẫn giúp ta. Phương Tinh Ảnh cảm kích vạn phần, tâm tình kích động. Ô, Lý Thiên Mệnh nhìn hắn thêm vài lần. Nghe nói hắn chết vô cùng thảm, ác giả ác báo, bị báo ứng, thật tốt. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi không quan tâm sau khi ta giết hắn, vì sao vẫn còn sống được sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đều lan truyền rồi, bây giờ cả Thái Cổ Thần Tông đều oanh động, đều biết ngươi là đệ tử do tôn thần mang về. Tôn thần đối với ngươi mười phần coi trọng. Thân phận này, so với con riêng của Nhân Nguyên Tông Chủ còn lợi hại hơn. Phương Tinh Khuyết dù là con trai của Thiên Nguyên Tông Chủ, nhưng Thiên Nguyên Tông Chủ cũng không thể so sánh với tôn thần. Phương Tinh Ảnh cảm khái nói. Ngươi quá kích động, vui quá hóa cuồng, nói nhiều tất sảy miệng, biết không? Lý Thiên Mệnh nói. Sảy miệng. Phương Tinh Ảnh giật mình, vẻ mặt không hiểu. Ngươi không cần cảm kích ta, người giết người chưa chắc là ta, nói không chừng là Thiên Nguyên Tông chủ tự tay giết đấy. Lý Thiên Mệnh cười cười, vẫy tay với hắn, đi thẳng về. Trở lại Thiên Hạ Đệ Nhất Các, hắn phát hiện, Thanh Lân Yêu Lang vẫn chưa chết, để quần kiếm ngục rất ổn định. Không đúng. Lý Thiên Mệnh cau mày. Sao lại không đúng? Huỳnh Hỏa hỏi. Để quân kiếm ngục rất khó có khả năng mất khống chế. Vậy chứng tỏ, có người muốn cưỡng ép loại bỏ, dẫn đến đế quân kiếm ngục bạo phát. Vậy sao có thể một mực khẳng định là ta giết người? Người loại bỏ, thêm chút dò hỏi, thì biết không thể làm loạn. Hắn đã làm loạn, còn có thể đổ lên đầu ta. Lý Thiên Mệnh nói. Quan trọng ở chỗ, người không biết chi tiết cái chết của Phương Tinh Khuyết. Có phải là người của Thái Thanh Phương Thị tự giết, rồi giá họa cho ta? Không thể nào, có ý đồ gì? Không biết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn suy nghĩ một lát, điểm khó hiểu trước mắt là hắn không biết chi tiết về cái chết của Phương Tinh Khuyết. Ví dụ như lúc hắn chết, có ai tại chỗ hay những thông tin gì khác, đều hoàn toàn không biết, cho nên rất khó phán đoán. Phương Tinh Khuyết được mang về, sao vẫn có người che chở? Vậy người bình thường không giết được hắn? Loại trừ Phương Tinh Ảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Sao ngươi lại nghi ngờ hắn? Huỳnh Hỏa nhịn không được cười. Hắn có động cơ, nhưng không có khả năng. Vừa rồi gặp ta hắn có chút khẩn trương, không phải thuần túy cảm kích và hưng phấn, ta mới nảy ra ý này. Lý Thiên Mệnh nói. Có đạo lý, nhưng quan trọng vẫn là chi tiết. Vấn đề là, Phương Tinh Khuyết chết rồi, Thái Thanh Phương Thị không có ý định tiết lộ chuyện này, ai sẽ nói cho ta biết chi tiết? Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết thế nào được? Huỳnh Hỏa trợn mắt. Hiên Viên Hồ, một tòa cung điện trên mặt nước. Hiên Viên Mộc Tuyết đang gảy đàn tranh trên đình nghỉ mát giữa hồ băng, khúc nhạc uyển chuyển dễ nghe, âm thanh du dương, khiến người ta tĩnh tâm. Đình nghỉ mát rủ xuống lụa trắng phiêu đãng trong gió, khẽ chạm vào mặt, mang theo vài sợi tóc rối. Giữa băng tuyết, dung nhan nàng xinh đẹp, có thể nói khuynh thành, dáng người trẻ trung non nớt, tràn đầy sinh mệnh lực vô hạn. Âm thanh đàn tranh đang đến đoạn rung động lòng người nhất, bỗng nhiên im bặt. Thì ra có một người xuất hiện bên ngoài đình nghỉ mát, cắt ngang khúc nhạc. Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết đứng lên. Mộc Tuyết. Hiên Viên Vũ Hành đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, sát khí trên người hắn có chút nặng, ánh mắt có chút âm tà. Có phải trong lòng có chuyện? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Có phải vì cả tông môn đều biết thân phận Lý Thiên Mệnh, biết hắn tương lai sẽ là đệ tử của Tôn Thần, nên người rất khó chịu? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Ngươi nói đúng, ngươi hiểu ta. Hiên Viên Vũ Hành nói. Hiên Viên Mộc Tuyết khẽ gật đầu. Mộc Tuyết, ngươi sắp cùng Lý Thiên Mệnh tiến vào Phồn Tinh Trì phải không? Hiên Viên Vũ Hành nhìn nàng với ánh mắt nóng rực. Đúng. Ta có một cách, có thể giúp ngươi báo thù cho ca ca, bình yên vô sự giết Lý Thiên Mệnh. Nghe cho kỹ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Hiên Viên Vũ Hành nghiêm túc, âm u nói Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết vừa thốt lên một tiếng, thanh âm liền bị Hiên Viên Vũ Hành chặn ngang. Hắn lạnh lùng nói, Phồn Tinh Trì là một không gian phong bế, không ai bảo hộ. Dịch Tinh Ẩn đưa các ngươi vào đó rồi sẽ rời đi, đến lúc đó ngươi và hắn cô nam quả nữ, ở chung một phòng. Ngươi hãy ra tay giết hắn, rồi vu cáo Lý Thiên Mệnh mưu toan làm nhục ngươi, ngươi chỉ là vì giữ mình trong sạch mà phẫn nộ phản kháng. Ngươi chỉ cần chú ý đến chi tiết, tạo ra một vài dấu vết và chứng cứ, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không có đường chối cãi. Ngươi là nữ nhi, lại là hậu duệ của Tôn Thần, bị làm nhục rồi phẫn nộ phản kháng, dù Lý Thiên Mệnh hiện tại là đệ tử của Tôn Thần, cũng chẳng ai đồng tình hắn. Mộc Tuyết, nhan sắc của ngươi trong tông môn, thuộc hàng tuyệt sắc, Lý Thiên Mệnh nếu thấy ngươi mà nảy sinh tà niệm, cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, ngươi rất thông minh, tại Phồn Tinh chi chiến, ngươi không hề đối đầu với hắn, thậm chí còn giúp hắn, ai cũng sẽ không nghĩ rằng ngươi cố ý hãm hại hắn. Hiên Viên Vũ Hành vô cùng kích động, hắn nắm chặt bả vai Hiên Viên Mộc Tuyết, dùng sức siết chặt. Vũ Hành ca ca, cái này kế hoạch này quá mạo hiểm đi. Thực lực của muội chỉ có thể đánh bại hắn là cùng, làm sao có thể giết hắn được? Hắn có 3 con cộng sinh thú, một con trong đó lại nhanh như chớp, chỉ cần ta để sót một con, thì cái kế hoạch vu hãm kia tự sụp đổ. Hiên Viên Mộc Tuyết thành thật nói. Chuyện này muội cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho muội rồi. Phương Tinh Khuyết dùng Bát Tinh Thiên Văn Thư không hiệu quả, ta sẽ chuẩn bị cho muội Cửu Tinh Thiên Văn Thư. Chỉ cần muội đồng ý, ta sẽ đi mua ngay. Dù sao cũng không ai thấy, muội cứ nói là mình đã giết hắn là được. Muội cứ yên tâm, ta có đường dây bí mật để nhập hàng. Hiên Viên Vũ Hành hưng phấn nói. Nghe vậy, Hiên Viên Mộc Tuyết trừng lớn mắt nhìn hắn, rồi dần bình tĩnh lại, nàng nghiêng mặt, nửa ngày không nói gì. Mộc Tuyết, sao muội không nói gì? Ta đang tìm cơ hội báo thù cho muội đó. Trong lòng muội phải rõ ràng, đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Bỏ lỡ lần này, ca ca muội chỉ có thể chết không nhắm mắt. Hiên Viên Vũ Hành luống cuống nói. Vũ Hành ca ca, Hiên Viên Mộc Tuyết cắn môi đỏ, nghe huynh nói cứ như là huynh có chút sợ hắn vậy. Thật ra, bây giờ huynh vẫn còn mạnh hơn hắn nhiều, không cần thiết phải sợ hắn. Sợ hắn? Muội đừng có nói bậy. Ta làm vậy là vì muội thôi. Huynh đừng lừa muội, huynh chính là sợ hắn. Huynh có thể hối hận vì đã đẩy hắn một cái, hoặc nói, tôn thần đem tất cả vinh quang đều ban cho hắn. Huynh vì tương lai có thể trở thành thị thần điện chủ đời tiếp theo, 20 năm qua chưa từng lười biếng một khắc, nhưng khi huynh phát hiện, dù huynh làm thị thần điện chủ, cũng chỉ là một kẻ tôi tớ, còn Lý Thiên Mệnh lại có thể làm đệ tử của tôn thần, tâm của huynh hoàn toàn vặn vẹo. Vũ Hành ca ca, huynh không nên ngày nào cũng nhìn tượng tôn thần, lại càng không nên quỳ bái thần huyết. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi im miệng. Trong mắt Hiên Viên Vũ Hành nổi đầy tơ máu. Muội tôn kính huynh, cho nên mới nói thẳng suy nghĩ của mình. Phùng Tinh Chi chiến muội đã giao thủ với hắn, tự mình cảm nhận được, từ khi hắn giao chiến với Minh Hội đến giờ, một tháng này hắn tiến bộ đến nhường nào. Muội không biết tương lai hắn sẽ ra sao, nhưng sự thật cho muội biết, nếu còn đối đầu với hắn, muội thật quá ngu xuẩn. Có lẽ muội sẽ là Phương Tinh Khuyết thứ hai. Vũ Hành ca ca, có lẽ huynh không quen, trên đời này lại có một người trẻ tuổi có thân phận địa vị cao hơn cả Phương Tinh Khuyết, cao hơn cả huynh một bậc, nhưng hắn thực sự đã xuất hiện. Những người như huynh và muội, trên đời này có rất nhiều, nhưng tôn thần chỉ có một vị, mà Lý Thiên Mệnh, trên đời cũng chỉ có một. Vậy nên, muội chỉ có thể xin lỗi huynh trưởng. Không còn cách nào khác, lý trí mách bảo muội rằng, muội phải sống sót, phải chiến đấu vì gia tộc và sứ mệnh của mình, chứ không phải vì những vặn vẹo trong lòng muội. Lùi một bước, mới có thể thấy trời cao biển rộng. Hiên Viên Mộc Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra những lời này. Vũ Hành ca ca, người ta phải chấp nhận hiện thực. Chúng ta xuất thân cao quý, đã chèn ép vô số người bình thường, vậy tại sao không thể buông bỏ lòng dạ, chấp nhận một người xuất thân còn cao hơn chúng ta? Tất cả những khó chịu của huynh, đều là do huynh đã từng coi thường hắn, bây giờ chỉ là kiêu ngạo quấy phá, xin huynh hãy tỉnh táo lại. Người ta phải có lòng khiêm tốn, thừa nhận kẻ mạnh, mới có thể sống sót trong sinh tử kiếp. Ít nhất, bây giờ huynh vẫn mạnh hơn hắn, nếu huynh bằng lòng hóa giải, nói lời xin lỗi, hắn chưa hẳn không chấp nhận huynh. Hắn không phải kẻ hung hăng càng quấy. Kiếm Lăng Thần giúp hắn một chút việc nhỏ, hắn đã vì hắn đoạt lấy danh ngạch Phùng Tinh Trì, có thể thấy thái độ của hắn đối với bằng hữu. Sau khi Hiên Viên Mộc Tuyết nói xong, Hiên Viên Vũ Hành đã đứng dậy, lùi ra xa 3 mét, trên mặt nở một nụ cười âm trầm, nhếch mép nhìn nàng. Những lời muội nói, hy vọng huynh có thể nghe lọt. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ha ha, nữ nhân thật là đê tiện. Hiên Viên Vũ Hành nói. Muội nói hay lắm, muội thật hoàn mỹ, Mộc Tuyết. Xin muội hãy đến mộ của ca huynh, lặp lại những lời này một lần nữa. Hiên Viên Vũ Hành nói. Huynh đừng lôi anh của muội ra nói. Huynh xem trọng anh ấy sao? Huynh đã từng chửi anh ấy là phế vật bao nhiêu lần? Muội là người thế nào muội tự biết, muội tự chịu trách nhiệm, không cần huynh chỉ rõ. Nếu có một ngày muội có địa vị chí cao vô thượng, muội tự nhiên sẽ đòi lại công đạo cho anh trai, nhưng trước đó, xin huynh đừng bắt muội phải bán mạng vì những vặn vẹo và điên cuồng của huynh. Hiên Viên Mộc Tuyết nói đến đỏ hoe cả mắt. Tốt, rất tốt, muội đã trưởng thành. Đã biết sợ. Sau này, khi muội khoe cái vẻ đê tiện này trước mặt Lý Thiên Mệnh, hãy nhớ kỹ họ tên của muội. Chúng ta là Thái Cổ Hiên Viên Thị. Không phải nô bộc phụng dưỡng ngoại nhân. Hiên Viên Vũ Hành nói xong, quay người rời đi. Trong lòng hắn, tôn thần không phải ngoại nhân, nhưng Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn là ngoại nhân. Một ngoại nhân, dựa vào cái gì mà đứng trên vạn người, dưới một người. Nhưng địa vị của Lý Thiên Mệnh là do tôn thần nâng đỡ. Đây mới là điều thống khổ nhất. Những năm tháng còn bé, ngắm nhìn tượng thần kia, lòng thành kính phát ra từ tận đáy lòng, thậm chí si mê đến như vậy, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sẽ có một ngày như thế này. Hai ngày sau, Thành Lân Yêu Lang trúng đế quân kiếm ngục vẫn chưa chết. Lý Thiên Mệnh không đợi được đế quân kiếm ngục mất khống chế, mà lại chờ được Dịch Tinh Ẩn. Ngươi nghỉ ngơi ổn chưa? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Ta không cần nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh nói. Tu luyện trạm tinh cổ thần thể ở Phùng Tinh Trì cũng không hề dễ dàng đâu. Ngươi vẫn nên chuẩn bị tâm lý một chút. Dịch Tinh Ẩn nói. Đã chuẩn bị xong, điện chủ. Vậy thì thu dọn đi, chuẩn bị lên đường thôi. Dịch Tinh Ẩn nói, ném cho Lý Thiên Mệnh một tấm lệnh bài màu trắng, đây là lệnh bài Thiên Nguyên đệ tử của ngươi, từ hôm nay trở đi, hãy đến Thiên Nguyên Tông tu luyện, sẽ dễ dàng hơn một chút. Cảnh giới của ngươi tuy chưa đạt đến sinh tử kiếp cảnh, nhưng thực lực và địa vị của ngươi thì đã rõ như ban ngày. Vâng. Lý Thiên Mệnh không chần chừ, gọi Lâm Tiêu Tiêu đến. Bây giờ ngươi là Điện Nguyên đệ tử phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Vậy ngươi còn muốn làm thị nữ của ta không? Vậy ta đi đây. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi nói. Không cần đi đâu cả, ta là Thiên Nguyên đệ tử, hiện tại có thể có 5 Điện Nguyên đệ tử làm thị nữ, ngươi đi theo ta, tiện thể tìm giúp ta thêm 4 người nữa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta không tìm, tự ngươi đi mà tìm. Ý là ngươi đồng ý, có thể đến Thiên Nguyên Tông tu luyện, tại sao không đi? Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Dịch Tinh Ẩn nhìn bọn họ cười cười, nói, trò chơi chủ tớ cũng chơi luôn rồi à, người trẻ tuổi, đúng là biết cách chơi. Hiểu lầm thôi. Các ngươi chơi trò này, có phải có chế phục đặc biệt gì không? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Còn ngại ngùng ngà, ha ha. Thật ra thì có gì đâu, ta có đến 20 thê thiếp đấy. Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dịch Tinh Ẩn. Bái phục. Thiên Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh không phải lần đầu tiên đến đây. Nhưng lần này, hắn sẽ định cư ở đây, có lẽ đến năm 30 tuổi mới rời khỏi nơi này. Thiên Nguyên Tông vắng vẻ, chỉ có 500 đệ tử, nơi ở của mỗi người đều vô cùng rộng lớn, quả thực có thể gọi là xa hoa. Nơi này, trung bình mỗi người có một mạch suối linh khí ngay tại nơi ở của mình. Lý Thiên Mệnh đem Thiên Nguyên Các của mình một lần nữa đổi tên thành Thiên Hạ Đệ Nhất Các, tạm thời an cư tại đây. Vừa thu xếp xong, Dịch Tinh Ẩn nói, bây giờ đi Phồn Tinh Trì, người đi gọi Hiên Viên Mộc Tuyết một tiếng. Ta làm sao biết nàng ở đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Ở ngay vách bên cạnh ngươi đó. Ngắn ngủi 2 tháng, đổi 3 hàng xóm. Lý Thiên Mệnh đi vài bước ra cửa, lười biếng gõ cửa, trực tiếp gọi vài tiếng, lát sau, Hiên Viên Mộc Tuyết mặc áo khoác lông chồn, liền mở cửa bước ra. Điện chủ. Nàng cung kính hành lễ với Dịch Tinh Ẩn. Xuất phát. Phùng Tinh Trì nằm trong Trạm Tinh Cổ Lộ, cho nên họ tiến về lối vào Trạm Tinh Cổ Lộ của Thiên Nguyên Tông. Thân phận của ngươi lan truyền ra, 2 ngày này, đúng là phong quang nhỉ. Hiên Viên Mộc Tuyết liếc nhìn phía trước nói. Sợ tè ra quần sao? Lý Thiên Mệnh nói. Thô tục. Hiên Viên Mộc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Không lâu sau, họ đến lối vào Trạm Tinh Cổ Lộ của Thiên Nguyên Tông, bước vào bên trong. Thiên Nguyên đệ tử hoàn toàn không bị hạn chế thời gian ở Trạm Tinh Cổ Lộ, thường xuyên có người ngâm mình ở trong đó 10 mấy ngày không ra. Phùng Tinh Thiên Ý ở đây đều đến từ các tiền bối sinh tử kiếp cảnh đỉnh cấp của thần tông, mỗi người ít nhất cũng phải thất bát trọng sinh tử kiếp trở lên. Những Phùng Tinh Thiên Ý họ để lại ẩn chứa cảm ngộ tu luyện và trải nghiệm nhân sinh càng cao thâm khó lường, giúp ích rất nhiều cho đệ tử. Thiên Nguyên đệ tử có thể tu hành ở Thiên Nguyên đỉnh, nơi cuối cùng của Trạm Tinh Cổ Lộ, gần như mỗi người có một mạch suối linh khí, tài nguyên quá tốt. Có điều dưới 30 tuổi mà tu luyện đến sinh tử kiếp cảnh, trong vô số sinh linh của cả Thái Cổ Thần Vực cũng chỉ có 500 người này. Đến Thái Cổ Thần Vực rồi mới biết sự khác biệt giữa thần vực và thập phương đạo quốc lớn đến nhường nào. Trong lòng hắn càng rõ thế nhân vì sao tranh đoạt động thiên phúc địa và tài nguyên tu luyện, vì sao thần vực và thần vực lại khai chiến. Lý Thiên Mệnh nghe nói Thái Cực Phong Hồ nơi Thái Cổ Thần Tông tọa lạc trước kia cũng là tông môn của Âm Dương Ma Tông, bị Thái Cổ Thần Tông công chiếm. Hiên Viên Hồ và Độ Kiếp Phong đều là tên gọi sau này. Trong lịch sử, ngoại trừ Hiên Viên Sĩ, chính thượng thần đã từng sinh ra, đều đã từng mang theo thần vực của mình, công phá tứ hải bát hoang, thống nhất thiên hạ, hậu duệ của các thần vực còn lại bị chia cắt, thậm chí gần như diệt tuyệt. Bây giờ đã 10 vạn năm không có thượng thần nào sinh ra, ngược lại khiến đại lục xuất hiện bố cục 9 đại thần vực cùng tồn tại, hậu duệ của mỗi thượng thần đều vẫn còn tồn tại. Mọi người đã quen với bố cục này, bát đại thần vực đều không muốn bị hủy diệt sau 10 vạn năm phát triển. Viêm Hoàng đại lục trải qua hơn 20 vạn năm lịch sử, bố cục vẫn luôn biến thiên không ngừng. Thậm chí, Thái Cổ Hiên Viên thì tưởng chừng đã diệt vong, thế nhưng vẫn cuộc khởi, chiếm lĩnh Thái Cực Phong Hồ, một lần nữa kiến tạo căn cơ, khai mở Thái Cổ Thần Vực. Thái Cổ Thần Vực, đó là tự xưng của bọn hắn. Còn lại bát đại thần vực, thường gọi nơi này là Nhất Nguyên Thần Vực. Trong khi Lý Thiên Mệnh cảm thán lịch sử thăng trầm, các đại thần vực ân oán chồng chất, Dịch Tinh Ẩn đã dẫn dắt bọn hắn đến cuối con đường Trạm Tinh Cổ Lộ. Nhân Nguyên đệ tử cho rằng Trạm Tinh Cổ Lộ không có điểm cuối, nhưng thực tế, nơi cuối cùng đích thực tồn tại, đó chính là Phồn Tinh Trì. Phồn Tinh Trì là trái tim của Trạm Tinh Cổ Lộ, nơi hội tụ của vạn tinh. Nơi đây tồn tại một kết giới rực rỡ, tựa như Phồn Tinh Kết Giới. Nếu không có sự cho phép của Phồn Tinh Kết Giới, các thiên nguyên đệ tử khác tuyệt đối không thể tiến vào. Diệp Tinh Ẩn lưu lại ký hiệu kết giới trên người Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết. Hai người có thể tu luyện tại Phồn Tinh Trì một năm, nhưng mỗi ngày chỉ được một canh giờ, nhớ kỹ chưa? Diệp Tinh Ẩn hỏi. Hiên Viên Mộc Tuyết gật đầu. Vì sao mỗi ngày chỉ có một canh giờ? Lý Thiên Mệnh thắc mắc. Dù sao, tông môn cho thời gian một năm, rõ ràng không hề keo kiệt, nhưng mỗi ngày chỉ một canh giờ, tính ra thì quá ít. Trạm tinh cổ thần thể tu luyện, căn bản là hấp thu dung hội tinh nguyên. Tinh nguyên là sự kết hợp của linh khoáng và linh tai, khái niệm tương tự như kiếp khí, thậm chí còn mạo hiểm hơn so với việc hấp thu linh tai luyện thể. Những ai có thể tu hành tại Phồn Tinh Trì đều là những đệ tử hàng đầu của tông môn, nhưng người trẻ tuổi thường không biết chừng mực, chúng ta hạn chế thời gian để tránh các ngươi nôn nóng muốn mạnh lên, dùng sức quá độ mà bạo thể. Dịch Tinh Ẩn nghiêm giọng. Người nói chí lý, chẳng khác nào cắm kiếm vào thân thể. Lý Thiên Mệnh gật gù. Chuyện này hai ngươi phải khắc cốt ghi tâm. Các ngươi đã có tư cách tu luyện tại Phồn Tinh Trì, có cả một năm để chậm rãi tu luyện, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Dù chỉ dung hợp gần nửa tinh nguyên mỗi ngày, tuần hoàn từng bước, thu hoạch cũng không hề nhỏ. Dịch Tinh Ẩn dặn dò. Đã rõ. Phồn Tinh kết giới sẽ mở ra mỗi ngày vào thời điểm này, sau đó một lát sẽ mở lại một lần nữa. Đến lúc đó, dù các ngươi không muốn rời, Phồn Tinh kết giới cũng sẽ trục xuất các ngươi ra ngoài. Dịch Tinh Ẩn nói. Ý là, sau này mỗi ngày đều đến vào giờ này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cũng có thể chọn biến nhát. Dịch Tinh Ẩn đáp. Ý tứ là, có đến hay không tùy hắn. Vừa dứt lời, Phồn Tinh kết giới trước mắt mở ra một lối nhỏ, chỉ Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết mang theo ký hiệu kết giới mới có thể đi qua. Là chủ nhân của Phồn Tinh kết giới, Dịch Tinh Ẩn đương nhiên có thể tự do ra vào. Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn bám sát theo Dịch Tinh Ẩn, bước vào Phồn Tinh kết giới trước tiên. Ngay khoảnh khắc đầu tiên bước vào, hắn đã cảm thấy choáng ngợp, rực rỡ vô cùng. Tập trung ánh mắt, hắn thấy trước mắt là một ao sao khổng lồ, đó chính là Phồn Tinh Trì. Vô số ánh sao đủ màu sắc lấp lánh, bao phủ Phồn Tinh Trì. Tất cả đều là tinh nguyên, trông như những ngôi sao trời sinh vốn đã lụi tàn. Tinh nguyên với màu sắc khác nhau mang những sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh thấy được màu tím, màu đỏ, màu nâu, màu xanh lam, màu xanh lục và một số ít tinh nguyên màu vàng. Tinh nguyên lớn đến vậy sao? Có thể dung nhập vào thân thể. Hắn nhìn xuống viên tinh nguyên màu đỏ thẳm dưới chân. Viên tinh nguyên này còn lớn hơn đầu hắn một vòng, đường kính tối thiểu 15 cm, thậm chí có viên còn lớn hơn, đường kính ít nhất 30 cm. Viên tinh nguyên màu đỏ thẫm kia có điểm giống thủy ngân, chuyển hóa giữa trạng thái rắn và lỏng, bao quanh là hỏa quang và tinh quang, vô cùng nóng rực. Nếu một thiên thánh cảnh đệ tử bình thường chạm vào, có thể bị thiêu chết ngay lập tức. Thấy những tinh nguyên này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu vì sao Phồn Tinh Trì hạn chế mỗi ngày chỉ được tu luyện một canh giờ. Đúng vậy, phải dung nhập vào thân thể. Nếu không, trạm tinh cổ thần thể làm sao cường đại được? Dịch Tinh Ẩn cười nói. Cái này cũng quá lớn. Lý Thiên Mệnh vừa khóc vừa cười. Mỗi ngày nhét vào thân thể một hòn đá lớn hơn đầu, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Không cần phải gấp, các ngươi mới bắt đầu tu luyện, vài ngày dung hợp một ngôi sao nguyên là được rồi. Một năm sau, mỗi ngày dung hợp một ngôi sao nguyên là tốc độ cực hạn. Dịch Tinh Ẩn nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết gật đầu. Hiên Viên Mộc Tuyết đã rất hiểu về Phồn Tinh Trì, Dịch Tinh Ẩn chủ yếu giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh. Hai năm trước, Hiên Viên Vũ Hành dựa vào tà ma thí luyện, tu hành ở đây một năm, hấp thụ một phần sao vàng nguyên được sinh ra trong Phồn Tinh Trì 10 năm nay. Bất quá đúng lúc, hai người đều không cần sao vàng nguyên. Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh. Đây là sao hỏa nguyên, lôi tinh nguyên, thổ tinh nguyên, thủy tinh nguyên. Loại màu xanh này là thập yêu tinh nguyên. Hắn cảm thấy tinh nguyên màu xanh lục dễ chịu nhất, mang lại cảm giác sinh cơ bừng bừng, bình tĩnh tự nhiên, không hề táo bạo. Tổng cộng có 6 loại tinh nguyên, lần lượt là lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Màu xanh lục là mộc tinh nguyên. Dịch Tinh Ẩn nói. Mộc tinh nguyên. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Tinh nguyên cũng coi như nửa linh tai, chẳng phải tiểu tứ cũng có thể hấp thu loại tinh nguyên này sao? Tuy nhiên, tiểu thải trứng trong không gian cộng sinh không có phản ứng lớn với mộc tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh suy đoán, có thể là vì số lượng tinh nguyên không đủ, lại không phải linh tai thuần túy, có lẽ tác dụng chủ yếu vẫn là luyện thể. Đợi tiểu tứ ra đời, ta đoán ngoài sao vàng nguyên, nó có thể dung luyện hấp thu tất cả, tu luyện trạm tinh cổ thần thể. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Dịch Tinh Ẩn đoán được tâm tư của hắn, hỏi, Thiên Mệnh, có phải ngươi muốn hấp thụ nhiều loại tinh nguyên để trạm tinh cổ thần thể càng mạnh không? Ừm, có vấn đề gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Tinh nguyên nhập thể, xung đột rất lớn, thuộc tính tương khắc, chẳng những phá hủy sự hoàn chỉnh của thân thể, còn ảnh hưởng đến tổng số tinh nguyên ngươi hấp thu. Ta lấy ví dụ, nếu ngươi chỉ hấp thụ một loại tinh nguyên, tổng số có thể đạt tới 100, nhưng nếu ngươi hấp thụ 4 loại, rất có thể tổng số chỉ đạt 20 là đến giới hạn. Bởi vì tinh nguyên bài xích, khiến trạm tinh cổ thân thể của ngươi trở nên dở dở ương ương, không ổn định, không kiên cố, chẳng có chút lợi ích nào. Trong lịch sử có nhiều kẻ tham lam thử nghiệm nhiều sao nguyên, nhưng không ai có kết quả tốt, lãng phí cơ hội. Ngược lại, hấp thụ duy nhất một loại tinh nguyên sẽ dễ nhất và hiệu quả nhất. Dịch Tinh Ẩn giải thích. Đã rõ. Tuy nhiên, ngươi có thể thử để cảm nhận sự vặn vẹo, bài xích, cảm giác thân thể bị cắt đứt. Điều này khác với việc hấp thu thiên kiếp kiếm khí. Thiên kiếp kiếm khí có thể hoạt động, tạm thời ẩn náu trong thể. Nhưng tinh nguyên hoàn toàn dung nhập vào huyết nhục gân cốt, trở thành một phần của thân thể ngươi. Một thân thể hỗn loạn vĩnh viễn kém xa một thân thể kiên cố, thống nhất. Dịch Tinh Ẩn nói. Ừm, ta nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là pháp quyết trạm tinh cổ thân thể, nội dung không nhiều, quan trọng là thể chất, thiên phú và ý chí chịu đựng gian khổ. Hai ngươi tuyệt đối đừng vì hơn thua mà hủy hoại thân thể. Dịch Tinh Ẩn dặn dò. Tạ điện chủ. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết Nhận lấy pháp quyết trạm tinh cổ thân thể. Cung tiễn điện chủ. Dịch Tinh Ẩn rời đi, sau đó đến lượt bọn hắn tự tu luyện. Phùng Tinh Trì hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nơi đây, tinh quang lấp lánh, như thể đang ở trong vũ trụ, trên người hai người còn quấn hào quang óng ánh. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, Hiên Viên Mộc Tuyết đứng im trong tinh quang, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vì sao ngươi giết ca ta? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Hắn muốn giết ta, ta giết hắn, đơn giản vậy thôi. Đây là quy tắc đơn giản nhất trên đời. Lý Thiên Mệnh đáp. So với Minh Hội Chiến, địa vị và tâm cảnh của hắn đã khác biệt, lựa chọn cũng khác. Ta cũng muốn giết ngươi, ngươi có giết ta không? Ngươi đừng giả vờ, sát khí rất dễ nhận ra, mắt ngươi không có thứ đó, đừng cố. Ta thấy ngươi có chút sợ ta thì đúng hơn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nhìn chuẩn thật. Hiên Viên Mộc Tuyết lắc đầu. Lý Thiên Mệnh đang nóng lòng vào Phùng Tinh Trì tu luyện, hắn chẳng thèm quan tâm nàng, trực tiếp mở pháp quyết trạm tinh cổ thân thể, bắt đầu nghiên cứu từng chữ. Hiên Viên Mộc Tuyết đứng bên cạnh, nhìn thái độ chăm chú của hắn, có chút hoảng hốt. Nàng may mắn vì không nghe theo sự mê hoặc của Hiên Viên Vũ Hành, nếu không chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Thật phiền, không hận được. Nàng không khỏi tự giễu. Người ta đều thực tế vậy sao? Ta từng cười nhạo ca ta không xứng với thân phận tam nhãn chân long mạch. Trong thâm tâm khinh thường hắn, nhưng lại muốn báo thù. Ai? Thật ra, nàng đã xem qua pháp quyết trạm tinh cổ thần thể từ lâu. Ta tò mò là, hắn có thể tu luyện trạm tinh cổ thần thể đến mức nào? Nghĩ đến đây, Hiên Viên Mộc Tuyết bước vào Phùng Tinh Trì. Bên cạnh nàng là những chòm sao lấp lánh, khiến làn da trắng như tuyết của nàng càng thêm trong suốt rạng rỡ. Trước mắt nàng xuất hiện một viên tinh nguyên màu xanh lam, có hình cầu tròn trịa, tựa như một khúc gỗ lớn, bề mặt lấp lánh ánh nước. Nghe nói dung hợp tinh nguyên sẽ rất khó chịu, kêu đau la hét là chuyện bình thường, nhất là tinh nguyên đầu tiên. Hiên Viên Mộc Tuyết nhíu mày. Nàng nhìn viên tinh nguyên trước mắt, trông còn lớn hơn trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi, lại còn giống hòn đá, nhét vào người thì làm sao mà chịu được. Thử xem thôi. Vạn sự khởi đầu nan. Nàng dùng pháp quyết trạm tinh cổ thân thể, vận chuyển tử kiếp chi lực, hai tay ấn chặt thủy tinh nguyên, dung hội vào thân thể. Hiên Viên Mộc Tuyết thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra, phát ra một tiếng rên khe khẽ. Vì có người ở đây, nàng không dám kêu quá lớn. Mồ hôi lạnh của nàng rơi xuống như mưa, mặt đã trắng bệch, mức độ khó chịu khi tinh nguyên nhập thể còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Nàng cúi đầu nhìn, chỉ một phần rất nhỏ của thủy tinh nguyên hóa thành trạng thái lỏng, tan vào thân thể như thủy ngân. Thân thể nàng không khỏi co rút lại. Lý Thiên Mệnh đang nghiêm túc nghiên cứu pháp quyết, chợt nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt. Uy uy. Làm ơn đừng vừa kêu vừa lắc lư được không? Ảnh hưởng ta học tập. Để người khác nghe được, còn tưởng chúng ta đang làm gì? Ngoài tàu, ngươi còn ôm một cái to như vậy Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Mộc Tuyết ném mạnh tinh nguyên kia đi, giận đến mặt mày tái mét. Đừng nóng giận mà, ta chỉ đùa chút thôi. Hừ, lát nữa ngươi có gan thì đừng kêu thảm. Như vậy còn hơn cái vẻ ân ân a của ngươi nhiều. Hiên Viên Mộc Tuyết lập tức bỏ chạy sang bờ bên kia, tránh xa hắn, trước khi đi còn ngoái lại gào, ngươi đừng đắc ý sớm, có ngon thì so với ta xem ai dung hợp được nhiều tinh nguyên hơn. Được thôi, cược gì nào? Hắn cười hỏi. Ngươi muốn cược gì? Thua thì gọi phụ thân, gọi cả năm trời. Sao, không dám hả? Ta không cần ngươi gọi cha, ngươi ở trước mặt ta tự xưng nô tỳ là được. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Được thôi. Trong vòng 15 ngày. Không thành vấn đề. Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn còn căm giận. Bất quá, nàng đoán chắc hắn tự cao tự đại, sẽ trong 15 ngày này mà thử dung hợp tinh nguyên thuộc tính khác nhau. Nàng biết, trong tình huống không có chút cơ sở nào, việc dung hợp tinh nguyên khác biệt sẽ khiến thân thể càng hỗn loạn, trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Ngay cả khi chỉ sai một viên, độ khó khăn của mỗi ngôi sao về sau cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như một năm thì nàng không dám so, nhưng chỉ có nửa tháng, nàng chẳng có gì phải sợ. Thực tế thì, nàng đã hoàn toàn đoán đúng. Lý Thiên Mệnh quả thực tự cao tự đại, rất tự tin vào thái cổ hỗn độn cự thú chi thể của mình. Dù Dịch Tinh Ẩn đã nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên tham lam, hắn vẫn muốn thử một lần. Trạm tinh cổ thần thể pháp quyết, có chỗ tương tự với thiên kiếp kiếm thể. Bản thân pháp quyết rất đơn giản, quan trọng là thiên phú nhục thân và ý chí chịu đựng. Nói thật, khả năng chịu đựng của mọi người không chênh lệch là bao, nhất là đám con cháu thị tộc như Hiên Viên Mộc Tuyết, chân chính ăn chơi trác táng rất ít, lúc liều mạng thì ai cũng như đồ biến thái. Cho nên, thứ tạo ra khác biệt lớn nhất vẫn là thiên phú. Rất nhiều người không muốn thừa nhận sự thật này, thổi phồng công hiệu của việc chịu đựng, nhưng thật ra thiên phú mới là căn bản. May mắn thay, thiên phú có thể dựa vào nỗ lực để tăng lên, chịu đựng cũng có thể nâng cao giới hạn rất lớn. Kẻ mạnh nhất không thể thiếu thứ gì, kẻ yếu nhất thì chẳng có gì cả. Lý Thiên Mệnh từ hạ tầng đi lên, cũng biết nếu có thiên phú mà không chịu đựng, không nỗ lực, đó là chà đạp thiên phú. Hắn chọn tinh nguyên đầu tiên là hỏa tinh nguyên. Hỏa tinh nguyên này tự như một ngọn lửa thiêu đốt kiếp khí, khiến hắn vô cùng đau đầu. Thứ này còn to hơn cả đầu mình, nhét vào bụng. Có khi nào bị sỏi thận không? Thảo nào tiểu cô nương kia lại kêu thành như vậy? Hắn cười nói. Không được, ta sĩ diện, nhất định phải chống đỡ. Bắt đầu thôi. Hắn đè hỏa tinh nguyên xuống, dung nhập vào thân thể. Đã có kinh nghiệm với thiên kiếp kiếm khí, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho sự đau đớn tột cùng. Nhưng á, một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang lên. Bờ đối diện phồn tinh trì. Hiên Viên Mộc Tuyết cười khúc khích. Ta bảo ngươi ăn nói lung tung, ha ha. Nàng cười, trong lòng sảng khoái vô cùng. Chờ mà tự xưng nô tỳ đi ngươi. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng lại thấy vui vẻ. Nàng đâu biết, hắn đang cười khẩy, vừa la hét, vừa cấp tốc dung luyện tinh nguyên. Cô nương này chắc chắn tin rồi. Nghe ta kêu thảm, chắc nàng sẽ thả lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp. Cái này gọi là bình bất yếm trá. Hiện tại, sự thật là, việc dung luyện tinh nguyên của hắn dễ dàng hơn hắn tưởng rất nhiều. Thái cổ hỗn độn cự thú, thật đáng sợ. Nhớ lại lúc Huỳnh Hỏa vừa ra đời, đã ăn sống linh quặng. Bây giờ có thể dễ dàng dung luyện tinh nguyên, cũng hợp tình hợp lý. Giới hạn tinh nguyên của ta, chắc chắn rất cao. Khoảng 1-2 phút sau, hắn đã hòa tan một viên hỏa tinh nguyên vào thân thể. Chỉ một viên thôi, hắn đã cảm nhận được sự thuế biến của nhục thân. Tinh nguyên phân tán ra, dung nhập vào huyết nhục, gân cốt, trong ngũ tạng lục phủ, khí huyết càng thêm tràn đầy. Người khác lần đầu tiên, một canh giờ, chắc còn chưa dung luyện được một viên tinh nguyên. Hắn chọn tinh nguyên thứ hai, là lôi tinh nguyên. Đó là một viên đá màu tím lấp lánh lôi đình, cầm trong tay, hai tay rung lên. Lôi tinh nguyên này, đặt ở thần đô, chắc càn đế cũng có thể bị đập chết. Thật đáng sợ. Khi hắn bắt đầu dung luyện lôi tinh nguyên, hắn cảm nhận rõ ràng sự bài xích và mâu thuẫn to lớn giữa hỏa tinh nguyên trong cơ thể với nó, khiến tốc độ dung luyện của hắn giảm mạnh, thậm chí gây ra những cơn đau nhói, xé rách huyết nhục. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Dung luyện duy nhất một loại tinh nguyên, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhục thân sẽ mạnh hơn. Nhưng nếu duy nhất một loại tinh nguyên nhiều, khả năng dung hợp các tinh nguyên còn lại sẽ khó khăn hơn, phản ứng bài xích sẽ lớn hơn. Có điều kiện này, ta tranh thủ toàn diện đồng thời bắt đầu. Còn một tinh nguyên, tạm thời để sau, đến lúc đó tính tiếp. Lần này, thời gian dung luyện kéo dài hơn nhiều. Tiếp đó, viên thứ ba, thủy tinh nguyên, càng khó hơn, tốn thời gian hơn, và cũng đau đớn hơn. Viên thứ tư, thổ tinh nguyên, độ khó và thời gian đều tăng lên lần nữa. Hắn mồ hôi đầm đìa, lần này là thật kêu thảm, không phải giả vờ. Dù sao, trong tay Hiên Viên Mộc Tuyết, hắn kêu thảm suốt, lại còn rất có tiết tấu. Một canh giờ thoáng chốc đã qua. Hắn vừa mới dung hợp được 4 viên tinh nguyên, còn chưa kịp hâm nóng, đã bị ném ra ngoài. bao nhiêu viên? Hắn cười hỏi. Hiên Viên Mộc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, rồi bỏ đi. Thiên Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất cát. Mỗi buổi sáng sớm, hắn đều ra ngoài tu hành, để Lâm Tiêu Tiêu ở lại đây. Nàng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Ngươi tốn bao tâm tư để vào Thiên Nguyên Tông, hắn lại trời đưa đất đẩy mang ngươi vào. Coi như hắn vận khí kém. Thái Cổ Tà Ma cười nói. Dạo này, ngươi hay lãng vãng quanh Thiên Nguyên đỉnh nhỉ? Biết rồi. Tốn thêm chút tâm tư, chờ ta lấy được con mắt của mình, sẽ thả bọn chúng, để chúng được giải thoát. Như vậy, ngươi không còn gánh nặng trong lòng chứ? Thái Cổ Tà Ma nói. Nếu đơn giản như vậy thì tốt. Lâm Tiêu Tiêu nói. Yên tâm, mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Thái Cổ Thần Tông rất náo nhiệt, nghe nói là đang chuẩn bị cho thiên hạ đệ nhất hội. Đó là đại hội long trọng nhất của Viêm Hoàng Đại Lục, cường giả từ Bát Đại Thần Vực sẽ đến, còn có chính đại thiên tài đỉnh phong tranh bá, là sự kiện trọng đại bậc nhất. Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến hắn. Những ngày tiếp theo, hắn rất bận rộn. Hắn có tất cả 4 tiến trình tu luyện. Thứ nhất, trạm tinh cổ lộ cộng với suối phun linh khí, tăng lên cảnh giới tu vi, đây là căn bản. Thứ hai, mỗi ngày một canh giờ ở phòng tinh trì, tu luyện trạm tinh cổ thần thể. Thứ ba, mỗi ngày một canh giờ đến thiên nguyên đỉnh, hấp thu thiên kiếp kiếm khí, tu luyện thiên kiếp kiếm thể. Thứ tư, thường xuyên đến lục đạo kiếm cung, tu luyện lục đạo sinh tử kiếm, đồng thời thăm Khương Phi Linh. Thời gian trôi qua, trạm tinh cổ thần thể của hắn dần hình thành, càng ngày càng chìm sâu xuống thiên nguyên đỉnh. Hắn đã có thể nhìn thấy dưới đáy thiên nguyên đỉnh, dường như có một mảnh kiếp văn ốc đảo thần kỳ, giống như một khu rừng, tạm thời còn chưa nhìn rõ là gì. Lại vững chắc thêm chút nữa, sắp rồi. Khi tu luyện trạm tinh cổ thần thể, hắn cảm nhận rõ rệt tố chất nhục thân của mình đang tăng vọt. Thoáng chốc, nửa tháng đã trôi qua. Hắn duy trì tốc độ 4 viên tinh nguyên mỗi ngày, sau nửa tháng, tổng cộng có 60 viên tinh nguyên, lại còn thuộc 4 loại thuộc tính khác nhau, đuổi kịp thành quả gần 3 tháng của người khác. Nếu ta chỉ dung luyện một loại tinh nguyên, 10 viên mỗi ngày cũng không thành vấn đề, giờ đã phá 150 rồi. Hiên Viên Vũ Hành tốn cả năm, nhiều nhất cũng chỉ hơn 300 viên tinh nguyên. Hắn biết, tốc độ này của mình có ý nghĩa gì? Chắc khoảng 1-200 viên tinh nguyên, ta có thể tu hành dưới đáy thiên nguyên đỉnh. Tính toán ra, không cần bao nhiêu ngày nữa. Chắc vừa kịp lúc thiên hạ đệ nhất hội bắt đầu. Mỗi ngày, hắn đều đến trạm tinh cổ lộ trước tiên, hấp thu phồn tinh thiên ý, sau đó 2 canh giờ phồn tinh trì vừa vặn mở ra, hắn liền theo tiết tấu dung luyện 4 viên tinh nguyên, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Vào ngày hẹn cuối cùng, hắn đột phá lên cổ thánh cảnh tầng thứ 6 ngay trong trạm tinh cổ lộ. Cảnh giới tầng thứ 6 khiến quyền phát ngôn của ta trong số đệ tử thiên nguyên càng ngày càng cao. Không biết ta có thể tham gia thiên hạ đệ nhất hội không? Nếu có thể giao phong với thiên tài của toàn bộ đại lục, đối với việc tu hành của ta, thật ra có một ít trợ giúp. Khi hắn kết thúc việc dung luyện, Hiên Viên Mộc Tuyết đã chờ sẵn bên ngoài trạm tinh cổ lộ. Làm gì đây? Hắn hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Nói đi, bao nhiêu viên tinh nguyên? Nàng nói. 60. Hắn nói. Sao ngươi không nói 6.000? Hiên Viên Mộc Tuyết đã sớm dự liệu hắn sẽ khoác lác. Ta thật sự là 60, còn ngươi bao nhiêu? 17 viên. Nàng tự tin nói. Ngươi không tin thì đến nghiệm chứng, cứ dựa vào sức mạnh cơ thể, chúng ta đấu vật tay. Hắn nói. Được, ai sợ ngươi? Thua thì phải nhận. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nhận. Vừa đúng lúc, có không ít đệ tử thiên nguyên ở gần đó. Hắn chào hỏi mọi người, nói rõ chi tiết, mọi người nghe xong, nhất thời hứng thú, ít nhất có hơn 20 người làm chứng. Ta cam đoan với mọi người, thua thì ở trước mặt nàng tự xưng nô tỳ. Mộc Tuyết, còn ngươi thì sao? Hiên Viên Mộc Tuyết có chút hoảng hốt. Không dám hả? Hắn tự tin, dọa sợ nàng. Đừng đi mà. Mộc Tuyết, gọi một tiếng phụ thân có gì đâu. Mọi người cười nói. Nàng thật sự tức không chịu nổi, quay đầu lại, hỏi, ngươi có phải đang làm màu không? Ta tận mắt thấy ngươi dung luyện các loại tinh nguyên khác nhau. Vậy ngươi không thấy tốc độ dung luyện của ta sao? Nàng thật sự không nhìn kỹ. Đến đây, đừng sợ. Dưới sự chứng kiến công bằng của mọi người, hắn dễ như chẻ tre, ép tay nàng xuống, răng rắc một tiếng, đau đến mặt mũi nàng trắng bệch. Thực hiện đồ ước. Hắn nói. Ta đến làm phụ thân ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết hét lên, hùng hổ chạy đi. Mọi người cười lớn. Hắn vui vẻ. Hiện tại, hắn có mối quan hệ khá tốt với Thiên Nguyên Tông. Thật ra, hắn cũng chỉ kiểm tra một chút, cường độ trạm tinh cổ thần thể của mình. Không ngoài dự liệu, nhục thân hiện tại của hắn, so với Hiên Viên Mộc Tuyết 17 viên tinh nguyên, cộng thêm băng phách long nhân thể vẫn mạnh hơn. Vậy thì tốt rồi. Trong khi hắn đang nói cười với các đệ tử thiên nguyên khác, hắn không hề hay biết, Hiên Viên Vũ Hành đã nhìn thấy cảnh này từ xa, ánh mắt âm trầm, quay người rời đi. Từ trạm tinh cổ lộ đi ra, hắn đến thiên nguyên đỉnh. Lại thử một lần, khoảng cách đến kiếp văn ốc đảo kia, quả thực còn thiếu một chút. Chắc khoảng nửa tháng nữa là được. Hắn vừa mới lên đến, chỉ thấy Âu Dương Kiếm Vương đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Hai cái hoàng oanh kêu thúy liễu, không mời uống rượu ngươi là chó. Âu Dương Kiếm Vương đọc thơ tại chỗ. Vạn lục bụi bên trong một đóa hoa, dám mắng lão tử ngươi vương bác. Hắn vội vàng đối thơ, nồng nặc mùi thuốc súng, khiến Âu Dương Kiếm Vương lập tức nổi giận. Trời nắng chang chang gió nhẹ thổi, nếu bàn về đánh nhau da sợ người nào. Giang hà cuồn cuộn chảy không ngừng, người muốn không phục mình thì làm. Cũng được, có tiến bộ. Âu Dương Kiếm Vương cười vỗ tay. Để có thể kết giao bằng hữu với Âu Dương ca, ta ngày ngày khổ tu thi từ, chỉ vì hôm nay. Hắn nói. Không tệ. Âu Dương Kiếm Vương cười một tiếng, độ kiếp phong có tin tức, ta bây giờ sẽ dẫn ngươi xuống, để ngươi gặp một lần, thái cổ tà ma chi nhãn ta có thể tham gia tà ma thí luyện rồi ư? Lý Thiên Mệnh kinh hỉ hỏi. Tiểu tứ xuất sinh, đối với hắn hiện tại mà nói, là một cái tất yếu phải trải qua. Kể từ đó, thái cổ tà ma chi nhãn mới là mục tiêu lớn nhất trước mắt của hắn. Đạt được thái cổ tà ma chi nhãn, mới tính là hoàn thành lời nhắc nhở đầu tiên của Lý Mộ Dương, mới có thể trở thành trọng thiên nhất tộc chân chính, và có khả năng lớn nhất để tránh né kẻ đuổi giết. Nói nhảm, ca xuất mã, nơi nào có chuyện không giải quyết được. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Đa tạ Âu Dương ca. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, đám người thái cổ hiên viên thì kia, nghe nói ngươi có nhu cầu, hận không thể lập tức cho ngươi thông qua, sau đó đi tranh công với tôn thần. Âu Dương Kiếm Vương nói. Lý Thiên Mệnh cười cười. Dù sao, lúc này đã khác xưa. Đi xuống thôi. Hắn cùng Âu Dương Kiếm Vương cùng nhau, từ trên thiên nguyên đỉnh đáp xuống. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, uy hiếp từ ánh mắt của thái cổ tà ma chi nhãn, người bình thường khó mà chịu đựng được. Âu Dương Kiếm Vương nhắc nhở. Ừm, ta đã chuẩn bị xong. Bọn họ đáp xuống trước một vách núi đá. Trên vách núi đá này ẩn giấu một tòa thanh đồng đại môn, có thể thông đến lòng núi Thiên Nguyên Thần Sơn. Cầm lấy cái này, liền có thể tiến vào. Âu Dương Kiếm Vương đưa cho hắn một khối thanh đồng lệnh bài, trên lệnh bài có một tiểu hình thiên văn kết giới. Đây là cái gì? Chìa khóa mở cửa. Ta thử xem. Lý Thiên Mệnh đặt lệnh bài lên một cái lỗ khảm trên vách núi đá, vừa đặt vào, thanh đồng đại môn liền ầm ầm chấn động, nứt ra một khe hở. Từ trong khe hở, đột nhiên truyền ra một cổ tà khí dữ tợn, ma khí ngập trời, dường như bên trong là một mảnh núi thay biển máu, tiếng gió gào thét, nghe đến hoa mắt chóng mặt. Vậy ta đi vào trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đi, trạm nghỉ chân bên ngoài, cổ đạo một bên, ca ca tiễn ngươi về Tây Thiên. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, ngươi chỉ là một thằng thối đệ đệ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, tâm tình thoải mái lại tràn đầy chờ mong, bước vào thanh đồng đại môn. Ầm ầm. Cửa lớn chấn động, đóng lại. Không ổn, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh. Đúng là hậu sinh khả úy. Âu Dương Kiếm Vương bực mình nói. Hắn nhìn sang, dưới gốc tuyết tùng cách đó không xa, một nam tử cục một tay đang đứng, vẻ mặt nghiêm nghị, như một thanh kiếm sắc bén cắm trên mặt tuyết. Vạn năm lão tam, có gan thì đến uống một chén. Âu Dương Kiếm Vương cười khẩy nói. Người bất quá chỉ là vạn năm lão nhị, có tư cách gì giả ngu. Nam tử cục tay cười lạnh đáp. Bảo ca ngươi chờ đấy, lão tử sớm muộn chọc thủng thận hắn. Âu Dương Kiếm Vương nói xong, nhảy lên bay đi, như một thanh lợi kiếm vút lên mây xanh, đáp xuống đỉnh Thiên Nguyên. Ha ha. Nam tử cục tay ngồi xuống trên mặt tuyết, nhắm mắt lại, kiếm khí quanh người cuồn cuộn. Tiến vào lòng núi, Lý Thiên Mệnh bước tới trong một đường hầm tối tăm. Phía trước ma khí nồng đậm, âm tà sương đỏ tràn ngập, bên tai dường như có thêm những âm thanh lạ. Đáng sợ nhất là, trên vách động xung quanh, như có vô số ánh mắt, từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm vào hắn. Phía trước có ánh sáng. Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe thấy tiếng người. Hắn là đệ tử Tam Nhãn Chân Long Mạch, ví như Hiên Viên Vũ Hành, phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện. Lý Thiên Mệnh hướng về phía ánh sáng đi đến, không lâu sau, sâu trong lòng núi hiện ra một tòa địa cung vô cùng rộng lớn, đủ để Lam Hoang tha hồ chạy nhảy. Hắn liếc mắt nhìn vào địa cung, có ít nhất 20 đệ tử thái cổ hiên viên thị, đang ngửa đầu, mi tâm con mắt thứ ba hòa cùng vũ khí đỏ thẫm, bắn ra từng đạo quang mang. Bọn họ đều ngẩng đầu tu luyện, nói rõ điều gì? Thái cổ tà ma chi nhãn, ở phía trên địa cung này. Khi Lý Thiên Mệnh đáp xuống địa cung, hắn cũng ngẩng đầu theo bọn họ. Hắn bất ngờ nhìn thấy. Trên vách động của cung điện dưới lòng đất, khảm nạm một con mắt lớn đỏ như máu. Đường kính con mắt đó ít nhất phải hơn 100 mét, hoàn toàn đỏ máu, như một biển máu, bao quanh bởi vũ khí đỏ thẫm, khiến con mắt này lúc ẩn lúc hiện, càng thêm thần bí, âm u. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Dù cho có thần hồn tháp trấn giữ linh hồn, thái cổ tà ma chi nhãn vẫn ảnh hưởng đến thân thể và đại não, chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm thấy như bị đoạt hồn phách. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Hắn phát hiện, những người khác ở đây đều nhắm hai mắt, dùng con mắt thứ ba tu luyện nhãn thuật dưới con mắt đỏ ngòm kia. Đường kính hơn 100 mét, đó là khái niệm gì? Dù sao, Lý Thiên Mệnh nhìn mà da gà. Hắn chọn một chỗ ngồi xuống. Hắn hầu như không quen ai trong số các đệ tử thiên nguyên của Thái Cổ Hiên Viên Thị ở đây. Những người này phần lớn gần 30 tuổi, thực lực và cảnh giới của họ đều cao hơn Hiên Viên Vũ Hành. Nghe nói đám người này sẽ là chủ lực tham gia thiên hạ đệ nhất hội. Danh dự và thể diện của Thái Cổ Thần Tông, thậm chí là tôn nghiêm, phải dựa vào họ bảo vệ. Lý Thiên Mệnh liếc qua, phát hiện những nhân vật nổi bật trong số đó, rất có thể là những người đứng đầu thiên nguyên bản. Nhiều người thấy hắn đến, nhưng họ chỉ tò mò nhìn vài lần, không mấy quan tâm. Phải nói, tính cách ảnh hưởng đến khí chất và thần thái, thậm chí là tướng mạo, những đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị này, trầm tĩnh, lạnh nhạt, ổn trọng, khuôn mặt thư thái, nội tâm vững vàng, không sợ hãi, ai nấy đều cố gắng, thể hiện rõ nội tình của Thái Cổ thị tộc. Lý Thiên Mệnh ngồi một mình, nhưng hắn không cần ngẩng đầu, chỉ cần dùng con mắt đỏ ngòm trên lòng bàn tay trái, nhìn chằm chằm vào Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Chỉ có con mắt này mới có thể chống lại uy hiếp từ Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Tam nhãn chân long mạch dựa vào áp lực uy hiếp từ Tà Ma Chi Nhãn để tu luyện nhãn thuật, họ thậm chí thi triển chiến quyết nhãn thuật về phía Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, tiến bộ trong áp lực. Lý Thiên Mệnh thấy đau đầu vì con mắt này khảm trên vách động, phía trên nó là Thiên Nguyên Đỉnh. Nó bị Thiên Nguyên Đỉnh trấn áp, lực lượng Thiên Nguyên Đỉnh vần quanh bốn phía, áp chế khiến nó không thể động đậy. Với điều kiện tiên quyết này, ta làm sao lấy nó đi? Con mắt lớn như vậy, còn lớn hơn cả đường hầm này, căn bản không mang ra được. Cha ta lại không dạy ta cách. Lý Thiên Mệnh không hiểu, thậm chí dở khóc dở cười. Giờ đến rồi, cũng đã thấy Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, nhưng quan trọng là, không có kế sách. Hắn cũng muốn lên xem một chút, nhưng xung quanh còn có một đám đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị đang nhìn. Trước chờ đã, đợi bọn họ đi rồi tính. Hắn lại trở về trạng thái yên tĩnh, dùng con mắt thứ ba trên bàn tay đối diện với Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, cảm nhận áp lực mà những đệ tử tam nhãn chân long mạch khác phải chịu. Quả thực đúng là như vậy. Khi mới nhìn thì còn cảm thấy ổn, nhưng càng nhìn, càng thấy thần trí rối loạn, mắt nhức nhối. Với điều kiện này, việc tu hành nhãn thuật và giữ vững nội tâm quả thực rất khó, nhưng càng khó, hiệu quả càng tốt. Chờ một chút. Thần hồn thiên thư tầng thứ ba. Khi hắn đối diện với Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, tiếp nhận cơn bão ánh mắt này, trong lòng dần dần xuất hiện một số âm thanh. Tuy rằng không tốn quá nhiều công sức vào thần hồn thiên thư, nhưng động tất chi nhãn của ta cũng tu luyện không tệ. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui vẻ. Không ngoài dự đoán, sau khi có được truyền thừa thần hồn thiên thư, pháp quyết tầng thứ ba dần dần xuất hiện trong đầu. Vị tiền bối này nói, tu luyện đến thiên cực chi nhãn thì có thể mở linh hạch, đến huyễn thiên chi cảnh, vậy tầng thứ ba này có phải là thiên cực chi nhãn không? Pháp quyết dần dần rõ ràng. Thần hồn thiên thư tầng thứ ba trấn hồn chi đồng. Không phải thiên cực chi nhãn, nhưng hình như rất không tệ. Trọng thứ nhất mê linh chi đồng, có tác dụng nhất định trong chiến đấu, nhưng bản chất là thuộc dụ dỗ, khiến Lý Thiên Mệnh không tiện thi triển. Tầng thứ hai động tất chi nhãn, sinh ra để nhìn thấu huyễn cảnh, có thể dùng trong những trường hợp đặc biệt. Bây giờ tầng thứ ba trấn hồn chi đồng xuất hiện, nghe tên đã biết, đây tuyệt đối là công pháp đặc thù có thể sử dụng trong chiến đấu. Không sai, thần hồn thiên thư vốn dĩ chính là công pháp. Lý Thiên Mệnh nóng lòng muốn dùng con mắt thứ ba này, tu luyện trấn hồn chi đồng. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn này, biết đâu cũng có thể giúp ta tu luyện. Hắn xem qua giới thiệu sơ lược. Gốc rễ của trấn hồn chi đồng là trấn hồn, chấn nhiếp linh hồn. Thi triển trấn hồn chi đồng, phải khai mở trấn hồn mạch mới trong mắt, để thánh nguyên lưu chuyển, trấn hồn mạch có tất cả 9 đường, khai mở một đường, có thể thi triển trấn hồn chi nhãn, khai mở 9 đường, uy lực trấn hồn chi đồng là lớn nhất. Trước khai mở, rồi mới thi triển, cái khó nằm ở chỗ khai mở. Còn về uy lực, trước mắt chỉ có phương pháp tu luyện sơ lược, chưa thể xác định hiệu quả đặc biệt sau khi thành công. Lý Thiên Mệnh nhân lúc áp lực ánh mắt từ Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn giáng xuống, trực tiếp bắt đầu dùng pháp quyết thần hồn thiên thư để mở trấn hồn mạch trong con mắt thứ ba. trấn hồn mạch rất phức tạp, xuyên qua toàn bộ con mắt, uốn lượn quanh co, phải hết sức tập trung, sơ sẩy một chút, dễ dàng hủy đi con mắt. Thần hồn thiên thư của Lý Thiên Mệnh là công pháp, còn những người khác tu luyện là chiến quyết, nên có sự khác biệt căn bản. Chiến quyết chắc chắn không cần khai mở linh mạch, chỉ dùng nhãn cầu làm môi giới sử dụng, còn thần hồn thiên thư cần con mắt của Lý Thiên Mệnh làm căn bản. Khi tu luyện, ánh mắt đỏ thẫm của Thái Cổ Tà Ma chi nhãn chiếu vào con mắt trên tay Lý Thiên Mệnh. Từng tia hắc vụ hồng quang chảy vào, tựa như chất dinh dưỡng, xoa dịu con mắt của hắn. Quả nhiên hiệu quả. Hắn phát hiện con mắt trên cánh tay mình chống cự áp lực từ Thái Cổ Tà Ma chi nhãn rất mạnh, thậm chí có thể tiêu trừ hoàn toàn, lại hấp thụ một số linh quẩn khó tả, tẩm bổ bản thân. Việc khai mở đường trấn hồn mạch đầu tiên đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Hắn từng bước làm theo, thiên phú của Trọng Thiên nhất tộc được thể hiện đến cực hạn. Một lúc sau, xong rồi. Đường trấn hồn mạch đầu tiên khai mở thành công. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, trong nhãn cầu của con mắt thứ ba có một đường linh mạch lấp lánh linh quang, mơ hồ nhìn ra tựa như chữ hồn, có thể thấy được độ phức tạp của nó. Hiệu quả thế nào? Muốn biết câu trả lời rất đơn giản, chỉ cần dùng con mắt thứ ba này thi triển lên hai mắt của mình là được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thi triển trấn hồn chi đồng lên chính mình âm. Khi hai mắt hắn chạm phải con mắt thứ ba trong chữ hồn, trời đất bỗng chao đảo. Đôi mắt hắn nhức nhối, kinh hoàng nhận ra thế giới chìm trong bóng tối vô tận. Sông núi, cây cỏ, nhật nguyệt, tinh thần, tất cả đều tan biến. Trong tĩnh mịch hắc ám, chỉ còn một con mắt đỏ ngầu, ngự trị trong thế giới đôi mắt của Lý Thiên Mệnh. Con mắt kia không phải Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, mà to lớn hơn nhiều, đường kính cả ngàn mét. Một con mắt kết thành từ máu tươi, dữ tợn, âm lãnh, khí thế ngút trời, tựa như mặt trời huyết sắc, trấn áp trên đôi mắt hắn. Lý Thiên Mệnh nhức mắt, chỉ đành nhắm nghiền. Nhưng khi nhắm mắt, hắn chẳng còn thấy gì. Trong chiến đấu, chỉ cần ta thi triển trấn hồn chi đồng, bóng tối sẽ bao trùm, huyết nhãn giáng thế. Ta mở mắt, đối thủ ắt phải nhắm mắt. Uy lực này mạnh hơn mê linh chi đồng nhiều lắm. Vì đây là công pháp đặc thù, theo thánh nguyên và trấn hồn mạch của ta tăng cường, nó cũng sẽ mạnh lên. Lợi hại. Tuy đã khai thông một trấn hồn mạch, nhưng phương thức thi triển cụ thể vẫn cần nghiên cứu thêm. Dưới trấn áp của nhiếp hồn từ Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, hiệu quả quả thực rất tốt. Tiếp tục. Khi Lý Thiên Mệnh tu luyện trấn hồn chi đồng, hai đệ tử mới đến. Họ im lặng, không quấy rầy ai. Lần lượt đến là Hiên Viên Vũ Hành và Hiên Viên Mộc Tuyết. Họ tìm vị trí riêng, đều thấy Lý Thiên Mệnh và đều sững sờ. Từ trước đến nay, đây là lãnh địa riêng của đệ tử Tam Nhãn Chân Long Mạch. Tay hắn có con mắt, xem ra cũng không tệ, một người nói với họ. Mọc trên tay ư, thật biến thái. Hiên Viên Mộc Tuyết tặc lưỡi, rướng cổ nhìn. Chẳng mọc ở chỗ nào có ích, sư huynh kia cười. Hiên Viên Mộc Tuyết bực bội. Phùng Tinh Trì đã có hắn, đến Tà Ma thí luyện lại gặp Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Vũ Hành còn bực hơn. Âm hồn bất tán. Một đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh, chớp mắt đã leo lên vị trí ngang hàng, cùng tu luyện. Cảm giác này như một giấc mơ. Hiên Viên Vũ Hành vừa nhập định, cửa lớn bỗng mở, có người bước vào. Tiếng động lớn khiến mọi đệ tử ngừng tu luyện, nhìn về phía lối vào. Một trung niên nhân mặc trường bào trắng đen, mặt tươi cười, xuất hiện. Giữa trán ông ta có con mắt thứ ba, chứng tỏ thân phận Tam Nhãn Chân Long Mạch. Con mắt này màu kim sắc, trong mắt vàng ống, địa vị rất cao trong Thái Cổ Hiên Viên Thị. Gặp qua Linh Hà Điện chủ. Các đệ tử vội hành lễ. Linh Hà Điện, một trong chín đại thần điện, quản lý linh quặng, linh tủy của tông môn, song song với Kiếp Binh Điện. Thực tế, họ quản lý việc khai thác và phân phối tài nguyên của toàn bộ Thái Cổ thần vực. Đây là một công việc béo bở. Linh Hà Điện chủ Hiên Viên Tiêu rất nổi tiếng ở Thái Cổ thần vực. Ông ta có địa vị trong top 5, thậm chí top 3 của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Ông ta còn là phụ thân của Hiên Viên Vũ Hành. Thân phận này tuy không bằng Phương Thái Thanh, nhưng cũng rất đáng nể. Lý Thiên Mệnh, không ngờ ngươi ở đây. Ta tìm ngươi gần nửa ngày, Hiên Viên Tiêu cười nói với Lý Thiên Mệnh. Ta. Lý Thiên Mệnh biết ông ta là cha của Hiên Viên Vũ Hành, không ngờ ông ta lại nhiệt tình như vậy, vội nói, điện chủ có gì sai bảo. Không có gì. Tôn thần ban cho ngươi một thiên địa kiếp nguyên tứ cấp, ta tiện đường mang đến. Cầm lấy đi. Ông ta ném cho Lý Thiên Mệnh một hộp báu được phong kín. Lý Thiên Mệnh vội bắt lấy. Đa tạ tôn thần, đa tạ Hiên Viên tông chủ, đa tạ điện chủ. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ, thầm ca ngợi. Khương Phi Linh vô số lần. Cơm chùa thật thơm. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. tiểu tứ còn chưa ra đời mà đã được chuẩn bị bảo bối. Thiên địa kiếp nguyên tứ cấp. Bảo bối này khiến các đệ tử Tam Nhãn Chân Long Mạch đỏ mắt. Với thân phận hạch tâm thiên nguyên đệ tử, họ phải nỗ lực rất nhiều mới có được thiên địa kiếp nguyên tứ cấp. Dù ghen tị, họ chỉ có thể ngưỡng mộ Lý Thiên Mệnh. Ai bảo hắn được tôn thần coi trọng. Vận may thật tốt. Thật ngưỡng mộ. Mọi người khẽ cảm thán. Hiên Viên Tiêu đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, cười nói, người trẻ tuổi, tôn thần rất coi trọng ngươi, hãy cố gắng. Tương lai hãy mở mang bờ cõi cho Thái Cổ Thần Vực, trở thành trợ thủ đắc lực của tôn thần. Vâng. Đệ tử nhất định cố gắng. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Tiêu hài lòng gật đầu, quay sang Hiên Viên Vũ Hành, trừng mắt rồi nói, Thiên Mệnh, Khuyển Tử có chút mâu thuẫn với ngươi, ta nhân cơ hội này bảo nó xin lỗi. Cha. Hiên Viên Vũ Hành lập tức cao có. Đến đây, Hiên Viên Tiêu vẫy tay. Hiên Viên Vũ Hành biết tính ông ta, không thể thương lượng. Hiên Viên Vũ Hành nghiến răng, cúi đầu bước tới. Xin lỗi đi, Hiên Viên Tiêu vỗ vai con trai. Sức mạnh lan truyền khiến Hiên Viên Vũ Hành suýt quỵ. Hắn hít sâu, ngẩng đầu, gượng cười, Thiên Mệnh huynh đệ, lần đầu gặp mặt là ta sai, suýt làm ngươi bị thương. Ta xin lỗi, mong ngươi bỏ qua. Đây là sự thay đổi do địa vị của Lý Thiên Mệnh mang lại. Khương Phi Linh quá cao quý, tùy tiện nâng đỡ đã đưa hắn lên mây. Nhưng liệu căn cơ có vững chắc hay không thì chưa rõ. Người leo quá cao, nếu ngã xuống sẽ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Thật lòng không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Mọi đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị đều chứng kiến cảnh này. Vâng, Hiên Viên Vũ Hành cười. Bắt tay đi, Hiên Viên Tiêu nói. Hiên Viên Vũ Hành nhanh chóng đưa tay ra, vẻ chân thành, người ta nói không đánh không quen, sự tiến bộ của ngươi khiến ta thán phục. Ta rất bội phục ngươi. Sau này, Nhất Tiếu Mẫn Ân Cừu, tất cả là bạn bè. Nếu có gì cần ta giúp, cứ nói. Được. Lý Thiên Mệnh bắt tay hắn. Tay hắn lạnh lẽo, không nhiệt tình như vẻ mặt. Hiên Viên Tiêu tự mình ép con trai xin lỗi, cộng với việc ông ta vừa tặng thiên địa kiếp nguyên tứ cấp, Lý Thiên Mệnh không thể không nể mặt. Hiên Viên Vũ Hành cũng tỏ ra khéo léo, không thể bắt bẻ, nhanh chóng thu lại sát khí ban đầu. Bắt tay giảng hòa không có nghĩa Lý Thiên Mệnh quên mối thù. Hơn nữa, trực giác mách bảo, Hiên Viên Vũ Hành vẫn không hợp với hắn. Ta đang tập trung vào tu luyện và Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, không cần dây dưa với hắn. Nếu có một ngày ta vượt qua hắn, đó mới là chứng minh thực sự. Vừa đến Thái Cổ Thần Tông rất khổ, nhưng bây giờ, chỉ cần thân phận cũng khiến Hiên Viên Vũ Hành phải xin lỗi. Đó đã là một thắng lợi. Thấy họ hòa thuận, Hiên Viên Tiêu rất vui. Tiểu tử, Thiên Mệnh mới đến Tà Ma thí luyện, chắc còn nhiều điều không hiểu, người chiếu cố thêm. Hiên Viên Tiêu nói. Vâng, thưa cha, Hiên Viên Vũ Hành đáp. Vậy thì tốt, không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Tiễn điện chủ. Hiên Viên Tiêu rời đi. Cần ta giải đáp không? Hiên Viên Vũ Hành hỏi. Không cần, Lý Thiên Mệnh cười. Vậy ta bận trước. Đi đi. Hẹn gặp lại. Họ tách ra, về vị trí của mình, như chưa có gì xảy ra. Hiên Viên Mộc Tuyết chứng kiến tất cả. Nàng bĩu môi, thở dài, làm việc của mình. Mộc Tuyết, Mộc Tuyết. Vừa nhắm mắt tu luyện, Lý Thiên Mệnh đã đến. Làm gì? Nàng hơi căng thẳng. Dù không muốn nhằm vào Lý Thiên Mệnh, nàng càng không muốn Hiên Viên Vũ Hành cảm thấy quan hệ của họ thân thiết. Ta hỏi một vấn đề. Khi nào đệ tử ở đây rời địa cung? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi hỏi làm gì? Ta muốn đến Thái Cổ Tà Ma chi nhãn tìm ngươi, cùng ngươi gặp riêng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đi chết đi. Đùa thôi, ha ha, trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ít nhất Vũ Hành ca ca tu luyện hơn 10 ngày, sẽ không rời đi. Nhãn thuật là gốc rễ của hắn, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy à, phiền. Lý Thiên Mệnh đang muốn nhân lúc không người bay lên một mình, nghĩ cách lấy đi Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Ngươi đừng đến gần ta, cút đi, ta và ngươi không thể nào, Hiên Viên Mộc Tuyết giận dữ. Muốn gì chứ? Ngươi mặt mọc ba con mắt, xấu hoắc, ta thèm ngươi à? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ cười, hỏi xong liền đi. Đêm xuống. Lý Thiên Mệnh thấy Hiên Viên Vũ Hành không có ý định rời đi, hắn phải đi trạm tinh cổ lộ và phùng tinh trì nên đi trước. Người trong Tà Ma địa cung càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn Hiên Viên Vũ Hành. Mọi người đã quen, dù sao hắn thường xuyên ở lại đây một mình. Địa cung rộng lớn chỉ còn mình hắn, càng trở nên cô đơn, nhỏ bé. Trong lúc bất tri bất giác, vũ khí màu đỏ sẫm trong địa cung trở nên dày đặc, từng đợt huyết khí cuồn cuộn, gần như nhấn chìm Hiên Viên Vũ Hành. Gương mặt góc cạnh bắt đầu vặn vẹo, lông mày nhíu chặt, lộ vẻ đau khổ. Hai tay hắn nắm chặt đùi, móng tay đâm sâu vào thịt, thậm chí biến thành móng vuốt kim sắc. Trong sương mù đỏ sẫm, con mắt vàng ống giữa trán hắn bắt đầu biến đổi. Từ kim sắc chậm rãi bị nhuộm đỏ, cuối cùng thành tinh hồng sắc, tà dị, âm lãnh, khí thế ngút trời. Nếu có kẻ nào chứng kiến cảnh tượng này, ắt hẳn sẽ hóa đá mà ngây người. Bởi lẽ, con mắt thứ ba của tam nhãn chân long mạch, vốn dĩ không thể nào xuất hiện biến cố dị thường đến vậy. Ông! Hiên Viên Vũ Hành thân thể bỗng chốc lơ lửng, chậm rãi bay lên không trung, khoảng cách đến thái cổ tà ma chi nhãn càng lúc càng gần. Dưới làn sương máu bao phủ, hai con mắt còn lại của hắn cũng dần chuyển sang màu đỏ, cho đến khi cả ba con mắt đều đỏ rực như máu, tạo thành một hình tam giác quỷ dị, huyết khí cuồn cuộn. Điều này khiến khí chất của Hiên Viên Vũ Hành biến đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng hung tợn. Ta không phục, ta không phục. Khuôn mặt hắn tràn đầy oán hận, răng nghiến chặt đến bật máu, gần xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Lúc này, hắn dường như hòa làm một thể với thái cổ tà ma chi nhãn, con mắt màu đỏ rực giữa mi tâm gần như là một phiên bản thu nhỏ của tà ma chi nhãn kia. Ngay vào khắc ấy, từ thái cổ tà ma chi nhãn, từng đợt sương máu trào ra, hội tụ lại tại con mắt thứ ba của hắn, không ngừng rót vào như thác đổ. Tà ma chi nhãn quá lớn, tốc độ rót vào không tính là nhanh. Thế nhưng, dù chỉ là một lượng nhỏ, huyết nhục trên da Hiên Viên Vũ Hành đã nhanh chóng nổi lên những đường tơ máu, tựa như từng con độc xà đang du tẩu dưới lớp da của hắn. Bỗng nhiên, một thanh âm trầm thấp, cổ xưa vang vọng trong đầu hắn, nếu ngươi không phục, vậy hãy đi chứng minh bản thân, khiến cho tất cả mọi người phải biết, ngươi mới là kẻ đáng được vạn chúng chú mục. Ta làm không được, hắn là sủng nhi của tôn thần, còn ta thì không. Hiên Viên Vũ Hành lạc giọng đáp lời. Ngươi lầm rồi, đâu có cái gọi là tôn thần. Đó chẳng qua chỉ là kẻ mạnh hơn sinh tử kiếp một chút mà thôi. Nàng có thất tình lục dục, có sai lầm, có lãnh huyết, nàng cũng có thể bị vấy bẩn, bị chà đạp, bị giết chết. Trên thế gian này, không có thần vĩnh thế bất tử, chỉ có kẻ phá vỡ thương thiên mà thôi. Thanh âm kia từng bước dẫn dụ. Không. Hãy tin ta, thần trong mắt ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân hèn mọn, mệnh của nàng còn yếu ớt hơn bất kỳ ai. Ngươi và nàng, vốn dĩ không có gì khác biệt, ngươi hoàn toàn không cần khúng núng. Chỉ cần ngươi nghe theo ta, một ngày nào đó, nàng sẽ bị ngươi hàng phục, quỳ gối trước mắt ngươi, mặc ngươi bài bố. Thanh âm kia tự như vọng về từ cửu u địa ngục, âm u đến rợn người, nhưng lại mang một sức hấp dẫn vô cùng lớn. Ngươi là ai? Ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành dần biến đổi, lời nói của thanh âm kia khiến hắn điên cuồng, từng chút một xâm chiếm tâm trí. Ta ư, nếu ngươi cần một vị thần để cung phụng, vậy ta chính là thần của ngươi. Ngươi sẽ là thần dân của ta, ta có thể giúp ngươi nắm giữ tất cả, thống trị phiến đại lục này, xưng vương xưng bá, ức vạn chúng sinh triều bái. Đến lúc đó, ngươi muốn giết ai, ngươi liền có thể giết kẻ đó, dù là thần trong mắt ngươi. Khi đó, trên thế gian này, sẽ không còn ai dám phụ bạc chân tình của ngươi. Sương máu cuồn cuộn, ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành dán chặt vào thái cổ tà ma chi nhãn. Sương máu nồng đậm không ngừng từ thái cổ tà ma chi nhãn rót vào trong con mắt của hắn, huyết khí trên người hắn càng lúc càng nồng nặc, những độc xà du tẩu dưới da cũng ngày một nhiều thêm. Dệt! Dệt! Dệt! Hiên Viên Vũ Hành liên tục hô ba tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Không biết qua bao lâu, thân thể hắn mới mềm nhũn ngã xuống, sắc huyết trên người cũng bắt đầu tan biến. Đi ra ngoài, đi về hướng nam, tìm một đệ tử tên là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng và cộng sinh thú của nàng, ở nơi đó. Chờ ngươi. Thanh âm kia cuối cùng cũng tan biến. Vâng. Hiên Viên Vũ Hành chớp mắt, hắn đã khôi phục lại bình thường, kể cả con mắt màu vàng ống giữa mi tâm. Từ bên ngoài nhìn vào, dường như chẳng ai nhận ra hắn có gì thay đổi. Nhưng, hắn đã thay đổi hoàn toàn. Đêm tuyết, rừng tùng. Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên một tảng đá trắng như tuyết, thái cổ tà ma lượn lờ xung quanh nàng, nhìn một thanh niên áo trắng tiến đến. Hắn đứng trước mặt thái cổ tà ma, con mắt giữa mi tâm một lần nữa biến thành màu huyết sắc. Ánh mắt hắn và mắt trái của thái cổ tà ma gần như chạm vào nhau, sau đó, màu huyết sắc không ngừng từ mắt của Hiên Viên Vũ Hành chuyển sang mắt của nó. Thời gian kéo dài một khắc. Trở về đi, lần sau, cứ ở chỗ này gặp mặt. Thái cổ tà ma lên tiếng. Hiên Viên Vũ Hành liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái, ánh mắt lạnh lùng ấy khiến người ta kinh hãi từ tận đáy lòng. Hắn nhanh chóng biến mất trong gió tuyết, hòa mình vào thiên địa. Người đang làm gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Từng bước một, lấy lại con mắt của ta. Thái cổ tà ma đáp. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Mê hoặc một người là được. Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc. Đây không gọi là đơn giản, đây gọi là may mắn. Vừa hay có một linh hồn phẫn nộ, nóng nảy, thậm chí là cuồng nhiệt, để ta có cơ hội lợi dụng. Hơn nữa, ta phải đủ gần, mới có thể mê hoặc hắn làm môi giới cho ta. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải ở lại Thiên Nguyên Tông. Thái cổ tà ma nói. Cần bao lâu, hắn mới có thể chuyển hoàn toàn con mắt đến trên người ngươi? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cái này khó nói lắm, cứ nhìn tốc độ hôm nay mà phán đoán, ít nhất cũng phải một thời gian nữa, con mắt của ta quá lớn. Thái cổ tà ma thở dài. Chờ ngươi thành công, chúng ta sẽ rời đi, không bao giờ quay lại nữa. Lâm Tiêu Tiêu nói. Yên tâm, sẽ như vậy. Thái cổ tà ma nhếch miệng cười. Lý Thiên Mệnh mỗi khi dung luyện tinh nguyên xong, đều sẽ đến Thiên Nguyên đỉnh thử sức. Nếu không có kết quả, hắn sẽ xuống Thiên Nguyên thần sơn trong lòng núi, tu luyện thần hồn thiên thư một thời gian, tiện thể lĩnh ngộ phồn tinh thiên ý của trạm tinh cổ lộ. Hắn ở lại đây lâu như vậy, chủ yếu là muốn đợi những người khác rời đi, để có thể suy nghĩ về thái cổ tà ma chi nhãn. Nhưng khiến hắn bực mình là, quả nhiên như Hiên Viên Mộc Tuyết nói, những người khác thì rời đi, nhưng Hiên Viên Vũ Hành lại cứ trắng đêm ở lại đây. Ngày qua ngày, hắn không có quá nhiều thời gian để hao tổn với Hiên Viên Vũ Hành ở đây, dù sao hiện tại việc chính vẫn là dung luyện tinh nguyên ở phồn tinh trì. Chớp mắt, đã đến ngày thứ 8 hắn tu luyện trấn hồn chi đồng. Lúc này, số lượng tinh nguyên hắn dung luyện được đã gần 100, thiên kiếp kiếm khí trong thân thể đã có 300 đạo. Hai đại luyện thể chiến quyết đã bắt đầu có hiệu quả. Ngay cả trấn hồn mạch của trấn hồn chi đồng cũng đã mở ra 3 đạo, uy lực tăng lên rất nhiều. Đêm nay, hắn dự định sẽ ở lại tà ma địa cung này, khai mở đạo thứ 4 trấn hồn mạch. Thiên Mệnh, hôm nay sao còn chưa về? Hiên Viên Vũ Hành mỉm cười hỏi. Sau lần bắt tay giảng hòa trước, thái độ của hắn đã tốt hơn nhiều, xem Lý Thiên Mệnh như một người bạn. Hôm nay không về được rồi, ở lại đây với ngươi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ha ha, ta không tin. Hiên Viên Vũ Hành cười. Đùa ngươi thôi, nhãn thuật của ta đến thời khắc mấu chốt rồi, chuẩn bị thêm chút công phu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi ở đây nhiều ngày như vậy, không ra ngoài hít thở chút khí sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần đâu, ta thích một mình một chỗ. Hiên Viên Vũ Hành đáp. Hả, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cảm thấy bản thân bận rộn như chó vậy, nhưng loại thời gian tăng tiến điên cuồng này quả thực rất phong phú. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến đêm khuya. Bên trong tà ma địa cung, huyết khí lượn lờ bốc lên. Ngươi định không về à? Hiên Viên Vũ Hành đứng trong sương máu, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi một câu. Thời điểm then chốt rồi, đừng làm phiền ta. Lý Thiên Mệnh đang dùng con mắt thứ 3 khai mở đạo thứ 4 trấn hồn mạch. Ta bảo ngươi mau ra ngoài đi, tốt cho cả ngươi lẫn ta. Hiên Viên Vũ Hành nói. Lý Thiên Mệnh biết, trong lòng hắn chắc chắn vẫn còn không phục mình. Ở trong tà ma địa cung phong bế này, có người như hắn ở bên cạnh, quả thật không thể nào tu hành được. Hắn ngừng tu luyện trấn hồn mạch, quay đầu nhìn Hiên Viên Vũ Hành, nói, dựa vào cái gì? Nơi này là nhà ngươi mở à, ngươi nói không sai, nơi này là địa bàn của Tam Nhãn Chân Long Mạch, thái cổ Hiên Viên thị chúng ta. Thái cổ tà ma chi nhãn là vật riêng của thái cổ Hiên Viên thị chúng ta. Hiên Viên Vũ Hành bao phủ trong sương máu, nếu Lý Thiên Mệnh không nhìn lầm, còn mắt giữa mi tâm hắn đã trải đầy tơ máu. Nói thẳng ra đi, ngươi trong lòng vẫn là xem thường ta, ghen ghét ta đúng không? Bất quá, ngoài việc giả bộ xóa bỏ hiềm khích trước mặt người ngoài, ngươi còn có thể làm được gì? Chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn chịu thua sao? Ta biết cảnh giới của ngươi là nhị trọng tử kiếp, với tuổi của ngươi, đạt đến cảnh giới này, trên toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, có thể lọt vào top 5, nhưng mấu chốt là, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Lý Thiên Mệnh không khách khí nói. Đã sớm biết hắn ngụy trang, cần gì phải khách khí với hắn? Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng biết, kiếm vô phong không có chìa khóa, nhất thời hắn không vào được địa cung, nơi này chỉ có hai ta. Hiên Viên Vũ Hành lớn tiếng hơn, có vẻ dữ tợn, điên cuồng. Vậy thì sao? Ngươi muốn giết ta? Sát cơ của ngươi từ đâu mà ra? Lúc trước ngươi chỉ đẩy nhẹ, là ta suýt chút nữa bị ngươi đánh thành phế nhân, ta còn chưa oán ngươi đấy, ngươi oán hận cái gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hắn cảm nhận được sát cơ, nhưng nói thật, hắn cảm thấy Hiên Viên Vũ Hành này thật mạc danh kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc leo lên được vị trí này, có thể cùng hắn bình đẳng giao lưu, nhưng nói thật, hắn vốn là người bị hại, vậy mà hắn còn chẳng muốn báo thù, giết Hiên Viên Vũ Hành. Cùng lắm thì, lấy đạo của người trả lại cho người. Đối phương dựa vào cái gì, mà cứ nhìn chằm chằm vào mình. Ha ha, ngươi không cần biết vì sao, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ngươi chỉ cần nhớ, là ta giết ngươi. Huyết khí trên người hắn ngập trời, con mắt giữa mi tâm đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, như một con dã thú mất trí. Có bệnh à, coi như ngươi có bản lĩnh này, tôn thần cũng sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng có nhắc đến tôn thần trước mặt ta. Hắn gầm lên một tiếng, vậy mà thật sự như chó điên, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên phú của hắn không hề thua kém Hiên Viên Mộc Tuyết, lại đã 20 tuổi, thực lực nhị trọng tử kiếp khiến hắn cao hơn Hiên Viên Mộc Tuyết nhất trọng tử kiếp 2 cấp bậc. Bất kể là sinh chi mệnh tuyền hay tử chi mệnh tuyền, đều có 2 tầng kiếp vòng. Nhìn vào đó, Hiên Viên Vũ Hành ít nhất cũng mạnh hơn Lý Thiên Mệnh 7 cảnh giới. Ai muốn đánh nhau với ngươi? Chán phèo. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Đấu với Hiên Viên Vũ Hành ở chốn không người này, thắng thua đều vô nghĩa. Hắn trực tiếp triệu hồi Thái Nhất Tháp, mở rộng đến mức lớn nhất, sau đó, trước khi Hiên Viên Vũ Hành kịp đến, liền bước vào trong đó. Hiên Viên Vũ Hành đứng ngay tại chỗ. Hắn đã từng thấy sự lợi hại của Thái Nhất Tháp, nhưng chưa bao giờ biết tòa tháp này lại có thể đi vào. Phanh phanh phanh. Hắn đang tấn công Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh khoanh chân ngồi giữa Thái Nhất Tháp, bất động như núi. Mặc cho Hiên Viên Vũ Hành cuồng loạn bên ngoài, hắn chỉ một mực dung hội hấp thu phồn tinh thiên ý, tiếp tục mạnh lên. Mặc kệ hắn à, huỳnh hỏa hỏi. Trời sắp sáng rồi, những người khác cũng sẽ đến, ngày mai, ta xem hắn diễn trò thế nào. Có vẻ hơi kỳ quái thì phải. Đúng vậy, hắn xúc động đến mức hơi thiểu năng, sát tâm quá rõ ràng, cứ như giả thú vậy, không hiểu gì cả, ai đang ảnh hưởng đến tâm trí hắn vậy bên ngoài tà ma địa cung, nơi hoang dã phủ đầy tuyết trắng. Đêm đã khuya, gió tuyết lại càng thêm dữ dội. Bão tuyết mùa đông ở Thái Cực Phong không ngừng trút xuống, không biết đã bao lâu, tuyết động trên mặt đất dày đến mức khó lường. Trong tiếng gió rít gào và cái lạnh thấu xương, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma dừng chân giữa rừng tùng. Hắn sao hôm nay còn chưa ra? Lâm Tiêu Tiêu rụt mình trong chiếc áo khoác trắng đen xen kẽ, đôi mắt đỏ được ánh lên những tia điện màu đỏ mờ ảo. Có chuyện rồi. Thái Cổ Tà Ma liếc nhìn về phía địa cung, hợt hững đáp. Thân thể nó to lớn, đôi cánh vũ dịch bằng sắt thép xòe rộng che chắn gió tuyết cho Lâm Tiêu Tiêu. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Có chút phiền phức, hắn mất kiểm soát rồi. Tất cả là do cái tên Lý Thiên Mệnh thuộc trộm thiên nhất tộc kia, không dừng lại ở trong đó làm gì, đúng là muốn chết. Thái Cổ Tà Ma cất giọng âm lãnh. Lý Thiên Mệnh cũng vào trong đó ư, ngươi có ý gì? Lâm Tiêu Tiêu nâng cao giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Cổ Tà Ma. Ngươi kích động cái gì? Chuyện này đâu thể trách ta. Hiên Viên Vũ Hành vốn đã oán hận hắn, hắn lại còn ở trong đó làm càn, chọc người ta đỏ mắt. Hiên Viên Vũ Hành bị tà ma ý chí ảnh hưởng, phóng đại oán hận trong lòng, nảy sinh sát cơ, ra tay với hắn. Thái Cổ Tà Ma giải thích. Hiên Viên Vũ Hành là đệ tử đỉnh phong của Thiên Nguyên Tông. Vậy chẳng phải hắn rất nguy hiểm? Yên tâm đi, nhìn tình hình của Hiên Viên Vũ Hành, hắn đang tức đến run người, rõ ràng là muốn ám sát. Cái tên Lý Thiên Mệnh này. Bản lĩnh bảo mệnh của hắn cũng không ít đâu. Thái Cổ Tà Ma thản nhiên nói. Không có việc gì thật chứ? Lâm Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nàng đảo quanh, mang theo vẻ nghi ngờ và nghiêm túc nhìn Thái Cổ Tà Ma, nói, người nói Hiên Viên Vũ Hành mất kiểm soát, không phải là gạt ta đấy chứ? Hiện tại chỉ có Lý Thiên Mệnh là cạnh tranh con mắt kia với ngươi, có phải ngươi muốn giết hắn, để trừ hậu họa không? Ha ha, ngươi nghĩ nhiều thật đấy. Thái Cổ Tà Ma cười khẩy. Vũ U, ngươi không cho ta một lời giải thích, ta lập tức về Địa Nguyên Tông ngay. Lâm Tiêu Tiêu dứt khoát. Thái Cổ Tà Ma muốn dùng Hiên Viên Vũ Hành làm môi giới để ảnh hưởng, thao túng tâm trí hắn, ít nhất cũng phải ở lại Thiên Nguyên Tông. Nếu Lâm Tiêu Tiêu về Địa Nguyên Tông, một con cộng sinh thú như nó ở lại đây sẽ rất kỳ quái. Một khi quá trình bị gián đoạn, Hiên Viên Vũ Hành chắc chắn sẽ dần khôi phục bình thường. Ngươi dám trở về? Thái Cổ Tà Ma nổi giận. Nếu ngươi chạm vào giới hạn cuối cùng của ta, vậy thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng mong sống yên. Lâm Tiêu Tiêu kiên quyết. Giới hạn cuối cùng của ngươi là gì? Thái Cổ Tà Ma khinh thường cười một tiếng. Ngươi cứ giữ con mắt của ngươi đi, đừng làm hại người khác. Ha ha, vẫn còn rất thiện lương đấy. Thái Cổ Tà Ma tiếp tục cười, một lũ kiến không có ý nghĩa, Thái Cổ Tà Ma ta chỉ cần liếm một cái là tan thành mây khói. Ngươi lợi hại như vậy, bây giờ còn không phải chó chết trầm luân hay sao? Lâm Tiêu Tiêu cười khẩy. Tiểu nha đầu chết tiệt, ngươi. Thái Cổ Tà Ma tức giận đến bốc khói, nó trừng Lâm Tiêu Tiêu hồi lâu, ngươi cũng quá ngu ngốc rồi, dùng cái đầu của ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, ta vất vả lắm mới tìm được một môi giới, nếu Hiên Viên Vũ Hành giết Lý Thiên Mệnh, hắn chắc chắn cũng phải mất mạng, vậy chẳng phải ta phí công vô ích rồi sao? Trước mắt Lý Thiên Mệnh căn bản không có cơ hội đơn độc tiếp cận Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, ta căn bản không cần kiên kỵ hắn, chỉ cần bảo đảm Hiên Viên Vũ Hành không chết, không rời khỏi nơi này, còn mắt của ta sớm muộn cũng trở lại tay ta. Nhưng Hiên Viên Vũ Hành muốn tham gia thiên hạ đệ nhất hội, chỉ cần hắn rời đi, Lý Thiên Mệnh sẽ có cơ hội. Lâm Tiêu Tiêu phản bác. Có cơ hội thì sao? Hắn nhỏ yếu như vậy, căn bản không thể so sánh với tiền bối của bọn chúng, không có tà ma xiềng xích, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Thái cổ tà ma khẳng định. Tà ma xiềng xích. Không liên quan đến ngươi, ngươi cứ ngoan ngoãn là được. Thái cổ tà ma gạt phăng. Lâm Tiêu Tiêu suy tư một chút, nàng cảm thấy thái cổ tà ma có lẽ không nói dối, dù sao Hiên Viên Vũ Hành đối với nó rất quan trọng. Hắn hiện tại chủ động tấn công Lý Thiên Mệnh, ngày mai còn có thể ở lại nơi này sao? Cứ xem đã, ta cũng không biết, dù sao hai người bọn họ ở riêng trong đó, nói không có bằng chứng, Lý Thiên Mệnh muốn nhờ chuyện này trừng trị hắn, đoán chừng không dễ dàng. Không có chứng cứ, nếu hắn cứ dây dưa không buông, còn bị người ta cho là hắn thù dai, không có phong độ. Thái cổ tà ma nói. Ừm. Tối nay đừng đi, chờ xem tình hình thế nào. Ánh mắt thái cổ tà ma âm trầm, thầm nghĩ, cái đám trộm thiên nhất tộc này, đúng là âm hồn bất tán, như cái thứ gậy quấy phân heo. Nhưng mà, nếu không có hắn, thì làm gì có cái môi giới tốt nhất này? Nếu muốn Lâm Tiêu Tiêu có tư cách tiến vào bên trong, ít nhất phải 10 năm nữa. Ngày hôm sau. Cả đêm đó, Lý Thiên Mệnh đều tu hành trong thái nhất tháp. Từ trong thái nhất tháp, hắn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hiên Viên Vũ Hành nóng nảy tấn công thái nhất tháp nửa ngày, kết quả không có chút hiệu quả nào, thái nhất tháp vẫn sừng sững bất động. Lý Thiên Mệnh giờ có thể xác định, thái nhất tháp loại thần vật này, ít nhất là do thần linh để lại, Hiên Viên Vũ Hành đừng mơ mà dùng kiếp khí phá vỡ được. Tốn công vô ích một hồi, hắn chỉ có thể từ bỏ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tu hành dưới thái cổ tà ma chi nhãn. Một đêm cứ như vậy bình lặng trôi qua, hai người không nói thêm lời nào. Ngươi suýt chút nữa phế ta, ta còn chưa báo thù đây, ngươi lại trả thù ta trước. Ha ha. Bất kể có phải tâm trí Hiên Viên Vũ Hành có vấn đề gì hay không, cơn giận này, Lý Thiên Mệnh quyết không nuốt xuống. Không lâu sau khi trời sáng, đệ tử Tam Nhãn Chân Long Mạch đã đến. Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng bên ngoài, liền thu hồi thái nhất tháp, xuất hiện trong tà ma địa cung. Người tiến vào là Hiên Viên Mộc Tuyết. Nàng thấy hai người kia vậy mà ở đây qua đêm, hơn nữa còn tỏ ra hòa hảo, với sự hiểu biết của nàng về Hiên Viên Vũ Hành, tình cảnh này thật ngoài dự liệu. Nàng nghĩ ngợi, đi đến bên cạnh Hiên Viên Vũ Hành. Hiên Viên Vũ Hành nhìn lên không trung, ánh mắt trên mi tâm lấp lánh ánh vàng, chói mắt đến mức không thể nhìn lâu. Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết cất tiếng gọi. Có việc. Hiên Viên Vũ Hành tiếp tục tu hành, lãnh đạm đáp lại. Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy thì tốt rồi, sau này tất cả chúng ta đều có thể bệnh thành một sợi dây thừng, cùng nhau vượt qua kiếp nạn tương lai. Hiên Viên Mộc Tuyết bớt lo hơn, tuy nói, cúi đầu trước một ngoại nhân, quả thật có chút khó chịu, nhưng chung quy hắn cũng chiến đấu vì nhất tộc của chúng ta, cống hiến cho tôn thần, vậy chính là người của mình. Có chút cừu oán, trước đại cục diện, có thể bỏ qua là tốt. Tốt ư, Hiên Viên Vũ Hành cười nhạt, rồi nói, Mộc Tuyết, cút. Hiên Viên Mộc Tuyết lập tức cứng đờ. Nàng phát hiện, mình dường như đã nghĩ hơi ngây thơ rồi. Chuyện của các ngươi, ta mặc kệ, sau này, ta chỉ lo cho bản thân mình thôi. Nàng đứng dậy, rời khỏi Hiên Viên Vũ Hành, ngồi xếp bằng ở một vị trí khác. Tà ma địa cung lại trở nên yên tĩnh. Tiếp đó, tuy có đệ tử khác tiến vào, nhưng vẫn giữ im lặng, mọi người đều khổ tu, hầu như không có đối thoại và tiếng động. Ngươi không đi Hiên Viên Hồ cáo trạng sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Không có chứng cứ mà, hơn nữa, Hiên Viên Vũ Hành chắc chắn sẽ giả vờ vô tội, nói ta vu hãm hắn. Nếu vậy, dù Linh Nhi có nhờ Hiên Viên Đạo trừng trị hắn, đoán chừng không ít người sẽ cho rằng, ta đang báo thù riêng. Lý Thiên Mệnh phân tích. Vậy cứ để gia hỏa kia, ỷ vào thực lực mạnh hơn chúng ta, mãi khi dễ chúng ta sao? Huỳnh Hỏa bất mãn. Mãi ư, sẽ không quá lâu đâu, Huỳnh Hỏa, chúng ta từ Nhân Nguyên Tông bò lên đến đây, bây giờ cách hắn chỉ còn một đường, đến lúc này rồi, ta còn phải dựa vào người khác mới có thể chế phục hắn sao? Vậy thì suy nghĩ làm sao cho thông suốt được. Lần đầu đến Thái Cổ Thần Tông chịu uất ức, ta tìm ai mà xả? Hiên Viên Vũ Hành không bị áp lực từ trưởng bối, không cúi đầu trước ta, vậy thì tốt, ta còn đang lo không có cơ hội đẩy hắn một cú đây. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng. Người đúng là thù dai. Ta nguyện ý, Lý Thiên Mệnh trợn mắt, có điều, ta đây gọi là quân tử báo thù, quang minh chính đại, từ trước đến giờ không chơi trò bẩn. Ha ha, đúng là anh hùng thấy nhau, ta cũng thấy con hàng này khó ưa, một ngày nào đó, phải tự tay đánh hắn. Huỳnh Hỏa hào hứng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Thật ra, Hiên Viên Vũ Hành sớm đã không còn khả năng đối phó hắn, đêm qua hắn còn không thành công, sau này lại càng không có cơ hội ra tay. Chờ xem đi. Trong tà ma địa cung, đám người ngày càng đông. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Hành chạm nhau xuyên qua đám người. Hắn thấy, trong con mắt dập màu vàng của Hiên Viên Vũ Hành vẫn còn lẫn sương máu, điều này cho thấy hắn chưa hề từ bỏ sát tâm, thậm chí, nó ngày càng dày đặc. Muốn mạng của ta ư, vậy đừng trách ta, tiễn ngươi lên đường. Phồn Tinh Trì sắp mở ra. Lý Thiên Mệnh đứng dậy bước ra ngoài, Hiên Viên Mộc Tuyết đi theo sau hắn, nhanh chân đi mấy bước, sánh vai cùng hắn ra ngoài. Mái tóc trắng của hắn sáng trong, còn mái tóc đen dài của Hiên Viên Mộc Tuyết như thác nước, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Hiên Viên Vũ Hành quay đầu, nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt âm trầm như máu, sát cơ trong lòng, tùy tiện sinh trưởng tốt. Gió cuối năm lạnh lẽo, tuyết phủ ngày dài lê thê. Lắng tai chẳng mong tiếng động, ngước mắt chỉ thấy màu trắng tinh khôi. Thiên hạ đệ nhất cát, Trạm Tinh Cổ Lộ, Phồn Tinh Trì, Tà Ma Địa Cung, Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh đi đi lại lại ở những nơi này, trải qua những ngày tháng đều đặn mà phong phú. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa Lâm Tiêu Tiêu về Nhân Nguyên Tông đoàn tụ với bạn bè ở Kiếm Vương Minh, đó chính là niềm vui trong cuộc sống. Lại hơn nửa tháng trôi qua, nhờ Phồn Tinh Thiên Ý ở Trạm Tinh Cổ Lộ của Thiên Nguyên Tông, tu vi của Lý Thiên Mệnh lại đột phá. Đế Hoàng Thiên Ý của hắn thuộc loại trực tiếp hấp thu Phồn Tinh Thiên Ý, đệ tử khác chỉ có thể quan sát, học tập, căn bản không phải cùng một khái niệm. Thêm vào đó, thiên văn của tứ trọng cửa lớn Đông Hoàng Kiếm, cùng các loại tài nguyên điên cuồng chồng chất lên, lúc này mới tạo ra tốc độ đột phá nghịch thiên như vậy. Yêu nghiệt đến mức này, ai có thể so sánh? Ngoại trừ Khương Phi Linh đang trùng tu Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh, thực sự không ai có thể sánh bằng. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, đây mới là điểm đáng sợ của mình, chứ không phải thực lực trước mắt. Dùng thiên phú đổi lấy tư bản, vẫn chưa phải là vững chắc, chỉ có tuyệt thế cường giả mới có quyền lên tiếng thực sự. Sau đó, hắn vẫn cứ khiêm tốn tiến lên, không biết mệt mỏi. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng có hồi báo. Đệ thất trọng, Thánh Thú Mệnh Tuyền. Đây là sự thuế biến riêng của cộng sinh thú, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều được hưởng lợi. Mệnh tuyền của ba con đều có sự mở rộng nhất định, ví dụ như luyện ngục mệnh tuyền của Huỳnh Hỏa lớn mạnh hơn của Lý Thiên Mệnh đến hơn một nửa. Luyện ngục thánh nguyên của nó còn dồi dào hơn cả Lý Thiên Mệnh bất quá. Lý Thiên Mệnh có tam đại mệnh tuyền cùng Đông Hoàng vòng xoáy, bọn hắn dù có mở rộng mệnh tuyền, so với Lý Thiên Mệnh vẫn là kém xa. Theo cảnh giới tăng trưởng, nhục thân thái cổ hỗn độn cự thú của bọn hắn cũng ngày càng cường đại, đạt đến mức độ đáng sợ. Lý Thiên Mệnh phải không ngừng dung hợp tinh nguyên, tu luyện Trạm Tinh Cổ Thần Thể, mới mong theo kịp tốc độ trưởng thành nhục thể của chúng. Còn những người khác, căn bản không thể nào so sánh với cộng sinh thú về nhục thân. Huỳnh Hỏa là một trường hợp đặc biệt, phàm là cộng sinh thú đến sinh tử kiếp thú, hình thể đều to lớn, thân thể cường tráng đến mức kinh người. Lam Hoang mới là hướng phát triển phổ biến. Hiện tại nó cũng là một con quái thú hung mãnh, chỉ dựa vào nhục thân cường độ thôi, cũng đủ nghiền ép đối thủ vượt cấp. Thái cổ hỗn độn cự thú, kỳ thực mỗi loài đều có sự khác biệt, đều có đặc điểm riêng. Ví như Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, tổ chức thân thể của chúng chênh lệch rất lớn. Nhưng Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng năm xưa, chưa chắc đã kém hơn Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Ta trong giấc mộng, không thể thấy rõ hình thể khác biệt của chúng, nhưng Lam Hoang là một Hồng Mông Sơn Hải Giới, rất có thể lớn hơn Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng rất nhiều. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng tiểu tứ là thái cổ hỗn độn cự thú có hình thể nhỏ nhất, nhưng bây giờ xem ra, rất có thể nó lại là lớn nhất. Đột phá cổ thánh cảnh để thất trọng, hắn chỉ còn cách sinh tử kiếp cảnh hai trọng nữa. Phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực đạt sinh tử kiếp trước đã. Ánh mắt của ta không nên chỉ nhìn vào đám người trẻ tuổi dưới 30 tuổi tranh phong, mà phải nhìn xa hơn, như vậy ta mới có tư bản để cùng Linh Nhi sống tiếp. Dù sao, trong thế giới người người đều sống đến mấy trăm tuổi này, đám người dưới 30 tuổi chỉ chiếm 10% đại lục mà thôi. 9 phần 10 còn lại sẽ chỉ càng mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh thường xuyên suy nghĩ về tương lai, như vậy mới có thể nâng cao tầm mắt, thoát khỏi những ràng buộc hiện tại, vạch ra con đường sau này. Thiên hạ đệ nhất hội chính là nơi các thiên tài trẻ tuổi dưới 30 tuổi của toàn bộ Viêm Hoàng đại lục tranh phong quyết đấu. Thái cổ thần vực dù là đệ nhất thần vực, nhưng cái danh đệ nhất này chỉ là do thứ tự ra đời mà thôi, không liên quan đến thực lực. Trong 200.000 năm qua, thái cổ thần vực trồi sụp liên tục, thậm chí đã từng diệt vong, chỉ nhờ một tia truyền thừa mà kéo dài đến hôm nay, mở lại cương vực. Không thể nói là đệ nhất thần vực, thì cũng là thần vực mạnh nhất. Nghe nói, bất kể là cường giả, quân đội, hay đệ tử thần tông, thái cổ thần tông hiện tại đều thuộc tầm thường, trên không bằng ai, dưới lại có thừa. Nhưng lần này thiên hạ đệ nhất hội, lại có bát đại thần vực khí thế hung hăng mà đến. Lý Thiên Mệnh không thể chủ quan. Bọn hắn đến, đều là nhắm vào Khương Phi Linh. Hắn không thể không trói chặt mình với thái cổ thần tông, vì thái cổ thần tông mà chiến, vì tôn thần của hắn mà chiến. Nếu thái cổ thần tông sụp đổ, trên thế giới này còn nơi nào cho ta và Linh Nhi dung thân? Hiện tại cảnh giới đột phá quá nhanh, muốn thông qua tử linh rảnh trời trốn về thập phương đạo quốc, e rằng không dễ dàng. Chúng ta, ngoài tranh đấu, không còn đường lui. Lần này, hãy vì sống sót mà chiến đấu đi. Hắn đi đến hôm nay, mỗi trận chiến đều mang ý nghĩa khác nhau. Chu Tước Quốc, vì báo thù, đòi lại công bằng. Đông Hoàng Cảnh, vì phục hưng Lý thị thánh tộc, nghịch thiên cải mệnh. Thần Đô Phong Vân, vì thương sinh và chính đạo, phá vỡ thần quốc. Sứ mệnh của hắn ngày càng lớn lao. Nhưng khi đến trung tâm Viêm Hoàng Đại Lục, đối mặt với đám cường giả đỉnh cao của chín đại thần vực, sứ mệnh của hắn lại trở nên rất nhỏ bé, đó là vì sinh tồn, vì sống sót. Sống sót mới là căn bản của tất cả. Sống sót mới có thể cùng Khương Phi Linh nắm tay, có được tự do, có được tôn nghiêm, mới có tư cách ở bên nhau. Trạm Tinh Cổ Lộ, Phồn Tinh Trì. Hôm nay đã dung luyện 4 viên tinh nguyên, hoàn thành nhiệm vụ. Còn một khắc nữa, Phồn Tinh kết giới sẽ mở ra, để hắn rời đi. Lý Thiên Mệnh ngồi bên Phồn Tinh Trì, khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi một chút. Lát nữa lại phải đến Tà Ma Địa Cung, khai mở trấn hồn mạch thứ 8. Hắn tự như con quay được lên dây cót, ai cũng ngưỡng mộ hắn là thiên tài, nhưng hắn chỉ muốn cùng Linh Nhi sống sót. Bao nhiêu? Hiên Viên Mộc Tuyết từ Phồn Tinh Trì bước ra, nàng gót sen uyển chuyển, đi đến bên Lý Thiên Mệnh, tò mò hỏi. 200. Lý Thiên Mệnh đáp. Thật lợi hại, ta mới chỉ được 51. Mà ngươi còn dung luyện 4 loại tinh nguyên khác nhau, lại có thể dung hợp hoàn mỹ, thật đáng sợ. Họ nói, trạm tinh cổ thần thể của ngươi bây giờ còn mạnh hơn người chỉ dung luyện một loại tinh nguyên, nhưng đã dung luyện đến 400 viên. Hiên Viên Mộc Tuyết kinh thán. Có phải nàng đang tân bốc ta không? Mỗi lần đến Hiên Viên Hồ, mẫu thân nàng đều thổi ta lên tận trời. Lý Thiên Mệnh cười nói. Mẫu thân của Hiên Viên Mộc Tuyết cũng là một trong cửu đại thần điện điện chủ, tên là Hiên Viên Ngu, có địa vị rất cao trong thái cổ Hiên Viên Thị. Còn phụ thân nàng, nghe nói là người ở rễ. Ta đâu có tân bốc, thể chất của huynh thực sự rất lợi hại, mẫu thân ta ngày nào cũng lại nhảy bên tai ta, tôn thần có con mắt tin đời đến nhường nào. Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của bọn hắn đã thân thiết hơn nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh và người nhà nàng vẫn còn một chút ngăn cách, đó chính là Hiên Viên Vũ Phong. Rất khó xóa bỏ được điều này, nhất là đối với Hiên Viên Ngu, mẫu thân của nàng. Khi nói chuyện với vị điện chủ này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự ấm ức sau vẻ nhiệt tình của nàng. Mộc Tuyết, về chuyện của huynh muội, ta hiện tại có chút hối hận. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao huynh lại nói như vậy? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Thái cổ Hiên Viên thì đối xử với ta rất tốt, tôn thần cũng vậy. Người nhà nàng cũng không tệ. Nhưng lại có một chuyện như vậy, trở thành ngăn cách không thể xóa nhòa. Ta không cho rằng mình đã làm sai, mà chỉ cảm thấy, nếu không có chuyện này, ta và nàng đã có thể trở thành hảo bằng hữu. Lý Thiên Mệnh nói. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, chuyện này không thể trách huynh. Đi từng bước rồi tính. Nhân sinh có quá nhiều thiếu sót, ta cũng không biết vì chuyện nào mà đau khổ. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói chuyện này nữa, không nói có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy nói chuyện gì đây? Đúng rồi, nàng có tham gia thiên hạ đệ nhất hội không? Ta nghe nói, đệ tử cường giả của Bát Đại Thần Vực đã nhập cảnh, đang hướng về Thái Cổ Thần Tông mà đến, đoán chừng 2 ngày nữa sẽ đến. Sắp khai chiến rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều kiện tối thiểu để tham gia thiên hạ đệ nhất hội là nhị trọng sinh kiếp. Ta xem có thể cố gắng một chút, tranh thủ mấy ngày cuối thoát khỏi tử kiếp, đột phá sinh kiếp không? Nếu thành công, ta nhất định sẽ tham gia. Lần này, ta như cá nằm trên thớt. Bọn họ đều muốn ức hiếp chúng ta, dù là vì Thái Cổ Hiên Viên Thị, vì tôn thần mà chết, ta cũng không hối tiếc. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nàng cười khổ, mỉm môi nói, thần tông đại kiếp, ngàn cân treo sợi tóc, thiên mệnh, nàng nói thù riêng, nhi nữ tình trường, có đáng là gì? Thái Cổ Thần Tông của chúng ta, từ thời thượng thần đầu tiên đã truyền thừa 200.000 năm, thăng trầm bao phen, sinh tử đã trải qua hết, chỉ có kẻ sống sót trong chém giết mới xứng là thị tộc vĩnh hằng. Vậy nàng hãy nói xem, thiên hạ đệ nhất hội sẽ có những nguy hiểm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Huynh không biết sao? Nói đi, ta vùi đầu khổ tu, còn chưa hiểu rõ lắm. Chúng ta lo sợ đối phương đột nhiên gây khó dễ, nhân cơ hội này mà công chiếm Thái Cổ Thần Tông sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều đó đương nhiên không thể nào, cường giả Bát Đại Thần Vực phó ước tham gia thiên hạ đệ nhất hội tuy rất đỉnh phong, nhưng số lượng sẽ không nhiều, bọn họ mang theo thiên tài, càng không gây sát thương cho Thần Tông. Quân đội của bọn hắn không thể đặt chân vào Thái Cổ Thần Vực, chỉ dựa vào cường giả tiến đến theo phó ước, dù bác đại thần vực liên thủ cũng không thể làm càn trên địa bàn của chúng ta. Dù sao đây là đại bản doanh của chúng ta. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Vậy chúng ta sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là giao phong công bằng giữa các đệ tử? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không giống vậy đâu. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Thế nào? Hiện tại, trong bác đại thần vực, chỉ có Lưỡng Nghi Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông là có phản ứng tương đối mãnh liệt với việc tôn thần trở về. Nhưng có bao nhiêu kẻ đã âm thầm liên minh với bọn chúng, hoàn toàn không thể đoán ra. Thần Tông cũng đang nỗ lực đàm phán hòa bình với một số thần vực có quan hệ tốt. Biếu tặng lễ vật, cắt đất, là chuyện thường tình. Nghe nói, có vài thần vực còn giở trò sư tử ngoạm, đòi hỏi quá đáng. Chúng ta hiện tại ổn định được bao nhiêu thần vực, cũng không thể xác định được, hơn nữa còn phải lo sợ bọn chúng trở mặt phản công. Mẫu thân ta kể, chúng ta cần chuẩn bị tốt cho việc bị bác đại thần vực vây công. Còn thái độ của bọn chúng như thế nào, có thể thấy rõ tại thiên hạ đệ nhất hội. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Thấy bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên hạ đệ nhất hội cho phép đệ tử tranh phong chém giết, quy định cho phép giết người. Nhưng trước kia, mỗi lần tranh phong, các thần vực đều chung sống hòa bình, biết kiềm chế, điểm đến là dừng, ít nhất không để lại khúc mắc lớn. Nhưng lần này, nếu bọn họ quyết tâm muốn tiêu diệt Thái Cổ Thần Tông, sẽ bắt đầu tru sát ngay từ đầu, để răn đe chúng ta. Đến lúc đó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện như thế này, tất cả đệ tử Thiên Nguyên tham chiến của chúng ta đều bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu như vậy, chẳng những gây ra sự đứt gãy thiên tài, cắt đứt tương lai của Thái Cổ Thần Tông, mà còn cảnh cáo chúng ta một cách nghiêm trọng, tạo ra khủng hoảng. Thậm chí, tạo ra một hậu quả mà Thái Cổ Hiên Viên Thị cũng không thể chấp nhận. Hiên viên Mộc Tuyết nghiêm túc nói. Hậu quả gì? Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh xuống. Ta nghe mẫu thân kể, bọn họ rất có thể, dùng cách này, ép chúng ta giao ra tôn thần, để bọn họ. Thí thần. Hiên viên Mộc Tuyết lo lắng nói. Không giao ra, liền giết sạch đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Đầu Lý Thiên Mệnh nóng lên, lửa giận cuộn trào trong lồng ngực, sát khí lan tỏa. Lên, mang đến sự cải thiện toàn diện về lực lượng, tốc độ, sự linh hoạt và khả năng phòng ngự. 200 tinh nguyên trạm tinh cổ thần thể, cộng thêm 500 thiên kiếp kiếm khí thiên kiếp kiếm thể, hiện tại, dù không dùng đến thánh nguyên, ta cũng đã rất mạnh. Thân thể là gốc rễ của con người, sự tăng tiến về phương diện này mang đến những thay đổi lớn lao. Tinh nguyên hội tụ, khiến ngũ tạng lục phủ, gần cốt huyết nhục của ta như chứa đựng cả một tinh hải, tinh quang lấp lánh. Nhờ vậy, khí chất của ta cũng tăng lên không ít. Hiên viên Vũ Hành tu luyện Kim Loan Long Nhân Thể, lại có hơn 300 tinh nguyên. Nhưng nếu xét về độ bền bỉ của nhục thân, e rằng hắn cũng chỉ ngang ngửa ta. Hơn nữa, ta còn có thêm thiên kiếp kiếm khí. Về phương diện này, hiên viên Vũ Hành đã là đỉnh cấp của Thiên Nguyên Tông. Với độ bền bỉ của thân thể như hiện tại, liệu ta có thể tiến sâu xuống đáy Thiên Nguyên đỉnh? Ta đã chìm vào biển linh tai, vượt qua đủ loại tai ương như hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, phong bạo, không ngừng tiến sâu hơn. Những kiếp văn linh tai từng khiến ta khó chịu, giờ đây, với trạm tinh cổ thần thể, chúng hoàn toàn không ảnh hưởng đến ta. Có vô số loại linh tai, một số còn chứa kịch độc, có thể xem như độc vụ, nhưng chúng không thể xâm nhập vào trạm tinh cổ thần thể của ta. Nhìn kỹ sẽ thấy, da của ta có chút tương tự Lam Hoang Vô Cực Tinh Long Đồ. Thậm chí, thiên kiếp kiếm khí còn dung nhập vào mái tóc dài của ta, sẵn sàng tuôn ra, xuyên thủng đối thủ bất cứ lúc nào. Nếu là kiếp văn linh tai thuộc bốn nguyên tố như hỏa diễm, lôi đình, hay thậm chí thiên kiếp kiếm khí, do ảnh hưởng của tinh nguyên, lực sát thương của chúng đối với ta đã giảm đến mức kinh ngạc. Dung luyện tinh nguyên, tu luyện trạm tinh cổ thần thể, giúp ta tăng tốc độ hấp thụ thiên kiếp kiếm khí. Hai đại luyện thể chiến quyết này hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có thể ngày càng mạnh mẽ. Tất cả những điều này là cơ sở để ta có thêm lòng tin cho sự ra đời của tiểu tứ. Và ngay lúc này, ta thấy, xuyên qua sự tàn phá của kiếp văn linh tai, chìm sâu xuống đáy thiên nguyên đỉnh, một ốc đảo hiện ra trước mắt. Đó là một thực thể mang tên Sinh Mệnh Mộc Linh, sở hữu bốn đầu kiếp văn linh tai. Đừng nhìn vẻ ngoài xanh tươi, tràn đầy sinh cơ của nó, thực chất nó chuyên hút tinh hoa huyết nhục. Bất kỳ sinh vật nào đến gần, đều sẽ bị cướp đoạt sinh cơ, biến thành thây khô. Ta chỉ vừa mới đến đây hôm nay, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, căn bản không thể chịu đựng được. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta mỉm cười hỏi tiểu thải trứng trong tay. Tiểu thải trứng khẽ gật đầu. Vậy, đánh cược một phen nhé. Tiểu thải trứng tuột khỏi tay ta, đâm vào gáy ta, như thể trách ta chậm chạp. Ha ha. Đi thôi, nơi này là đáy thiên nguyên đỉnh, ít người lui tới, người có thể bí mật ấp trứng. Ta hít một hơi sâu, cầm tiểu thải trứng, trực tiếp lao xuống. Xem như ta ăn trộm sinh mệnh Mộc Linh, nhưng ta là trộm thiên nhất tộc, việc ta làm cũng là trộm cắp mà thôi. Có câu nói gì nhỉ? Đạo tặc cũng có đạo, đúng. Sinh mệnh một linh gây sát thương cực lớn đối với huyết nhục. Người có nhục thân yếu kém, đến đây sẽ bốc hơi ngay lập tức. Ta liều lĩnh, mang theo tiểu thải trứng lao thẳng vào. Phù phù. Ta như nhảy cầu, trong nháy mắt bị sinh mệnh một linh nhấn chìm. Bề mặt sinh mệnh một linh rung lên từng đợt sóng. Trong cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh, cố lên. Nhanh ra đi, ta thấy đầu rồi. Huỳnh Hỏa nhảy nhót, bay lượn, vẻ mặt khoa trương nói. Cố lên, đừng bỏ cuộc, thêm chút sức nữa, em gái ta sắp ra rồi. Miêu Miêu bị đánh thức trong giấc ngủ, cười ngái ngủ nói. Sinh đi, nhanh sinh đi, ta muốn làm ca ca rồi, ha ha. Làm Hoàng Hưng phấn chạy quanh, tiếng ồn ào chói tai. Ta mồ hôi đầm đìa, sắp phát điên vì bọn chúng. Im miệng. Khi vừa vào sinh mệnh Mộc Linh, ta không cảm thấy gì, nhưng rất nhanh, sinh mệnh Mộc Linh dính chặt vào da thịt ta. Khốn kiếp. Ta trợn tròn mắt. Ta cảm giác thân thể mình như bị đĩa bám đầy, sinh mệnh Mộc Linh hút không chỉ máu, mà còn là sinh mệnh. Nếu không có thân thể đủ mạnh mẽ, làm sao ta có thể chịu đựng được sự tra tấn này? Tinh quang lấp lánh trên da ta, tạm thời ngăn cách sinh mệnh Mộc Linh, ta có thể thở một hơi, nhưng cơn đau dữ dội vẫn còn đó, sinh mệnh Mộc Linh đang xâm chiếm da thịt ta. Chịu đựng. Ta nghiến răng, chìm xuống đáy sinh mệnh Mộc Linh. Nhanh sinh đi, thêm chút sức nữa, người sắp nứt ra rồi. Huỳnh Hỏa và đồng bọn vẫn đang la hét. Ta vẫn đang liều mạng, tiểu thải trứng là hy vọng của ta. Tiểu thải trứng đang ở trên tay ta, vừa đến, nó đã bắt đầu điên cuồng hấp thụ sinh mệnh Mộc Linh. Nhớ lại, khi Huỳnh Hỏa ra đời, nó không cần linh tai. Khi Miêu Miêu đản sinh, ta còn ở linh nguyên cảnh, chỉ cần màu đỏ thiên văn lôi đình. Khi Lam Hoang xuất sinh, ta đã ở thiên ý cảnh, hội tụ linh tai từ hai đại kết giới thánh thiên văn của Đông Hoàng cảnh. Còn bây giờ, sinh mệnh Mộc Linh này sở hữu bốn đầu kiếp văn linh tai và số lượng không hề ít. Tiểu gia hỏa này vừa ra đời đã cần cùng ta xông lên cổ thánh cảnh để thất trọng, lực lượng của nó mới có thể lưu lại trong cơ thể ta. Cổ thánh cảnh mạnh hơn thiên ý cảnh rất nhiều, vì vậy linh tai cần thiết hoàn toàn không phải là khái niệm tương đồng. Ông ông ông, khiến ta thở phào. Khẩu vị của tiểu gia hỏa này ngày càng lớn, tốc độ hấp thụ sinh mệnh Mộc Linh ngày càng nhanh. Ta cũng phải thừa nhận sinh mệnh Mộc Linh mới có thể chuyển hóa lực lượng của nó vào cơ thể, cộng sinh tu luyện. Trong quá trình sinh ra, chuyển hóa linh tai thành lực lượng là thiên phú của thái cổ hỗn độn cự thú. Ta cần cộng sinh tu luyện thực sự với nó, thiết lập thú mạch liên kết mới có thể có được thiên phú này. Ầm ầm ầm. Nó nuốt sinh mệnh Mộc Linh càng nhiều, ta càng cảm thấy nhẹ nhõm. Thêm chút sức mạnh. Ta nói. Ừm. Trong lúc hoảng hốt, ta đã nghe được tiếng lòng của nó. Tách tách tách. Âm thanh quen thuộc lại vang lên. Ta kinh ngạc nhìn tiểu thải trứng, vết nứt trên đó ngày càng lớn, đến khi chằng chịt. Từ bên trong những vết nứt đó, ánh sáng trắng tràn ra, ánh sáng ấy vô cùng thánh khiết, mang đến sức mạnh tái sinh. Âm. Trứng, vỡ. Ta rưng rưng nước mắt. Tiểu gia hỏa này, cuối cùng cũng ra đời. Sau khi nó xuất sinh, sinh mệnh Mộc Linh xung quanh điên cuồng tụ lại trên người nó. Ta còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng của nó đã bị sinh mệnh Mộc Linh nuốt chửng. Ta lờ mờ thấy, đó dường như là một hạt giống rực rỡ sắc màu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Đúng lúc này, tay phải ta tê dại, như có những gai nhọn đâm vào lòng bàn tay, xuyên qua da thịt. Đó là rễ của nó đang nảy mầm. Bàn tay ta là trạm tinh cổ thần thể, tiểu tứ vừa nảy mầm đã đâm xuyên huyết nhục, cho thấy sự lợi hại và đặc biệt của nó. Xì xì xì. Ngay sau đó, cái rễ kia không ngừng luồn lách trong huyết nhục, như quấn lấy cả cánh tay ta. Nhưng kỳ lạ thay, ta không cảm thấy đau đớn, dường như cái rễ đó là một phần cơ thể ta. Ta cúi xuống nhìn, trên cánh tay mình quấn đầy những rễ đen chằng chịt, những rễ này đi ra từ trong da thịt, rồi lại chui vào, nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Dù không đau, hình ảnh này vẫn khiến ta rùng mình. Thơm quá. Tiểu gia hỏa này vốn đã có mùi thơm, giờ xuất sinh lại càng thơm ngát. Đây là hương thơm của biển hoa. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Ta tò mò hỏi. Một tiếng khóc nho nhỏ ngọt ngào vang lên, khiến người nghe muốn tan chảy. Sao ngươi lại khóc? Ta hắng giọng, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi. Tiên tiên đói bụng. Tiếng nói ngây thơ đó đáp. Tiên tiên. Ta kinh ngạc, cái tên này ta đã từng nghe thấy trong giấc mơ. Người trong thành ở Vĩnh Sinh thế giới, gọi khởi nguyên thế giới thụ linh thể như vậy. Khi Huỳnh Hỏa và đồng bọn xuất sinh, chúng chỉ biết mình là Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, không có tên gọi thuở nhỏ. Đúng thế, đói bụng, đói bụng. Tiên Tiên nũng nịu nói. Đói bụng ư, vậy phải làm sao đây? Ăn chút canh xanh này nhé. Ta chỉ vào sinh mệnh Mộc Linh. Hoa, Tiên Tiên muốn ăn thịt thịt. Nó hoa khóc. Thịt thịt. Ở đâu ra thịt? Ta dở khóc dở cười. Tiên Tiên chỉ ăn một miếng thôi, một miếng được không? Nó sợ sệt nói. Cái gì? À, ta cúi xuống nhìn, đầu phộng. Cánh tay ta gầy đi một chút, thịt bị nó ăn mất rồi. Dừng dừng, ta không muốn giảm cân đâu, Tiên Tiên ngoan, lát nữa ra ngoài, ta cho ngươi ăn đại hung thú. Ta vội nói. Cái rễ của nó thật đáng sợ, cứ thế đâm xuyên tay, mọc rễ nảy mầm, trạm tinh cổ thân thể của ta cũng không chịu nổi. Được rồi nha, Tiên Tiên tạm thời no rồi. Nó vẫn đang nuốt sinh mệnh Mộc Linh. Cộng sinh tu luyện là một bản năng, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện, đây mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Vậy bản thể của ngươi, rốt cuộc là gì? Ta hỏi. Tiên Tiên là khởi nguyên thế giới thụ. Khởi nguyên thế giới thụ. Đó là cái cây lớn có rễ xuyên qua vô số thế giới trong giấc mơ của ta. Chính đóa hoa trên cây, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ. Một khởi nguyên thế giới thụ tự xưng là Tiên Tiên. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Cái nào trong bốn cái tên này mà không đáng sợ? Cái nào không phải là nguồn gốc của thiên địa, là truyền thuyết xa xưa nhất? Khởi nguyên, đại diện cho sự khởi đầu của vạn vật, thuở sơ khai của trời đất. Trong trí nhớ của ngươi, có công pháp tu luyện không? Ta hỏi. Có nha, gọi là khởi nguyên thế giới thuật. Tiểu gia hỏa đáp. Vậy thì bắt đầu thôi. Vĩnh hằng luyện ngục kinh, thái sơ hỗn độn quyết, thái cực hồng mông điển, rồi đến khởi nguyên thế giới thuật. Khi bắt đầu cộng sinh tu luyện, huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú sẽ quán thâu vào cơ thể ta, lần này, ta phát hiện có sự khác biệt rất lớn. Bởi vì, cộng sinh thú lần này là thực vật. Chết tiệt, chẳng lẽ ta sẽ biến thành người thực vật ư? Thật tình mà nói, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất nhiều. Cái kia khởi nguyên thế giới thụ tuy là thực vật, nhưng lại có thể nhúc nhích, trên tay tiểu gia hỏa này cũng có thể động đậy. Hắn nghĩ, nếu mình tiếp đó nắm giữ khởi nguyên thế giới thể, thì bản thân hắn cũng có thể động. Chỉ là, khởi nguyên thế giới thể cùng vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể và thái cực hồng mông thể lại có sự khác biệt rất lớn. Nó khiến thể chất của Lý Thiên Mệnh phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Hắn nắm giữ sinh mệnh lực của thực vật, còn có rất nhiều khác biệt so với động vật. Tỷ như, phương thức trao đổi chất, phương thức lưu chuyển lực lượng. Vân vân. Điểm căn bản nhất, rất nhiều thực vật gãy mất cành lá vẫn có thể mọc lại, lúc này Lý Thiên Mệnh cảm giác được, bản thân mình dường như cũng có loại đặc tính này. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không hiểu rõ. Ảo diệu của khởi nguyên thế giới thể, e rằng còn nhiều lắm. Ta hiểu rồi, ta hiện tại, thành đông trùng hạ thảo. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nghĩ. Động thực vật hợp nhất, có ưu thế của động vật, cũng có năng khiếu của thực vật. Trọng yếu nhất chính là khởi nguyên thế giới thuộc vận chuyển, trong thánh cung của hắn, loại lực lượng hạch tâm thứ tư bắt đầu sinh ra. Đó chính là khởi nguyên linh nguyên. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng khởi nguyên linh nguyên này sẽ có màu sắc rực rỡ, nhưng giờ hắn nhìn thấy lại là một loại lực lượng màu trắng tinh, tràn đầy sinh mệnh lực thánh khiết, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lực lượng của khởi nguyên linh nguyên chính là lực lượng của tiểu tứ. Đây là một loại mộc thuộc tính, nhưng trong đó lại ẩn chứa quá nhiều thứ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là mộc thuộc tính. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được trong khởi nguyên linh nguyên này, sinh mệnh, tịnh hóa, sát phạt, khống chế. Những lực lượng thuộc tính thực vật. Loại lực lượng này tạm thời không thể so sánh với luyện ngục mệnh tuyền, hỗn độn mệnh tuyền, nó còn quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh và tiểu gia hỏa này điên cuồng hấp thu sinh mệnh Mộc Linh, khiến khởi nguyên linh nguyên của cả hai điên cuồng trưởng thành. Thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh, quy nhất cảnh, thiên ý cảnh. Đến thánh chi cảnh giới, khởi nguyên linh nguyên phát sinh thuế biến, thành tựu khởi nguyên mệnh tuyền màu trắng, sau đó dần dần mở rộng, tăng lớn, bên cạnh ba đại mệnh tuyền trước kia của Lý Thiên Mệnh, lấy tốc độ khủng khiếp mà trưởng thành. Địa thánh cảnh, thiên thánh cảnh, cổ thánh cảnh. Cổ thánh kim thân, thánh thú mệnh tuyền. Đến cuối cùng, khi sinh mệnh Mộc Linh dưới đáy thiên nguyên đỉnh đều bị hấp thu sạch sẽ, khởi nguyên mệnh tuyền màu trắng phá hủy tam đại mệnh tuyền kết cấu tam giác của Lý Thiên Mệnh, quả thực là đổi bố cục thánh cung của Lý Thiên Mệnh thành tứ cực. Đông Hoàng vòng xoáy và đế vực kiếm hoàng kết giới, cùng tứ đại mệnh tuyền không còn ở cùng một vị trí, cũng không xung đột. Kết cấu tứ cực mệnh tuyền này mới là căn bản của Lý Thiên Mệnh. Luyện ngục mệnh tuyền, lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Hỗn độn mệnh tuyền, lôi đình cuồng bạo. Hồng mông mệnh tuyền, núi keo biển gầm. Khởi nguyên mệnh tuyền, thần bí cổ xưa, sương trắng mờ ảo. Đây là một loại lực lượng hoàn toàn mới, Lý Thiên Mệnh đến giờ vẫn chưa nghĩ rõ, vì sao lực lượng của Khởi Nguyên Mệnh Tuyền này lại khác với tưởng tượng của hắn. Bất quá! Lần đầu tiên cộng sinh tu luyện hoàn thành. Điều này mang ý nghĩa, tiểu thải trứng cuối cùng đã thuận lợi xuất sinh, trực tiếp tu luyện đến cổ thánh cảnh để thất trọng, đuổi kịp tiến độ của các ca ca. Quả nhiên, nó là một tiểu cô nương. Một nữ hoa tập hợp ngàn vạn sủng ái mà ra đời. Tu luyện kết thúc, sinh mệnh Mộc Linh biến mất, một gốc khởi nguyên thế giới thụ hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn, con thái cổ hỗn độn cự thú thứ tư này, quả thực khiến người dở khóc dở cười. Cái này, đây là một gốc thủy tiên bồn hoa. Không sai, tiểu gia hỏa đang cắm rễ vào cánh tay hắn, không tính là cây cối, nhiều lắm chỉ là một gốc thủy tiên hoa trắng như tuyết. Nó non nớt, thơm ngát, thánh khiết. Thánh quang thủy tiên. Lý Thiên Mệnh nhớ tới mộng cảnh, khởi nguyên thế giới thụ có 9 đóa hoa, hắn đã thấy 2 đóa, trong đó có một đóa hoa trắng như tuyết thần thánh. Hắn vội vàng nhìn kỹ. Quả nhiên, trên gốc hoa nhỏ này còn có 8 nụ hoa. Chúng có màu sắc khác nhau, lại ẩn chứa khí tức và lực lượng khác biệt. Chỉ có một đóa thánh quang thủy tiên đã nở rộ. 7 nụ hoa còn lại đều khép kín, có màu đen, xanh lam, xanh biếc, tím, cam. Chỉ có một đóa hoa hồng diễm lệ, hơi hé mở, xem ra sắp nở rộ. Mạn châu sa hoa. Lý Thiên Mệnh nghĩ, đóa nụ hoa đỏ như máu sắp nở rộ này, rất có thể là hoàng tuyền biển ngạn hoa hắn thấy trong mộng cảnh. Truyền thuyết, biển ngạn hoa nở sinh tử giới, âm dương cách biệt trọng kiếp này. Nói cách khác, tiểu gia hỏa này rất có thể có 9 loại tiểu thuộc tính, 9 loại năng lực, thánh quang thủy tiên và mạn châu sa hoa, đều là một phần của nó. Lý Thiên Mệnh biết, đây là khởi nguyên thế giới thụ, giữ gốc vạn giới cây cối, sao có thể chỉ dùng một thuộc tính để khái quát. Hắn hiện tại hiếu kỳ, đóa tiểu hoa nhi kia vừa dùng cái gì để nói chuyện với mình. Đúng lúc này, nơi nhụy hoa thủy tiên nở rộ, trong một trận bạch quang, một tiểu cô nương lớn bằng ngón cái xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Không ngoài dự liệu, đây là một linh thể. Nó có chút tương tự như Khương Phi Linh Phụ Linh, nhưng ngưng thực hơn, thậm chí có thể nhìn thấy, sờ được. Nó quạt 2 cánh hoa trắng như tuyết, bay đến trước mũi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, linh thể tiểu gia hỏa này, tóc che kín lá cây, có đôi mắt to tròn và cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn vo, tay chân trắng như ngó sen. Nó mặc chiếc váy nhỏ màu sắc được rỡ bệnh từ cánh hoa và lá cây, xinh xắn mà dí dỏm, linh động động lòng người. Không thể không nói, vật nhỏ này 10 phần đáng yêu, có cảm giác ngậm trong miệng cũng sợ tan. Mọi thứ trên thân nó, kể cả những trang sức cánh hoa, lá cây đều là một bộ phận của thân thể nó. Lý Thiên Mệnh biết, gốc hoa trên tay hắn mới là bản thể của khởi nguyên thế giới thụ, là diện mục thật sự của nó, linh thể trước mắt giống người mà không phải người, cùng loại với linh hồn của nó, một trạng thái linh hồn đặc thù. Lực chiến đấu của nó khẳng định ở bản thể, nhưng tâm tình, ý nghĩ của nó đều ở linh thể. Khởi nguyên thế giới thụ trong mộng cảnh cũng có một linh thể, cũng đáng yêu rung động lòng người, cũng gọi tiên tiên, hẳn là cùng một thể với nó. Linh thể trước mắt, vì vừa ra đời, còn chưa tiến hóa, có vẻ nhỏ hơn một chút. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy một điểm sao trong ánh mắt của nó. Thật manh a, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm tiểu cô nương lớn bằng ngón cái. Đây chính là một hoa tiên tử, thánh khiết và ngây thơ, nhìn đôi mắt to sáng long lanh của nó, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Phụ thân, tiên tiên rất thích ngươi nha. Nó quạt cánh hoa nhỏ, bay trước mắt Lý Thiên Mệnh, dùng đôi tay nhỏ ôm lấy sống mũi Lý Thiên Mệnh, thân mật áp mặt vào. Ta không phải cha ngươi, đừng loạn bối phận, chúng ta là huynh muội. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Không muốn, tiên tiên muốn phụ thân. Nó chu mỏ nói. Được, huynh trưởng là cha, ta coi như ngươi nửa cái cha đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được rồi, nửa cái phụ thân. Tâm tình lúc này, sảng khoái vô cùng. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là tứ sinh ngự thú sư. Tuy nhiên tiểu gia hỏa này, xem ra không có lực sát thương gì, nhưng tham khảo huỳnh hỏa thì biết. Bọn chúng vừa ra đời thì ngốc nghếch lại manh, nhưng khi động thủ thì lại khác hẳn. Lý Thiên Mệnh, mau đưa muội muội vào đi. Lão tử không thể chờ đợi, nhanh lên. Chờ đến bây giờ, huỳnh hỏa đã không nhịn được phun lửa trong cộng sinh không gian. Miêu Miêu và Lam Hoang đã xếp hàng từ lâu, ai nấy đều hưng phấn. Tiểu gia hỏa, đi gặp các ca ca của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh lộ ra vẻ mặt người cha hiền lành sủng ái, vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Được đâu. Kết quả là, khởi nguyên thế giới thụ rút sợi rễ ra khỏi người Lý Thiên Mệnh, cắm rễ vào cộng sinh không gian. Linh thể của nó cũng xuyên qua, đến trước mặt huỳnh hỏa. Ha ha, lão tử làm ca. Huỳnh hỏa nhìn chằm chằm vật nhỏ hồi lâu, trái tim nhỏ cũng bị manh hóa. Gà đại ca, ngươi không tử tế nha, coi bản mèo và quy đệ không tồn tại à, ta mới làm ca mèo. Miêu Miêu trợn mắt nói. Không có ý tứ, sai lầm, sai lầm, đắc ý vong hình. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Hai con vây quanh tiểu thủy tiên hoa đi dạo, làm hoàng thân thể quá lớn, không chen vào được, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Khi nó nhìn thấy tiên tiên, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha, ta lần đầu làm ca. Từ khi nó nói câu này, xác thực không có tật xấu, mấu chốt là thanh âm của nó quá vang dội, chấn động lá cây của tiểu thủy tiên hoa đều rung rẩy. Ồn ào quá. Linh thể tiểu thủy tiên hoa bịt tai nói. Quy đệ, im miệng, ồn ào em gái ta. Huỳnh Hỏa nói. Được rồi. Lam Hoang không dám nói thêm, nhưng nó hưng phấn nhảy nhót. Âm. Âm. Thanh thế to lớn. Những người còn lại mặt xám lại. Hoa muội, hoa muội, ta là gà đại ca của ngươi, có ấn tượng không? Ta ngày ngày chơi với ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Tiên tiên đương nhiên nhớ, cũng là ngươi tên bại hoại này, mỗi ngày lấy ta làm gối đầu. Tiểu thủy tiên hoa biểu môi, quả nhiên, giả ngây thơ nửa ngày, bản tính lộ ra. Hả? Không có chuyện đó. Huỳnh Hỏa khẩn trương che giấu. Có thì có, ta muốn ăn thịt của ngươi. Đóa hoa nhỏ quấn rễ lên đầu Huỳnh Hỏa. Hả? Huỳnh Hỏa quay cuồng, vội vàng nói, hoa muội, mau xuống đi, cài hoa trên đầu ta lộ ra quá nữ tính, khó. Vừa dứt lời, nó hét lớn, khóc không ra nước mắt, muội muội, ta sai rồi, thịt gà đại ca ít, tha cho ta đi, bên kia có con rùa nhiều thịt, nó suýt dẫm bẹp ngươi, ngươi tìm nó báo thù đi. Hừ hừ, tiên tiên nhớ, nó ngày nào cũng ồn ào. Linh thể nói, cùng bản thể bò lên người Lam Hoang, ra sức cắm rễ. Oa, da dày quá, cắn không vào. Đến lượt nó khóc không ra nước mắt. Lưng có điểm ngứa, cái gì vậy, có mũi. Lam Hoang duỗi đuôi rồng, bổ xuống lưng. Dưới kiếm lưu hoa. Huỳnh Hỏa hóa thân hộ hoa sứ giả, che đóa hoa nhỏ. Hoa muội, chúng ta không ăn thịt rùa này, gà đại ca đổi con khác, miêu kia thế nào? Huỳnh Hỏa để mắt đến Miêu Miêu. Miêu Miêu giật mình, xoay người chạy. Đừng chạy. Huỳnh Hỏa mang tiểu hoa nhi đuổi theo, đuổi theo đuổi theo, nó cảm thấy mình gầy đi. Chuyện gì xảy ra, giảm béo hiệu quả tốt vậy? Nó ngẩng đầu, nước mắt tuôn rơi. Tiểu thủy tiên hoa cắm rễ vào người nó. Mẹ ơi, Lý Thiên Mệnh, mau nhét cái đồ chơi này về trứng đi. Lý Thiên Mệnh cười đến gãy lưng. Muộn rồi, sau này các ngươi ba người, hưởng thụ đi trước mắt, tiên tiên tuy đã đạt đến cổ thánh cảnh đệ thất trọng, cảnh giới xem như ổn định. Nhưng nó vẫn cần tiến hóa, giải khai gông xiềng huyết mạch, mới có thể đuổi kịp chiến lực của Huỳnh Hỏa bọn nó. Linh thể của nó, trong mắt mới chỉ có một điểm sao. Thực tế, điểm sao này không thể chứng minh đẳng cấp cộng sinh thú của nó, nếu không nó đến linh nguyên cảnh cũng không đột phá nổi. Điểm sao của thái cổ hỗn độn cự thú, từ trước đến nay chỉ là biểu tượng cho trình độ mở ra huyết mạch của chúng. Linh Nhi đã cho ta 4 cấp thiên địa kiếp nguyên, nhưng nó vừa ra đời, chắc chắn không thể thừa nhận, còn phải dùng thần nguyên còn lại quá độ một chút. Phương diện này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước đây, tại Minh Hội Chiến và Phồn Tinh Chi Chiến, ta đều đoạt được không ít kiếp khí trong hỗn chiến, nhờ Kiếm Tuyết Nghi giúp bán trao tay, thu được kiếp tinh, mua các cấp thần nguyên. Trong đó tốt nhất là một cổ chi thần nguyên, để tiên tiên tiến hóa thành cổ thánh thú trước. Đây đều là bậc thang, nó chỉ cần leo lên là được. Đi, đừng làm mồm, để tiên tiên tiến hóa trước. Ta nói. Lúc ta nói, cộng sinh không gian đang gà bay chó chạy. Mau mau, đem nó mang đi, ta rớt thịt. Huỳnh Hỏa nằm rạp trên mặt đất, trên đầu mang theo tiểu bạch hoa, khóc ròng ròng. Gà đại ca, cho tiên tiên ăn thêm một miếng, chỉ một ngụm nhỏ thôi. Đừng mà, đừng, muội tử, thần nguyên kia ngon lắm, ngươi thử đi, tặc ngon luôn. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Nhưng mà thịt thịt ăn ngon hơn. Tiếp đó, tiên tiên bắt đầu tiến hóa, từng bậc thần nguyên hấp thu luyện hóa. Năng lực của nó trong phương diện này rất mạnh, không bao lâu đã luyện hóa hết cổ chi thần nguyên. Cái này cũng ngon, nửa cái phụ thân, tiên tiên muốn nữa. Cành lá của nó trực tiếp vươn ra khỏi cộng sinh không gian, đâm vào huyết nhục của ta, giống như bàn tay, bày ra trước mắt ta. Ngoan ngoãn tiến hóa, lát nữa giải quyết xong, ta dẫn ngươi đi ăn đại hung thú. Ta nói. Xem ra phải dự trữ lương thực cho gia hỏa này, nếu không, một người ba thú chúng ta, về sau đều phải giảm béo mất. Thật tuyệt, tiên tiên thích. Cành lá của nó cuốn lấy thiên địa kiếp nguyên 4 cấp ta đưa. Thiên địa kiếp nguyên này có tên là huyết tinh địa ngục. Khi ta phá vỡ kết giới thiên văn của kiếp nguyên, nó giống như một con độc long màu huyết sắc chui ra, sát khí bao trùm toàn bộ thiên nguyên đỉnh. nhưng rễ của tiên tiên rất nhanh cuốn lấy, sau đó hút sạch. Ta và tiên tiên là cộng sinh thể, cành lá của nó mọc ra trong thân thể ta, vậy mà lại không làm ta bị thương. Không biết nó tiến hóa hoàn toàn sẽ cường đại đến mức nào. Điểm này, ta cũng rất tò mò, nên ta quyết định ở lại Thiên Nguyên đỉnh này, chờ nó tiến hóa. Thời gian trôi qua. Tiên tiên tiến hóa nhanh hơn cả ba đứa kia. Lý Thiên Mệnh, hoa muội nở đóa hoa thứ hai rồi. Huỳnh Hỏa nhắc nhở. Ta vội vàng quan sát cộng sinh không gian. Tiên tiên từ một ngôi sao trực tiếp tăng lên đến 430 ngôi sao. Sau khi hấp thu huyết tinh địa ngục, dáng vẻ của tiên tiên đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với lúc mới ra đời. Bất kể là bản thể hay linh hồn thể, đều có một số thay đổi. Đầu tiên là bản thể. Trong cộng sinh không gian của ta, mọc lên một cây thực vật khổng lồ, cao ít nhất 300 mét, còn cao hơn Lam Hoang, đáng sợ hơn là dây leo, rễ và cành lá chi chít, dài nhất thậm chí đạt tới 500 mét trở lên. Một chiếc lá thôi cũng đã lớn hơn cả thân thể Huỳnh Hỏa. Đây là một gốc hoa kinh khủng. Trên đó có 9 bông hoa, hiện tại đã nở hai đóa, như đôi mắt của cây thực vật này. Một đóa là Thánh Quang Thủy Tiên trước kia, thánh khiết thoát tục, bao phủ trong sương mù khói trắng, hương thơm ngào ngạt, mỗi cánh hoa đều như ảo mộng, hương thơm và ánh sáng ảo diệu khiến người ta buồn ngủ. Đóa hoa còn lại nở rộ sau khi hấp thu thiên địa kiếp nguyên huyết tinh địa ngục. Đó là một đóa hoa màu diễm hồng, có thể chia ra thành ngàn vạn đóa, mỗi cánh hoa màu huyết sắc, đều sắc bén như trường kiếm. Từ xa nhìn lại, vạn đóa hoa đỏ như máu này hợp lại với nhau, như một cái miệng rộng đầy máu tanh, mỗi cánh hoa là răng nanh của nó. Đây chính là Mạn Châu Sa Hoa, địa ngục chi hoa. 9 đóa hoa mới chỉ nở 2 đóa, một đóa thánh khiết, một đóa huyết tinh dữ tợn, khởi nguyên thế giới thụ này đã cho thấy sự đáng sợ của nó. Linh thể của nó tự do xuyên thẳng qua trong ngoài cộng sinh không gian. Lúc này xuất hiện trước mắt ta, không còn là đứa bé lúc mới ra đời, mà là một tiểu cô nương 3-4 tuổi. Nó đã lớn hơn một chút, tay và chân dài hơn, đôi cánh nhỏ màu tuyết trắng cũng xòe rộng hơn, váy hoa và cành lá cuốn quanh cũng lộng lẫy hơn, chỉ có đôi mắt vẫn to tròn, nụ cười vẫn ngây thơ khả ái. Nửa cái phụ thân, tiên tiên có đẹp không? Nó đi vòng vòng trước mặt ta, váy bay lên, chớp đôi mắt to ngập nước nhìn ta. Ta xem nào. Ta nhéo má nó, cười nói, bình thường. Bình thường. Tiên tiên ngơ ngác một chút. Gần như ngay lập tức, hoa trên người nó biến thành Mạn Châu Sa Hoa hết, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ thân thể nhỏ bé của nó. Linh thể của nó hoàn toàn thay đổi phong cách, vừa nãy còn là Thánh Quang Thủy Tiên mềm mại, bây giờ là Mạn Châu Sa Hoa huyết tinh. Tiên gia cắn chết ngươi. Nó hung hãn nói. Đừng đừng. Ngươi đẹp, ngươi quá đẹp, thật không hổ là nửa cái khuê nữ của ta. Ta mồ hôi đầy mặt nói. Hừ, lần sau đừng nói lung tung, tiền tiền rất hung đó. Tiên tiên lập tức trở về thuần trắng, ngây thơ chân thành, như thể con quỷ huyết tinh vừa rồi không phải nó. Ngươi trâu bò. Ta cười kiểu người cha hiền lành. Khởi nguyên thế giới thụ có linh thể và bản thể, ta quen nhìn linh thể này là tiên tiên. Dù sao, ta không thể đối thoại với một gốc thực vật. Nhưng nói thật, cả linh thể lẫn bản thể đều là một phần của nó, chỉ là linh hồn và thân thể tách rời mà thôi. Thời điểm chiến đấu thật sự, thứ xúc động rõ ràng là gốc thực vật to lớn trong cộng sinh không gian, hai bông hoa lớn, một đóa thuần trắng, một đóa huyết hồng. Sau khi đóa Mạn Châu Sa Hoa thứ hai nở rộ, khởi nguyên mệnh tuyền của ta cũng biến thành hai màu đỏ trắng, gia tăng lực lượng tàn sát huyết tinh của thực vật. Sau khi xem xét lại, ta phát hiện thuộc tính của khởi nguyên thế giới thụ không hề đơn giản như vậy. Có thể tưởng tượng một chút, khi 9 đóa hoa của nó đều nở rộ, nó sẽ mạnh đến mức nào. Lần tiến hóa này mang đến một số trưởng thành, nhưng vẫn còn thiếu một chút để đột phá. Tiên tiên, đi, chúng ta đi Trầm Uyên chiến trường, cho các ca ca mở mang kiến thức bản lĩnh của ngươi. Ta nói. Không đi, tiên tiên đói bụng, muốn ăn thịt. Nó ấm ức nói. Trong cộng sinh không gian, cành dây leo của nó quấn lấy Lam Hoang, nóng lòng muốn thử. Xảy ra chuyện gì vậy? Lam Hoang phát hiện mình bay lên, nhất thời hoảng hốt. Dừng tay. Ta mồ hôi đầy đầu, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này thật đáng sợ, đói quá đến anh ruột cũng ăn à, Trầm Nguyên chiến trường có rất nhiều hung thú, có thể cho ngươi ăn no. Vậy đi mau đi, ta đói, ta đói. Linh thể tiên tiên treo trên cổ ta, không ngừng lắc lư. Đúng đúng, đi ngay bây giờ. Nhanh lên, tiên tiên đói bụng, rất đói, muốn ăn thịt. Lập tức, lập tức. Qua, đói bụng. Trong cộng sinh không gian, Lam Hoang ngã xuống đất. Ba đứa kia rụt lại một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi trong cộng sinh không gian đều là cành cây, dây leo, cánh hoa lá cây. Ngoà tàu, kề da ta run rẩy. Huỳnh Hỏa líu lưỡi nói. sao lại có cảm giác ăn nhờ ở đậu thế mèo? Ba người chúng ta đều là làm thuê sao? Mùi tử mới là con ruột à? Miêu Miêu trợn mắt nói. Hi hi. Làm Hoang bỗng nhiên cười. Quy đệ, ngươi cười cái gì? Mùi mùi hình như muốn ăn sáu cái trứng kia. Làm Hoang chỉ tay. Đậu phộng. Huynh hỏa suýt thổ huyết, vội vàng chạy tới. Hoa mùi, miệng dưới lưu trứng à? Miêu Miêu duỗi móng vuốt phấn nộn, che trán, tức giận nói, mùi mùi muốn lật trời. Không qua kiểm tra ta chuyện gì? Đến lúc ngủ ở giữa, mèo sinh mỹ diệu. Nó duỗi lưng mỏi, chậm rãi nằm xuống, tiến vào mộng đẹp. Trong mơ, nó bay lên. Mở mắt ra, nó bị dây leo cuốn lấy, đang bị đưa vào bông hoa máu tanh kia. Hoa muội, ngươi làm gì? Miêu Miêu kinh hãi nói. Gà đại ca không cho ta ăn mấy cái trứng kia, nó bảo trứng của ngươi ăn ngon, hi hi. Ngoạ tàu. Miêu Miêu tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh, ta xin đổi túc xá. Đừng mơ, cộng sinh không gian chỉ có một cái. Ta nói. Qua. Miêu Miêu tắt thở. Nửa canh giờ sau, ta trở về từ Trầm Uyên chiến trường. Bước chân ta có chút không vững, sắc mặt run rẩy. Ăn tám đầu cổ thánh thú cửu giai, ăn được như vậy, làm sao mà nuôi nổi. Trong cộng sinh không gian, Tiền Tiền rốt cuộc sợ cái bụng tròn vo, ở một tiếng. Bây giờ đã ăn nhiều như vậy, sau này lớn hơn, chẳng phải ăn chết ta. May mắn, ta đã chứng kiến thủ đoạn của gia hỏa này ở Trầm Uyên chiến trường, thật sự không còn gì để nói. Sự tồn tại của khởi nguyên thế giới thụ có thể làm phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của ta lên một tầm cao mới. Nó có thủ đoạn khống chế rất mạnh, hơn nữa thân thể bao trùm toàn bộ chiến trường, trợ giúp mãnh liệt, càng là một lợi khí đoàn chiến đáng sợ. Có Tiên Tiên, một mình ta có thể đấu với một đám người. Trước kia trong chiến đấu một mình là ta, đoàn chiến là Lam Hoang, còn bây giờ, đoán chừng mọi chiến đấu đều phải xoay quanh Tiên Tiên, ở bên cạnh nó, chúng ta đều có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất. Nhất là Lam Hoang, nó không chỉ hình thể to lớn, thuộc tính địa thủy của nó còn có thể tẩm bổ khởi nguyên thế giới thụ, hỗ trợ lẫn nhau. Thái cổ hỗn độn cự thú này, thật đúng là một con so với một con trâu bò. Về sau, một gà một mèo một long nhất hoa, chinh chiến thiên hạ. Khi màn đêm buông xuống, ta trở về trước thiên hạ đệ nhất cát. Một nam tử bạch y, đang chờ ta trong gió tuyết. Có chuyện gì sao? À, hôm nay ngươi không ở Tà Ma địa cung. Ta hỏi. Ta đã sớm để Hiên Viên Vũ Hành rời khỏi thái cổ Tà Ma chi nhãn, để ta tự mình nghiên cứu một chút. Thấy hắn ở đây, ta muốn quay người đi ngay. Biết đây là gì không? Hiên Viên Vũ Hành lấy ra một mảnh vảy rồng màu hải lam từ tu di giới chỉ, ném cho ta. Ngươi nói xem. Ta nói. Đây là vảy rồng của Hải Hồn Mệnh Long, ta còn có tròng mắt và trái tim của nó đây, ngươi có muốn xem không? Hiên Viên Vũ Hành nhếch mép cười nói, Hiên Viên Vũ Hành, ngươi giết một tuyết cộng sinh thú. Ngươi. Ngươi còn là người sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc trở nên âm lãnh. Hiên Viên Mộc Tuyết dù không phải là thân muội muội của Hiên Viên Vũ Hành, nhưng cũng là người cùng nhau lớn lên, nàng còn kính trọng hắn như huynh trưởng. Kẻ này hẳn là đã triệt để ma chinh, mới có thể động thủ với Mộc Tuyết như vậy. Lý Thiên Mệnh vốn đã nhìn hắn không vừa mắt. Lần này hắn tàn ác, khiến Lý Thiên Mệnh đối với hắn đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Nàng chịu phạt là đáng tội, tự mình tìm tội chịu, trách ai được? Hiên Viên Vũ Hành một mặt hời hợt đáp. Nàng có tội tình gì? Ngươi không có tư cách hỏi. Nghe đây, Lý Thiên Mệnh, ta có ba con cộng sinh thú, ba đầu thần long. Rồi sao? Trong đó một đầu, đang mang theo một tuyết, giấu ở một nơi không ai biết. Chỉ cần ta đêm nay đến giờ tí không quay về, nó sẽ giết một tuyết. Vậy ngươi muốn gì? Ngươi theo ta đi, hoặc ngươi chết, hoặc một tuyết chết, ngươi chọn một. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ta làm sao lại chết? Lý Thiên Mệnh cười lạnh đáp. Đừng trốn tránh. Một mình theo ta rời khỏi Thái Cực Phong Hồ, sau đó, ta giết ngươi, sẽ thả nàng. Hiên Viên Vũ Hành nói. Kiếm Vô Phong, điện chủ kiếp binh điện thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện này đơn giản thôi, ngươi theo ta đến Thiên Nguyên Tông, tiến vào trạm tinh cổ lộ, rồi theo lối vào Điện Nguyên Tông đi ra, hắn sẽ không theo vào trong đó, ngươi có thể bỏ rơi hắn. Lý Thiên Mệnh, tốt nhất là ngươi nghe lời ta. Nếu không, quá giờ tí, Mộc Tuyết sẽ chết, ai cũng không cứu được. Nghe nói ngươi đối đãi bằng hữu rất tốt, ta không tin, cứ nhìn biểu hiện của ngươi đi. Hiên Viên Vũ Hành mặt không chút thay đổi nói. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, không đáp lời. Hiên Viên Vũ Hành xoay người, nhào mắt lại nói, ngươi theo ta đi ngay bây giờ, tuyệt đối đừng để Mộc Tuyết thất vọng. Lý Thiên Mệnh chú ý đến ánh mắt hắn, mang theo vẻ khát máu như ma. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Kiếm Vô Phong đang đứng ở đằng xa. Vị trí của hắn không nghe được cuộc nói chuyện nhỏ giữa Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Hành. Hiên Viên Vũ Hành lập tức cất bước, hướng về trạm tinh cổ lộ mà đi, Lý Thiên Mệnh cùng hắn song song bước đi. Từ góc độ của Kiếm Vô Phong nhìn vào, còn tưởng rằng họ đang giao lưu về tu hành. Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện với cộng sinh không gian. Hắn định chơi kiểu cá chết rách lưới thế này sao? Ngay cả cộng sinh thú của Mộc Tuyết cũng giết. Đầu óc hắn có vấn đề, Lý Thiên Mệnh trong lòng vô cùng phiền muộn, thậm chí lửa giận đang cuộn trào. Lần trước ám sát không thành công, ta đã đoán hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huỳnh Hỏa nói, đều tại ta quá tự tin, lại liên lụy đến Mộc Tuyết. Nếu không có ta, nàng sẽ không gặp phải kiếp nạn này. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên âm trầm. Không còn cách nào khác, ta cũng không ngờ rằng kẻ này lại phát điên đến mức như vậy. Huỳnh Hỏa nói, ta cảm thấy có gì đó không ổn ở tên này, có cảm giác như có ngoại lực tác động, mới khiến hắn vặn vẹo thành ra như vậy. Miêu Miêu chớp mắt nói, có thể lắm. Lý Thiên Mệnh nói, bây giờ ngươi tính sao? Huỳnh Hỏa hỏi, Hiên Viên Vũ Hành muốn ta và hắn chém giết, phân rõ sinh tử. Ta chỉ có đánh bại hắn, mới có thể bắt hắn thả Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh nói, ta đoán vì an toàn, hắn sẽ không để Mộc Tuyết ở gần đây. Huỳnh Hỏa nói, đúng vậy, nhất định phải khống chế hắn hoàn toàn. Tên tiện nhân kia thật tàn ác, nói thật, muốn cùng hắn quyết một trận sống mái. Huỳnh Hỏa nói, đáng tiếc là, hắn đang theo dõi ta rất chặt, không thể nhờ trưởng bối giúp đỡ được. Lý Thiên Mệnh nói, để đưa Lý Thiên Mệnh một mình ra ngoài, Hiên Viên Vũ Hành chắc chắn đã có sự chuẩn bị kín kẽ. Lý Thiên Mệnh vừa có ý nghĩ này, hắn liền cất tiếng nói, ngươi đừng nghĩ đến chuyện nhờ trưởng bối ra tay. Chọc giận ta, ta sẽ tự sát ngay tại đây. Như vậy, qua giờ tí, Mộc Tuyết cũng chỉ có thể chôn cùng ta. Lý Thiên Mệnh, ta cho ngươi một cơ hội công bằng để phân rõ sinh tử, để ngươi chứng minh ngươi mạnh hơn ta. Ngươi đừng khiến ta thất vọng, ta cùng Mộc Tuyết không có thù oán, ta cũng không muốn nàng chết, ta chỉ muốn ngươi chết. Logic rất rõ ràng, xem ra ngươi rất rõ mình đang làm gì. Lý Thiên Mệnh nói, đương nhiên, ta chỉ muốn ngươi chết. Hiên Viên Vũ Hành nói, ta chỉ thắc mắc, ta đã đắc tội ngươi ở điểm nào? Ha ha. Không lâu sau, họ đến trạm tinh cổ lộ. Ba đại tông môn trạm tinh cổ lộ thông nhau, theo lối vào Thiên Nguyên Tông đi vào, cần phải quay trở lại, mới có thể đến được lối vào Địa Nguyên Tông. Sau khi hắn đi vào, Kiếm Vô Phong quả nhiên không theo vào. Về cơ bản, Lý Thiên Mệnh tiến vào những nơi tu luyện này, hắn đều chờ ở bên ngoài. Dọc theo trạm tinh cổ lộ, hắn và Hiên Viên Vũ Hành theo cửa vào Địa Nguyên Tông đi ra. Đến cả cách bỏ rơi Kiếm Vô Phong như vậy ngươi cũng nghĩ ra được, xem ra đầu óc ngươi rất tỉnh táo. Ngươi đúng là thuần túy có bệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Vũ Hành không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, bước nhanh rời đi, để Lý Thiên Mệnh đuổi theo hắn. Trên đường đi, hắn chọn những con đường vắng vẻ, khiến Lý Thiên Mệnh rất khó gặp được người khác. Mộc Tuyết đang ở trong tay đối phương, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo hắn rời khỏi Thái Cực Phong Hồ, một mực đi về phía nam. Vù vù. Đến đêm khuya, bão tuyết ập xuống, tuyết bay đầy trời, bốn phía một mảnh tối tăm, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tại một sườn đồi, Hiên Viên Vũ Hành đột nhiên quay đầu lại. Trong không gian này, chỉ còn lại hai người họ. Lý Thiên Mệnh, đừng nghĩ dùng cái tháp của ngươi. Trước giờ tí, nếu ngươi và ta không phân được thắng bại sinh tử, nàng vẫn sẽ mất mạng. Thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Thanh âm Hiên Viên Vũ Hành lạnh lùng như băng tuyết, không mang theo chút cảm xúc. Con mắt màu vàng ống giữa mi tâm hắn, quấn quanh những tơ máu dày đặc, như vô số ác ma chi thủ, đang nắm lấy con mắt đang run rẩy kia. Ta đánh bại ngươi, ngươi sẽ thả Mộc Tuyết, nàng vô tội. Ngươi có ý kiến với ta, lại giận chó đánh mèo lên người của mình, đúng là một tên phế vật. Hiên Viên Vũ Hành, nói thật, ta giờ rất coi thường ngươi. Lúc mới quen, ta thấy ngươi cao thượng mà đáng sợ, bây giờ, ta thấy ngươi chỉ là một tên ngốc chính hiệu. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Thế nào là hiện thực? Hiên Viên Vũ Hành bật cười một tiếng. Tà dị chi khí trên người hắn càng thêm lạnh lẽo, huyết quang lóe lên trong mắt, sát khí đột nhiên tăng vọt, biến đến mức hoàn toàn không giống chính hắn. Tất cả mọi người đều như lũ ngốc, vây quanh ngươi mà sống, khiến ngươi trở thành thiên chi kiêu tử của thần vực, đó cũng là hiện thực sao? Xin lỗi, ta không thừa nhận cái hiện thực này. Tất cả của ngươi đều là tôn thần ban cho, ngươi không xứng. Đến đây, hắn đã rất giận dữ. Vì sao ta lại không xứng? Lý Thiên Mệnh cười lạnh đáp. Tôn thần là thần của Thái Cổ Hiên Viên thị chúng ta, là thần của ta. Hắn gầm lên giận dữ giữa trời băng tuyết, trong khoảnh khắc gây ra tuyết lở. Ầm ầm. Dưới tuyết lở, vô số tuyết động sụp đổ, lăn lộn như đất đá trôi, trùng kích xuống. Đến gần hai người họ, sức mạnh bàn bạc ấy lại bị chấn động ra ngoài. Thần của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười. Đúng, thần của ta. Ta phụng dưỡng nàng 20 năm, ta đem sinh mệnh và mộng tưởng đều cho nàng, ta muốn thiêu đốt linh hồn vì nàng. Nàng là tất cả sinh mệnh của ta. Còn ngươi, là vết nhơ của tôn thần. Hôm nay, ta muốn vì thần của ta, trừ khử ngươi, cái vết nhơ này. Rầm rầm rầm. Trong lúc hắn nói, tuyết lở tiếp tục, Lý Thiên Mệnh không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ thấy được sự cuồng nhiệt của hắn. Dệt. Hiên Viên Vũ Hành gào thét một tiếng, chấn động cả đất trời, giống như phát điên. Bên cạnh hắn, hai đầu thần long cuồng bạo xuất hiện. Hiên Viên Vũ Hành sở hữu ba đầu thần long cộng sinh thú, rất nổi danh ở Thái Cổ Thần Tông, được ca ngợi là Cửu Ngũ Chí Tôn. Trong đó, Cửu, Ngũ và Chí Tôn lần lượt là tên của từng con cộng sinh thú thần long. Cửu là Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long, nắm giữ 389 ngôi sao, gần bằng Lam Hoang và Miêu Miêu. Toàn thân nó là vảy rồng màu bạc, mỗi chiếc vảy rồng đều có hình trăng khuyết, sắc bén hung tàn. Trên thân nó rõ ràng nhất là 9 chiếc cánh thịt màu bạc như lưỡi đao, 4 chiếc bên trái, 4 chiếc bên phải, còn một chiếc cánh thịt lớn nhất màu bạc dựng thẳng trên lưng, giống như vây cá, sáng loáng sắc bén. Ngũ là Ngũ Đầu Kim Loan Thánh Long, một đầu thần long màu vàng nắm giữ 392 ngôi sao. Nó sở hữu 5 cái đầu rồng khổng lồ màu vàng, hình thể to lớn, cường tráng, phong cách rất giống Lam Hoang. 5 cái đầu rồng màu vàng hoàng kim lấp lánh, thô to hung mãnh, chồng chất lên nhau tạo nên một lực thị giác vô cùng đáng sợ, bất kể là long trảo, long vĩ đều đặc biệt cường kiện. Còn một đầu Chí Tôn, tên là Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long, bất quá, nó không có ở đây. Rất rõ ràng, chính Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long đang ở đâu đó chưởng khống sinh tử của Hiên Viên Mộc Tuyết. Trong bão tuyết sụp đổ, Hiên Viên Vũ Hành, Ngũ Đầu Kim Loan Thánh Long và Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long đứng sóng vai. Hai đầu thần long uy nghiêm hung mãnh, bá khí ngút trời, khiến Hiên Viên Vũ Hành trông cũng cao ngạo tôn quý. Hắn so với bất kỳ ai khác đều mang khí chất đỉnh phong đệ tử Thái Cổ Thần Tông, chỉ tiếc, những khí tức âm tà trên người hắn, bắt đầu từ con mắt dọc giữa mi tâm, đã phá hủy khí chất ấy, khiến hắn trở nên âm lãnh mà dữ tợn. Binh khí trong tay hắn là Kháng Long Thần Giản, nghe nói là một binh khí nắm giữ năm đạo kiếp văn. Binh khí này kim quang lập lòe, khí tức cẩn trọng, đúng là vương giả chi binh trời sinh. Nó nặng nề như núi, vững chãi như biển, kiếp khí vốn dĩ thần uy thiên hạ, nhưng trong tay Hiên Viên Vũ Hành hiện tại dường như biến thành một thanh tà khí. Nhị trọng tự kiếp lực lượng của hắn quán thâu vào trong đó, gia tăng thêm lực lượng âm lãnh. Lý Thiên Mệnh, cùng ta quyết đấu phân rõ sinh tử, chỉ người thắng mới xứng làm đệ tử của tôn thần. Hắn khí huyết ngút trời, rống lên một tiếng, trong bộ dạng không phân rõ là người hay thú, ngay cả hai đầu thần long bên cạnh hắn xem ra còn tỉnh táo hơn hắn rất nhiều. Cũng ngủ say. Vậy thì thực sự bị ăn. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm thấy khởi nguyên thế giới thụ là thứ thiện lương. Động vật ăn thực vật trên thế giới này là lẽ tự nhiên. Nó là thái cổ hỗn độn cự thú, chẳng những phản ăn sinh linh, thậm chí ngay cả người cũng ăn. Trong giấc mộng kia, rễ của nó xuyên qua vạn vạn ức sinh linh, không phải nói đùa. Trong số 4 con thái cổ hỗn độn cự thú trước mắt, ngoại trừ Lam Hoang là một hồng mông sơn hải giới, 3 con còn lại nói trắng ra, thực sự là ma vật. Một con thôn phệ mặt trời, một con là lôi đình chi ma, luyện hóa vạn giới. Những điều đó đều đã qua. Hệ thống tu luyện cộng sinh cho chúng một khởi đầu mới và một sinh mệnh mới. Lý Thiên Mệnh có lòng tin, để chúng hộ tống hắn trưởng thành. Trước bất luận thiện ác, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đáng chết. Cây này quá phiền. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long sắp bị ép điên. Nó cùng Miêu Miêu sinh tử đấu, nhưng thánh quang đằng mạng ở khắp mọi nơi, đánh nát lập tức lại có cái mới, quả thực giết không sạch sẽ. Nó lại muốn đi đối phó cái cây kia, nhưng có Miêu Miêu ở phía trước ngăn cản, nó căn bản không qua được. Rống. Nó phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Thần thông. Ngân Hà Lạc Nhật. Nó phun ra một quả cầu ánh sáng màu bạc khổng lồ, trùng thượng vân tiêu, hấp thụ tinh hà quang mang, trong thời gian ngắn biến lớn gấp 10 lần, lập lòe vô cùng. Quả cầu ánh sáng này tự như mặt trời lặn màu bạc thực sự, ầm ầm giáng xuống, đường kính đã hơn 100 mét. Mục tiêu của nó chính là Tiên Tiên Thánh Quang Thủy Tiên. Dám đụng đến muội muội ta. Hỏi qua Mèo chưa? Miêu Miêu nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra dương cương chi khí hiếm thấy. Lôi đình trên cửu trọng hỗn độn lôi giới của nó hội tụ, vạn điện cực trên thân bùng nổ. Sau khi nắm giữ cảnh giới thánh thú mệnh tuyền, lợi ích lớn nhất của nó là uy lực thần thông lại lần nữa tăng vọt. Giờ thi triển Hồn Thiên Địa Ngục, một vòng xoáy lôi đình màu đen kinh khủng trùng thượng vân tiêu, như một cái miệng rộng, trực tiếp nuốt ngân hà lạc nhật âm âm. Lôi đình cùng sức mạnh ngôi sao màu bạc tạo thành vụ nổ kinh thiên trên bầu trời, thổi bay gió tuyết trong vòng ngàn mét, nghiền nát thành bột phấn. Tiên tiên mạnh mẽ, nằm ở thủ đoạn phức tạp, năng lực khống chế cường đại. Nhất là cái thánh quang đằng mạng kia có khả năng cướp đoạt tinh khí, đối với phần lớn cộng sinh thú mà nói đều vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang yếu hơn tiên tiên, mà là khi có tiên tiên phối hợp chiến đấu, lực chiến đấu của bọn chúng tăng vọt. Một cái cây, khống chế toàn bộ chiến trường, thực sự biến một trận chiến đấu thành một hệ thống. Hạt nhân hệ thống này ban phúc cho mọi thành viên đội ngũ, bao gồm cả ta Lý Thiên Mệnh. Ví dụ như lúc này, con ngũ đầu kim loan thánh long bị sợi rễ đen của tiên tiên quấy rối đến sống dở chết dở, còn phải chịu Lam Hoang bạo nện. Nó tự tin có thể đánh tan Lam Hoang trong đơn đấu, nhưng mấu chốt là tiên tiên căn bản không cho nó cơ hội đơn đấu. Ví dụ như con cửu dực ngân nhận thánh long, nó bị đánh đến hoài nghi long sinh. Miêu Miêu nhanh như lôi đình, bắt không kịp, đánh không trúng. Trong khi chiến đấu, nó còn bị thánh quang đằng mạng cuồng rút, càng đánh càng mệt mỏi. Tuy nhiên, có thể thấy sợi rễ đen của tiên tiên và thánh quang đằng mạng bị đứt khá nhiều, nhưng dường như nó không hề tổn thương, vẫn tràn đầy năng lượng. Dù sao có các ca ca bảo hộ, mức độ tổn thương của nó không lớn. Thực ra, đây cũng là nhược điểm của nó. Nó không có khả năng chống đỡ tốt như vậy. Nếu đơn đấu, có lẽ nó không phải đối thủ của ba người ca ca. Miêu Miêu, Lam Hoang và tiên tiên tạo thành lực sát thương đã rất đáng sợ. Bất quá, càng đáng sợ hơn là một con gà tặc thích khách không đáng chú ý, ẩn mình trong cành lá đại thụ, nó còn chưa ra tay. Đó chính là Huỳnh Hỏa. Giả bộ cái gì, xem kiếm. Con ngũ đầu kim loan thánh long cùng Lam Hoang, tiên tiên triền đấu, đúng vào lúc sơ hở, đột nhiên nửa thân dưới mát lạnh. Lục đạo sinh tử kiếm của Huỳnh Hỏa, điệp gia 350 đạo thiên kiếp kiếm khí, thêm vào thông thiên phần ma vũ mang đến thông thiên cương khí, chuyên để xuyên thấu. Phốc phốc. Ngũ đầu kim loan thánh long phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Bụng của nó bị Huỳnh Hỏa trong luyện ngục hỏa ảnh xé rách một lỗ máu, nội tạng bị xuyên thủng. 350 đạo thiên kiếp kiếm khí lao vút trong cơ thể nó. Ngao. Năm cái đầu rồng của nó kêu thảm thiết. Ngay lập tức, đầu rồng của Lam Hoang còn lớn hơn đầu nó, cắn vào đầu nó, điên cuồng hất lên, cắn nát tại chỗ. Muội tử, mau ăn. Một cái đầu rồng vung bay ra ngoài, bị sợi rễ đen của tiên tiên cuốn lấy. Chưa đến ba hơi, toàn bộ đã hất. Sau khi ăn xong, sợi rễ của tiên tiên dài ra nhiều hơn, tỏa ra sinh mệnh lực. Sợi rễ, dây leo và hoa của nó đều có thể tái sinh, nhưng không phải là vô tận, mà cần bổ sung bằng cách ăn. Chỉ khi nuốt huyết nhục, mới có thể đạt được hiệu quả tái sinh. Đây là đặc tính của tiên tiên, thuộc tính tham ăn của nó không phải là thèm ăn, mà là bản năng bẩm sinh. Đối với tiên tiên, đói khát là một sự tra tấn vô cùng khó chịu. Giống như Miêu Miêu không thể ngủ vậy. Giấc ngủ của Miêu Miêu thực ra có tác dụng rất lớn trong việc ổn định lôi đình táo bạo trong cơ thể. Thực ra, tính cách của thái cổ hỗn độn cự thú đều liên quan đến thể chất của chúng. Ví dụ như Huỳnh Hỏa toàn thân liệt hỏa, cũng rất dễ phấn khởi táo bạo. Lam Hoang thuộc tính quá nặng, nó cần vận động nhiều để sống động, dù sao nó chủ yếu dựa vào nhục thân, nếu không vận động, cơ thể sẽ mục nát. Ta hiểu được tất cả những điều này. Bất quá, ta vẫn cảm thấy cần phải đặt ra một số quy tắc cho chúng. Bọn chúng vẫn là thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng cũng là cộng sinh thú của ta. Trên con đường trưởng thành, bọn chúng cần phải học cách kiểm soát sức mạnh và tính khí của mình. Hy vọng ta có thể làm tốt vai trò người dẫn đường này. Ta không biết điều gì đã xảy ra với bọn chúng trước đây, nhưng chắc chắn có liên quan đến những bản năng và cá tính này. May mắn, hiện tại bọn chúng trưởng thành, khiến ta khá hài lòng. Tiên tiên, sau này không được ăn sinh linh có trí tuệ. Nếu con đói, ta sẽ đổi một cái tu di giới chỉ lớn, cho con dự trữ đại hung thú. Con biết không? Ta nói. Đây là quy tắc đơn giản của xã hội loài người. Cộng sinh thú khác với hung thú. Bọn chúng đã mở linh trí, có tư tưởng và linh hồn. Ăn huyết nhục của bọn chúng là điều cấm kỵ trong xã hội loài người. Là một cộng sinh thú, tiên tiên cũng cần tuân thủ. Còn hung thú, hung tàn bạo lệ không trí tuệ, trên thế giới này, ai không ăn thịt? Tiên tiên biết rồi, nhất định nghe lời. Tiên tiên cúi đầu ủy khuất nói, nó rất thích ta. Ngay từ khi còn trong trứng, nó đã thích ở bên cạnh ta, không giống như Huỳnh Hỏa và những người khác hay trêu chọc muội muội. Yên tâm, mỗi lần đánh xong, con chắc chắn sẽ bị tổn thương, đói bụng rất khó chịu. Ta nhất định phải thưởng cho con, dùng lửa đốt heo thì sao? Con ăn sống như vậy quá nguyên thủy, ta sẽ cho con biết thế nào là mỹ vị. Ta cười nói. Được ạ, còn có linh túy, cũng có thể làm rất ngon. Không muốn, Tiên Tiên không ăn rau xanh. Nó vội vàng lắc đầu. Ta đã chứng kiến sự gia tăng lực chiến đấu của Tiên Tiên đối với đoàn thể trong Trầm Uyên chiến trường. Việc bọn chúng hoàn toàn áp chế hai con cộng sinh thú của Hiên Viên Vũ Hành cũng không nằm ngoài dự đoán của ta. Ta giao phong với Hiên Viên Vũ Hành, vừa rồi chỉ là một ý tưởng tâm linh giao lưu nhất thời, tất cả đều diễn ra trong nháy mắt. Bất quá, ta không đơn đấu với Hiên Viên Vũ Hành. Bên cạnh ta, cũng có Tiên Tiên phụ trợ, cũng có Huỳnh Hỏa Du Tẩu đánh lén. Bốn con cộng sinh thú thuộc tính khác nhau, thật là quá sung sướng. Đây là cảm xúc lớn nhất của ta lúc này. Thật lòng mà nói, sự xuất hiện của Tiên Tiên đã cho ta sự tự tin lớn nhất để tham gia Thiên Hạ Đệ Nhất Hội. Trước Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, Hiên Viên Vũ Hành là cường địch cuối cùng của ta. Trong Bảo Tuyết, Đông Hoàng Kiếm của ta và Kháng Long Thần Giảng của Hiên Viên Vũ Hành đã giao phong mấy lần. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành âm trầm như mực, thế yếu của hai con cộng sinh thú của hắn đã rất rõ ràng. Hắn thấy rất rõ ràng. Điều hắn sợ hãi vẫn xảy ra, đó là hắn không còn có thể dễ dàng muốn lấy mạng của ta như trước đây. Mới qua có mấy ngày thôi mà. Nội tâm hắn vặn vẹo, tra tấn và thống khổ mà người khác không thể hiểu được. Tất cả điều này khiến trong đầu hắn chỉ có một biển máu hung sát. Đến giờ phút này, trong lòng hắn không ngừng vang vọng lời Thái Cổ Tà Ma, ý chí và linh hồn đã không còn là Hiên Viên Vũ Hành của chính hắn. Chỉ có giết hại, chỉ có oán hận. Hắn cầm Kháng Long Thần Giảng, chém đứt cành lá đầy trời của Tiên Tiên và mạng châu sa hoa đầy cánh hoa hình kiếm, lại lần nữa đánh về phía ta. Kháng Long Thần Giảng là một loại thần binh bá đạo, cũng mang phong cách đế hoàng này. Thêm vào đó là cộng sinh thú Cửu Ngũ Chí Tôn, thực ra Hiên Viên Vũ Hành là người rất có khí chất đế hoàng. Thiên ý của hắn và đế hoàng thiên ý của ta tương tự nhau, thường thì như vậy, mới biết có sự quyết đấu giữa số mệnh. Bởi vì, một núi không thể chứa hai hổ. Hắn thi triển chiến quyết, chính là tự kiếp chiến quyết định cấp chí tôn chiến hoàng quyết. Kháng Long Thần Giảng bạo phát vạn trượng kim quang, hắn hai tay nắm lấy binh khí, một chiêu đánh xuống. Chí tôn chiến hoàng quyết ngũ long trấn ngục. Kháng Long Thần Giảng chấn động, phát ra âm thanh chấn động bén nhọn, vung vẩy giữa không trung, năm đầu kim long hư ảnh từ trên trời giáng xuống, oanh minh xuống. Ta nghĩ đến Hiên Viên Mộc Tuyết, lửa giận trong lòng bốc lên. Ta cầm song kiếm cực nhanh tiến lên, 500 đạo thiên kiếp kiếm khí trong kiếm ở khắp mọi nơi. Thân thể Hiên Viên Vũ Hành trước mắt đã thành Long Nhân Hoàng Kim, lại có hơn 300 tinh nguyên dung luyện, sức mạnh cơ thể bùng nổ. Ta chỉ có 200 tinh nguyên, nhưng trong cuộc quyết đấu này, chẳng những không hề yếu thế, mà thiên kiếp kiếm khí siêu tuyệt còn xuyên thấu Kháng Long Thần Giảng, phốc phốc phốc đâm xuyên vào thân thể Hiên Viên Vũ Hành. Keng. Đông Hoàng Kiếm và Kháng Long Thần Giảng chấn động rồi bật ra. Hiên Viên Vũ Hành, người đã không thể đẩy ta được nữa. Bi ai sao? Ta cầm song kiếm, trong gió tuyết lại lần nữa đánh tới. Chém ngươi thành muôn mảnh, ta sẽ không bi ai. Hiên Viên Vũ Hành cuồng bạo xuất thủ, trong gió tuyết đánh tới chớp nhoáng. Chí tôn chiến hoàng quyết cửu long tề thiên. Kháng Long Thần Giảng bộc phát ra tiếng kêu vang trời, một chiêu chế dưới, cửu long trùng thượng vân tiêu, ngang hàng với trời. Oanh. Sức mạnh cuồng bạo đó đánh bật ta ra ngoài, đánh không lại. Thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên tiếp nhận ta, trút sức mạnh cho ta. Loại người như ngươi thật đáng thương, ngươi làm ra tất cả chỉ để chứng minh sự thất bại và vô năng trong nội tâm ngươi. Ngươi luôn miệng vì Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng ngươi không xứng với cái họ đó. Mộc Tuyết còn mạnh hơn ngươi gấp 10 lần. Ta để thánh quang đằng mạng bắn ra, tốc độ tăng vọt, xông phá bão tuyết, lóe lên giết tới trước mắt. Ta không xứng. Ngươi yên tâm đi, sau khi giết ngươi, ta sẽ đạp lên đỉnh cao không ai cản nổi, trở thành đệ nhất nhân dưới tôn thần. Chỉ có ta mới có tư cách đứng trước tôn thần, chỉ có ta mới xứng nắm giữ thần. Hắn gào lên, máu và nước mắt trào ra. Lộ rồi à, ngươi còn muốn có thần. Ta nhịn không được cười nhạo. Loại người này chắc chắn là quỳ bái Hiên Viên Si quá nhiều, đầu óc đã có bệnh. Bất kể có ảnh hưởng từ ngoại lực nào, đều chỉ là phóng đại khát vọng và sự vặn vẹo trong lòng hắn. Tôn thần là của ta. Ta nguyện vì nàng vĩnh thế diệt vong, không ai có thể làm được như ta. Nàng cần phải nhìn ta, cần phải cảm tạ ta. Nàng hiện tại sai, nàng vô cùng sai, giết ngươi, ta có thể cùng với nàng chứng minh tất cả những điều này, ngươi phải chết, ngươi phải chết. Tóc đen của hắn xõa ra, ánh sáng vàng tụ lại ở con mắt trên mi tâm. Ầm ầm. Kim cương tịch diệt chi nhãn. Chiêu thức mạnh nhất của hắn. Một đạo kim quang trí mạng xuyên qua mà đến. Đồng thời, hắn giống như điên cuồng, mãnh liệt như lôi đình, kim quang lấp lóe, Kháng Long Thần Giảng đuổi kịp kim cương tịch diệt chi nhãn. Chí tôn chiến hoàng quyết thiên địa chí tôn. Chiêu này điên cuồng bá đạo, ngoài ta còn ai, coi cái chết như không, hao tổn tất cả. Ha ha. Ta cười lạnh một tiếng. Trong nguy cơ trí mạng này, còn mắt trái trong tay ta đột nhiên xuất hiện. Trấn hồn chi đồng. Thế giới của Hiên Viên Vũ Hành đột nhiên chìm vào bóng tối vô tận. Trong tiếng gầm trời, chỉ có một con mắt đỏ như máu đường kính ngàn mét trên trời, như mặt trời đỏ máu, đang rỉ máu. Ầm ầm. Đối mặt với con mắt này, nó giống như con mắt của Thương Thiên, trực tiếp xuyên thủng nội tâm. À, hắn mất dấu vị trí của ta, chỉ có thể điên cuồng gào thét, dùng kim cương tịch diệt chi nhãn công kích con mắt đỏ ngòm đó. Hiên Viên Vũ Hành. Thanh âm của ta quỷ dị truyền đến. Ngươi. Hiên Viên Vũ Hành quanh tà khắp nơi, tìm vị trí của ta. Phốc phốc phốc. Không biết thứ gì xuất hiện trên người hắn, dày đặc chằng chịt. A, Hiên Viên Vũ Hành kêu thảm thiết. Kim cương tịch diệt chi nhãn của hắn xuyên thủng con mắt trên không, thiên địa mới khôi phục lại. Nhưng trên người hắn đau nhức dữ dội. Hắn cúi đầu xem xét, không biết từ lúc nào, trên người hắn cắm đầy cánh hoa hình kiếm. Đây là thần thông của Mạn Châu Sa Hoa Phệ Huyết Kiếm Vũ. Không chỉ trên người hắn, mà cả trên thân Ngũ Đầu Kim Loan Thánh Long và Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long đều cắm loại cánh hoa hình kiếm này. Đây chính là chiến lực khống chế toàn trường của Tiên Tiên. Cánh hoa hình kiếm của Mạn Châu Sa Hoa có thể xuyên thấu thân thể Hiên Viên Vũ Hành, có thể thấy độ sắc bén của nó. Xì xì xì. Cánh hoa hình kiếm này đang ăn máu của hắn. Máu tươi trôi đi, cũng là sinh mệnh tan biến. Điều kinh khủng hơn là ta lần nữa dết tới trước mắt hắn. Phế vật, ta không sợ nói cho ngươi, tôn thần là của ta. Lục đạo sinh tử kiếm nhân đạo chúng sinh kiếm. Song kiếm của ta dết ra, chúng sinh hội tụ phía sau lưng, ta mới thực sự là đế hoàng, vạn thọ vô cương, chúng sinh sở hướng. Đương đương đương. Đông Hoàng kiếm và Kháng Long thần giảng dết ra tia lửa chói mắt. Hiên Viên Vũ Hành mất máu nhiều, choáng váng. Dưới kiếm thế cuồng bạo của ta, hắn cắn chặt răng, máu và nước mắt trào ra trong mắt. Ngươi đại nghịch bất đạo, khinh nhẫn tôn thần, tội đáng chết vạn lần. Ba con mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu. Ngươi sai rồi, ta có tội hay không, tôn thần quyết định, ngươi là cái thá gì? Kiếm thế như trẻ tre. Keng. Kháng Long thần giản bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm màu đen, tại chỗ xuyên thủng thánh cung của Hiên Viên Vũ Hành. Trong nháy mắt, sinh tử kiếp mệnh tuyền nổ tung, trên người Hiên Viên Vũ Hành nổ ra một lỗ máu. Đồng thời, đế quân kiếm ngục từ Đông Hoàng kiếm điên cuồng xông lên thân thể Hiên Viên Vũ Hành, khóa kín hắn hoàn toàn. Ách! Hiên Viên Vũ Hành đầy máu, khi ta rút kiếm ra, hắn quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trừng lớn, hai tay vô lực nắm lấy hư không. Ta đang làm gì vậy? Hắn ngẩng đầu, ba con mắt đều đang chảy máu, mờ mịt nhìn ta. Ngươi đang chịu chết. Đông Hoàng kiếm màu đen của ta, mũi kiếm đặt trên trán hắn. Mũi kiếm băng lãnh, còn lạnh hơn cả băng tuyết đầy trời. Ngao ô Hiên Viên Vũ Hành nghiêng đầu, bất ngờ nhìn thấy Ngũ Đầu Kim Loan Thánh Long màu vàng ngã xuống. Trái tim của nó bị huỳnh hỏa dùng luyện ngục mệnh hỏa bạo liệt, chết ngay tại chỗ. Cho đến lúc này, sợi rễ đen của Tiên Tiên mới rời khỏi thân thể nó. Ngũ Đầu Kim Loan Thần Long nằm rạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Hiên Viên Vũ Hành. Trước khi chết, nước mắt tuôn trào. Vũ Hành, kiếp sau gặp lại. Chỉ là đến lúc đó, không thể lại cùng ngươi điên cuồng như vậy. Hắn kêu khóc một tiếng, ruột gan đứt từng khúc, có lẽ đến lúc này mới tỉnh mộng. A, môi hắn run rẩy, toàn thân bất lực, ngơ ngác nhìn ta. Ngươi! Ngươi! Ta làm sao? Cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi còn đẩy được ta không? Ánh mắt ta đạm mạc, đứng trước mặt hắn. Hắn trông rất đáng thương sao? Nhưng hải hồn mệnh long chết, Hiên Viên Mộc Tuyết không đáng thương sao? Làm sai thì phải chịu báo ứng, ai cũng như vậy, ta không thương hại hắn. Ha ha, người cũng thích tôn thần, ha ha. Hắn ôm trán, như người điên cười nhạo. Cái gì gọi là cũng? Người xứng sao? Ta nói. Ta không xứng, người cũng không xứng. Hiên Viên Vũ Hành cười đến run rẩy, ta hủy diệt chính mình, ta cũng muốn hủy diệt ngươi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cuốn thiên văn thư dày cộp. Hắn vốn không muốn sử dụng, chỉ muốn dựa vào thực lực đánh giết ta. Những kẻ khinh nhẫn tôn thần đều phải chết, cùng ta xuống hoàng tuyền đi. Ta có tội, người Lý Thiên Mệnh cũng có tội. Hắn định tích huyết thiên văn thư. Phốc suy phốc suy. Phệ huyết kiếm vũ ghim trên người hắn, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể và trái tim hắn, thậm chí cuốn lấy cả cuốn thiên văn thư, ném ra ngoài. Cuốn thiên văn thư kia, đoán chừng ít nhất là cửu tinh. Trong khoảnh khắc này, thiên văn thư đã nhuốm máu, chỉ là để Tiên Tiên ném lên trời trước. Ầm ầm. thiên văn thư nổ tung, hóa thành một mặt trời gay gắt, quanh động bầu trời đêm, chiếu sáng phương viên mấy ngàn thước như ban ngày. Dưới ánh nắng chói chang, ta cúi đầu xem xét. Trong đất tuyết, Hiên Viên Vũ Hành quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai tay vô lực rũ xuống. Mặt đất tuyết trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bão tuyết bay tán loạn, cuồng phong gào thét. Ta ôm lấy cửu dịch ngân nhận thánh long đầy thương tích của mình, đi tìm Hiên Viên Mộc Tuyết giữa hàng phong thấu xương, Lý Thiên Mệnh cưỡi trên lưng Lam Hoang, hướng tây nam thẳng tiến. Trong không gian cộng sinh của hắn, vô số thánh quang đằng mạng giăng mắt, trói chặt lấy con cửu dịch ngân nhận thánh long đang hấp hối, cố định nó trên thân Lam Hoang. Thần long kia ánh mắt dại ra, thẫn thờ, thân đầy vết máu, thân thể bạc trắng phần lớn bị lôi đình thiêu đốt thành than, trọng thương không nhẹ. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Gió tuyết thổi qua, vạt áo Lý Thiên Mệnh tung bay, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cửu dịch ngân nhận thánh long. Hỏi đi. Nó bị thánh quang đằng mạng trói buộc, cử động khó khăn, ánh mắt ảm đạm, lộ vẻ tiêu điều bi thương. Hiên Viên Vũ Hành gần đây có phải chịu ảnh hưởng từ ngoại lực không? Ví dụ như có kẻ nào đó đã thi triển thủ đoạn đặc biệt gì, ảnh hưởng đến tâm trí hắn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thực ra, hắn không có ý định giết Hiên Viên Vũ Hành, ít nhất phải làm rõ nghi hoặc trong lòng. Nhưng Hiên Viên Vũ Hành lại lấy cả Cửu Tinh Thiên Văn Thư ra, nếu không nhờ Tiên Tiên phản ứng nhanh, Lý Thiên Mệnh đoán chừng đã bị Cửu Tinh Thiên Văn Thư kia nổ tan xác rồi. Ta không biết. Cửu Dịch Ngân nhận Thánh Long thở hắt ra đáp. Ngươi là cộng sinh thú của hắn, mà lại không biết. Ai, dạo gần đây, hắn thường xuyên phong bế không gian cộng sinh, không cho chúng ta biết hắn đang làm gì. Cửu Dịch Ngân nhận Thánh Long oán hận nói. Vậy mà các ngươi vẫn cùng hắn làm loạn. Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Thật lòng mà nói, trước khi hắn giết Hải Hồn Mệnh Long, chúng ta đều không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Nó đáp. Ngự thú sư và cộng sinh thú các ngươi, sống chung như vậy sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Không phải vậy, chúng ta luôn là huynh đệ, là những người bạn tốt nhất để trút bầu tâm sự. Nhưng, từ khi thần huyết dần thức tỉnh, hắn không kể ngày đêm trông coi nó, rất nhiều chuyện cũng không nói với chúng ta. Nhất là từ khi tôn thần trở về, tâm tình hắn càng ngày càng mất kiểm soát, chúng ta khuyên hắn, hắn liền đóng cửa không gian cộng sinh. Thật ra, trong mối quan hệ cộng sinh này, ngự thú sư vẫn luôn chiếm vị trí chủ thể. Ví dụ như không gian cộng sinh, liền do ngự thú sư nắm quyền kiểm soát. Vậy hắn ép buộc Hiên Viên Mộc Tuyết, các ngươi không tranh thủ thời gian thông báo cho trưởng bối hay sao? Lý Thiên Mệnh bất mãn nói. Ngươi biết cái gì? Chúng ta là anh em, hắn nguyện ý như vậy, chúng ta quyết định vì hắn điên một lần. Lý Thiên Mệnh, Vũ Hành thất bại, chúng ta thua, nhưng ngươi đừng quên, ta và ngươi không đội trời chung. Đời này ta không thể giết ngươi, đời sau, đừng để ta tìm được cơ hội. Cửu Dực Ngân nhận Thánh Long rất mệt mỏi, nhưng đến lúc này, mắt nó vẫn đỏ ngầu. Ha ha, nếu các ngươi dừng cương trước bờ vực, không cùng hắn lần này, nói không chừng, hắn còn có thể sống tiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta không ngờ ngươi còn có một cộng sinh thú hệ thực vật mạnh như vậy, chúng ta thua ở chỗ này. Nhưng nếu chúng ta thành công, không có ngươi cản trở, Vũ Hành sau này có cơ hội tới gần Tôn Thần. Hắn tới gần Tôn Thần để làm gì? Đó là si tâm vọng tưởng, ngươi biết không? Không quan trọng, chúng ta là huynh đệ sinh tử, hắn nguyện ý làm gì, chúng ta cùng hắn. Vậy Mộc Tuyết thì sao? Nàng phạm phải tội gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng không sai, nếu có sai, thì chính là dựa dẫm vào ngươi, một kẻ ngoại nhân, quá gần gũi. Bằng hữu à, đừng tự lừa dối mình, tâm đã méo mó, ngay cả người thân cũng có thể đem ra hy sinh, thì đừng khoe khoang cái gọi là tình cảm huynh đệ. Ta cũng có cộng sinh thú, nhưng ta sẽ không trước mặt chúng nó, đối phó muội muội mình, làm người phải có điểm mấu chốt, ngươi hiểu không? Từ khi Tiên Tiên xuất hiện, Lý Thiên Mệnh cũng ý thức được vấn đề này, nhất định phải giữ vững nội tâm. Nếu như hắn biến thành ác đồ, để đám thái cổ hỗn độn cự thú học theo, thì sức phá hoại của chúng nó còn đáng sợ hơn ai hết. Hắn rất cẩn thận duy trì mối quan hệ cộng sinh này, để hắn và bốn thú đồng tâm đồng đức. Nếu làm người mà ngay cả cộng sinh thú của mình, trong ý niệm cũng mỗi người một ngã, thì đó đã là một loại thất bại. Lý Thiên Mệnh, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, ta hâm mộ quan hệ của các ngươi. Bất quá, ngươi có thể khống chế tốt bọn chúng, chẳng phải là vì chúng rất ngu ngốc sao? Cửu Dực Ngân nhận Thánh Long cười khẩy. Ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh bật cười, thứ nhất, ta chưa bao giờ khống chế bọn chúng nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta, chúng nó là người thân quan trọng nhất của ta. Thứ hai, ngu xuẩn không có nghĩa là ngốc nghếch, không phải cứ ngươi nói là tính toán. Ngươi biết gì về đại trí giả ngu? Ha ha. Thôi đi, ta và ngươi không có gì tốt để tranh luận. Ngươi xem như còn có lương tâm, không gây khó dễ cho Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ai? Ngươi nói đúng, Mộc Tuyết không có gì sai, ta ấy nấy với nàng, còn có Lam Lăng, chúng ta cũng coi như đã cùng nó lớn lên. Hiên Viên Vũ Hành đã chết, tất cả tan thành mây khói, nếu lúc này họ lại trút giận lên Hiên Viên Mộc Tuyết, thì thật quá thất bại. Từ đầu đến cuối, họ đều tỉnh táo hơn Hiên Viên Vũ Hành, nhưng họ đã chọn cùng Hiên Viên Vũ Hành liều một phen. Là kiếp thú sinh tử, sau khi mất ngự thú sư, sinh tử kiếp lực của họ không thể tăng lên được nữa, thậm chí sẽ chậm rãi tiêu tán, nhưng nhục thân cường độ vẫn còn, sống sót ở Trầm Uyên chiến trường vẫn có thể. Chỉ tiếc là, họ vừa hay ở vào tự kiếp cảnh giới, huyết nhục suy vong rất lớn, đoán chừng thọ nguyên sẽ không kéo dài. Hệ thống tu luyện cộng sinh là như vậy, một khi đã ký kết sinh tử, thì đó là sinh tử cùng nhau, trời đất sẽ không bỏ qua bên nào. Ngự thú sư phát minh ra cộng sinh linh, đã tính toán cho chính mình, tranh thủ một kết cục tốt hơn. Tất cả những điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng ý thức được, đời này có thể cùng Huỳnh Hỏa và những người khác đi trên con đường tu luyện cộng sinh này là điều may mắn và trân quý đến nhường nào. Hắn phát ra từ nội tâm yêu thương chúng nó. Đó là một loại liên kết huyết mạch, một loại cộng hưởng linh hồn. Cho nên, Cửu Dịch Ngân nhận Thánh Long và đồng bọn, lựa chọn cùng Hiên Viên Vũ Hành làm những chuyện điên cuồng như vậy, cũng không có gì kỳ quái. Tình cảm giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, từ khi sinh ra đã gắn bó sinh tử, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cảm nhận thế giới này. Tình cảm mệnh liên tiếp mệnh này, giữa họ không hề nghi ngờ là chí thân, thậm chí ở một số khía cạnh còn vượt qua cả người thân. Huỳnh Hỏa và những người khác có thần kinh rất lớn, chúng sẽ không nói những lời thâm tình, nhưng Lý Thiên Mệnh là người vì tình mà nhập ma, tâm tư của hắn so với ai khác đều mẫn cảm hơn. Mỗi lần sóng vai chiến đấu, mỗi lần trêu chọc đùa nghịch, hắn đều ghi tạc trong lòng, trân trọng tất cả bộ dáng của chúng. Hắn và Kim Vũ đã có 16 năm, Kim Vũ rời đi, khiến hắn học được trân trọng cơ duyên này hơn, trân trọng những tình cảm này hơn. Nếu nói thái cổ hỗn độn cự thú cần một người dẫn đường để nhận thức lại thế giới này, Lý Thiên Mệnh nguyện ý đảm nhiệm vai trò này, đó là sứ mệnh của hắn. Trong đêm đầy gió tuyết, hắn suy nghĩ rất nhiều. Tiên Tiên. Hắn xoa đầu cô bé nhỏ, linh thể của nó vẫn luôn ngoan ngoãn nép trong ngực Lý Thiên Mệnh, tò mò nhìn thế giới bên ngoài, lắng nghe bọn họ trò chuyện. Làm gì nha, nửa cái phụ thân? Tiên Tiên hỏi. Chào mừng đến với đại gia đình của chúng ta, sau này, ta rất vinh hạnh được làm đồng bọn của ngươi, dẫn ngươi đi yêu quý thế giới này. Nó tuy có nhiều âm u và tàn khốc, nhưng nó là biểu tượng của sự sống của chúng ta, là nơi ký thác sinh mệnh của vô số sinh linh. Nhân sinh ngọt bùi cay đắng đều rất đặc sắc, trưởng thành, liền sẽ học được cách thưởng thức, biết không? Biết, Tiên Tiên nhớ kỹ, sau này chỉ ăn thịt thịt mà nửa cái phụ thân cho. Tuyệt đối không ăn lung tung, bụng đói cũng không ăn. Nó nghiêng cái đầu nhỏ, gác lên cánh tay Lý Thiên Mệnh, mắt tròn xoe, trịnh trọng nói. Người có biết, điều quan trọng nhất là gì không? Không biết đây. Quan trọng nhất là chúng ta đều phải trở thành một người không làm bạn bè thất vọng. Phải xứng đáng với những người cùng mình đồng sinh cộng tử, biết không? Vù vù, Tiên Tiên biết rồi, đều ghi vào đầu rồi. Nó dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Thiên Mệnh. Thật ngoan. Ngươi yên tâm, chỉ cần nửa cái phụ thân của ngươi còn sống một ngày, tuyệt đối không để ngươi đói, nhân gian mỹ vị phải tỉ mỉ thưởng thức, không thể ăn tươi nuốt sống nha. Thật là cao hứng, hi hi, ta đi vào chơi với Miu Miu ca ca đây. Huỳnh Hỏa treo trên đầu Lam Hoang, nghe bọn họ nói xong, nó không nhúc nhích, chỉnh lại kiểu tóc trong gió. Gà đại ca. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. U tiểu đệ, người muốn nói gì? Cùng quân cộng sinh, cả đời không hối hận. Lý Thiên Mệnh nói. Cúc, làm kê da nổi hết cả da gà. Huỳnh Hỏa ghét bỏ nói. Thái Cực Phong, Hồ Nam, trong một vực sâu. Một con thần long màu đen, quấn quanh lấy một thiếu nữ mặc váy dài màu băng lãnh, trong bóng tối vô tận chờ đợi. Vũ Hành ca ca không thể thắng. Thiếu nữ khàn giọng nói. Hắc Long rên rỉ một tiếng, cúi đầu. Ngươi sao vậy? Lần này sao không phản bác? Thiếu nữ hỏi. Hắn đi rồi. Hắc Long nói. Thân thể nó dần buông lỏng, để Hiên Viên Mộc Tuyết tự do. Đi rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết ngã xuống đất, đôi mắt xanh băng run rẩy. Hiên Viên Vũ Hành, chết rồi. Là bại lộ bị xử tử, hay là... Nàng ngơ ngác nhìn Hắc Long ở cửa động, mờ mịt nói, vậy, ngươi muốn giết ta để hả giận sao? Mộc Tuyết, vô nghĩa, ngươi vô tội, đi đi. Hắc Long nói xong, lao ra ngoài. Ngươi đi đâu? Hiên Viên Mộc Tuyết lớn tiếng hỏi. Cùng bọn họ cùng chết. Hắc Long nói. Ngươi đừng như vậy, ngươi mang ta đi. Hiên Viên Mộc Tuyết hoảng hốt nói. Cùng đi thôi. Hắc Long mang theo nàng. Gió bão gào thét, tuyết lớn giăng kín. Ai đem đất bằng vạn đống tuyết, cắt bỏ khắc làm nên nhà. Dưới bầu trời đêm, một con hắc long mang theo một thiếu nữ, gặp Lý Thiên Mệnh. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sự xuất hiện của hắn, hiển nhiên cho thấy Hiên Viên Vũ Hành đã bị hắn đánh bại. Nó đặt Hiên Viên Mộc Tuyết xuống, sau đó thấy chết không sờn, bao phủ đầy trời băng lãnh, như một cơn bão đen tối lao về phía Lý Thiên Mệnh. Hắc đồ, vô dụng thôi, đừng lãng phí thời gian. Cửu Dịch Ngân Nhận Thánh Long ngẩng đầu lên, ánh mắt ảm đạm nói. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long dừng lại. Bọn họ đâu? Đều đi rồi. Ta trở về thả Mộc Tuyết một con đường sống. Cửu Dịch Ngân Nhận Thánh Long nói. Bại thành dạng này. Đều bị mất rồi, chúng ta sai rồi. Cửu Dịch Ngân Nhận Thánh Long nói. Ngươi tự vận đi, đừng cản trở ta, ta muốn vì Vũ Hành mà chết. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long mắt đẫm máu nói. Sống tiếp đi. Không cần đâu, không có hy vọng nữa rồi, ta không ngờ tới. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long nói. Nó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, mang theo ý chí quyết tử, trùng sát mà đến hết chương 688. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.